vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 585 tới chương 616. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nam tử trung niên trước mặt chậm rãi gật đầu, lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng, rồi đưa tay chộp về phía Hư Vô Thôn Viêm, đúng vậy. Lập tức, một bàn tay màu xanh khổng lồ siết chặt lấy Hư Vô Thôn Viêm. Không gian xung quanh lòng bàn tay trực tiếp vỡ nát, mặc cho Hư Vô Thôn Viêm giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc của bàn tay đó. Theo ý niệm của Tiêu Viêm, bàn tay khổng lồ từ từ kéo lại gần. Hắn đắc ý nói, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi đối với hồn tộc có công, để ăn mừng ta bước vào cảnh giới đấu đế, bản đế ban ơn cho ngươi, hãy giao nộp bản nguyên chi hỏa của ngươi cho ta. Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt kinh hãi, nó cảm nhận sâu sắc rằng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Nó hoảng hốt gào lên, cái gì? Không, ngươi không thể thôn phệ ta. Sinh tử của những người hồn tộc đều nằm trong một ý niệm của ta. Nếu ngươi dám thôn phệ ta, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tiêu Viêm cười lạnh, hừ hừ, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi đã quên, ta họ Tiêu Cơ mà, sao lại phải quan tâm đến sinh tử của người hồn tộc? Hư Vô Thôn Viêm trong lòng rung lên, dừng một chút rồi lại nói, ách, coi như ngươi không quan tâm đến người hồn tộc, vậy cha và đại ca của ngươi thì sao? Tiêu Viêm thoáng sững sờ, phụ thân, đại ca. Thấy Tiêu Viêm chần chừ, Hư Vô Thôn Viêm lòng vui như mở hội, thầm nghĩ có hy vọng rồi, mạng nhỏ có thể giữ được. Nó lập tức vung tay, hai bóng đen từ không gian bên cạnh bước ra. Rõ ràng là cựu tộc trưởng Tiêu Gia Tiêu Chiến và nguyên đoàn trưởng Mạc Thiết Dông binh đoàn Tiêu Đỉnh. Hư Vô Thôn Viêm đắc ý nói, đúng vậy, nếu ngươi dám thôn phệ ta, chỉ cần ta khẽ động ý niệm, cha và đại ca của ngươi chắc chắn sẽ nổ tan xác mà chết. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, ánh mắt cổ quái cười nhạt, Hư Vô Thôn Viêm, ta gia nhập hồn điện cũng không phải một hai ngày, chẳng lẽ ngươi hôm nay mới biết ta sao? Bây giờ, ta đã có cảnh giới đấu đế, còn coi trọng cái gọi là tình thân hay sao? Tiêu Viêm híp mắt lại, bàn tay bắt đầu siết chặt. Bụp. Chỉ thấy, thân thể Tiêu Đỉnh đột nhiên nổ tung. Cùng lúc đó, ngũ quan của Hư Vô Thôn Viêm vặn vẹo, nó đe dọa, Tiêu Viêm, ngươi đừng ép ta. Ngươi mà còn ép ta, ta sẽ ngay cả cha ngươi cũng bụp. Không đợi Hư Vô Thôn Viêm nói hết lời, thân thể Tiêu Chiến cũng trực tiếp nổ tung, hóa thành một trời hắc viêm, điên cuồng tháo chạy tứ phía. Tiêu Viêm lạnh lùng liếc nhìn đám hắc viêm đang tán loạn, há miệng ra, một lực hút kinh người bùng phát, nuốt chửng toàn bộ đám hắc viêm đó vào bụng. Trên không trung, chỉ còn vang vọng tiếng gào thê thảm của Hư Vô Thôn Viêm, đáng ghét, Tiêu Viêm, ngươi quả là không có nhân tính. Tiêu Viêm lau mép, dường như vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt trông vô cùng dữ tợn. Với cảnh giới đấu đế hiện tại của hắn, thôn phệ dị hỏa xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa, vậy mà lại dễ dàng như vậy. Đây chính là thực lực của đấu đế sao, quả nhiên kinh khủng. Tiêu Viêm trong lòng vui sướng, bây giờ, cuối cùng hắn cũng có tư cách để đấu một trận với kẻ kia. Khóe mắt hắn chú ý đến sắc mặt của Tiêu Lệ bên cạnh, hắn thu lại vẻ mặt, lạnh nhạt nói, nhị ca, vừa rồi mọi chuyện, ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu ta thỏa hiệp, không chỉ hai người các huynh, mà ngay cả ta, cũng sẽ bị Hư Vô Thôn Viêm từ đó khống chế. Một giọng hô từ phía trước truyền đến, phụ thân, người đừng bị hắn lừa. Chỉ thấy, mấy trăm luồng lưu quang từ chân trời lao tới. Khi đến khu vực này trong phạm vi ngàn mét, tất cả những trưởng lão hồn tộc may mắn còn sống sót đều bay lên không trung, muốn chặn những người đó lại. Nhưng, những trưởng lão hồn tộc đó vừa bay lên, lập tức rơi xuống như mưa. Mấy trăm bóng người kia cứ thế thông suốt đi đến trước mặt Tiêu Lệ. Tiêu Lệ kinh ngạc gọi, Tiêu Hàn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ánh mắt hắn lướt qua một đám đệ tử Tiêu gia, cuối cùng dừng lại trên người một nam tử trung niên, kinh ngạc và chấn động, cha. Tiêu Lệ bay đến trước mặt người đó, vui mừng khôn xiết, cha. Người còn sống. Khóe miệng Tiêu Chiến lộ ra một nụ cười vui mừng, gặp lại con trai ruột, lòng ông có chút cảm khái, đúng vậy, Lệ Nhi. Tiêu Lệ nghi ngờ hỏi, nhưng mà, không phải người đã chết rồi sao? Tiêu Lệ liếc nhìn Tiêu Hàn, ánh mắt đầy cảm kích nói, phụ thân, là Tiêu Hàn đã cứu con. Tiêu Chiến hơi nhíu mày, ánh mắt càng thêm nghi hoặc, Tiêu Hàn. Lệ Nhi, tất cả chuyện này rốt cuộc là sao? Ngay lập tức, Tiêu Lệ kể lại vắn tắt sự việc ngày đó. Sau đó, đôi mắt hắn trở nên vô cùng băng lãnh, tay chỉ vào Tiêu Viêm, giận dữ nói, phụ thân, người quả thật đã sinh cho con một người em trai tốt. Chúng ta vì hắn, phản bội Tiêu gia, đi xa tha hương, vì bồi dưỡng hắn mà dốc hết sức lực. Thế nhưng hắn thì sao, lúc tính mạng bị uy hiếp, vậy mà lại lấy anh ruột ra làm lá chắn, ngăn cản đòn tấn công của Tiêu Hàn. Tiêu Chiến đồng tử co rút, hai tay nắm chặt, cố gắng giữ bình tĩnh. Sau đó, ông từ từ quay người, ánh mắt nhìn trầm trầm Tiêu Viêm, hỏi, cái gì? Viêm Nhi, những lời anh con nói có phải là sự thật không? Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, đúng là thật. Tiêu Chiến tức đến mức hai bàn tay tự bóp đến rướm máu, toàn thân run rẩy, gầm lên, ngươi điên rồi. Hắn là anh ruột của ngươi đó, sao ngươi có thể hạ độc thủ? Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Viêm không chút gợn sóng, đạm mạc nói, anh ruột thì đã sao? Ta còn muốn báo thù, cho nên, bất cứ ai cũng có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể là ta. Tiêu Chiến tức đến mức tay run rẩy chỉ vào Tiêu Viêm, lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi lớn, mắng, ngươi súc sinh à, ngươi chẳng lẽ không biết anh của ngươi vì ngươi đã chịu bao nhiêu khổ cực sao, ngươi có còn lương tâm không? Ngươi đối xử với nhị ca ngươi như vậy, lương tâm của ngươi không đau sao? Tiêu Viêm ánh mắt hắc viêm lóe lên, gằn giọng, ồn ào. Nổ. Lập tức, thân hình Tiêu Chiến trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám sương máu, vương vãi xuống. Tiêu Lệ đồng tử ngây dại, sau đó, trong mắt sung huyết, tức đến nghẹn thở, gầm lên, phụ thân. Ngươi tên súc sinh này, ngay cả cha ruột cũng dám giết, ta liều mạng với ngươi. Tiêu Lệ vừa mới bước ra một bước, Tiêu Hàn đã vung tay, một bức tường đấu khí chặn Tiêu Lệ lại. Hư. Là người trong cuộc, Tiêu Viêm thấy Tiêu Hàn cuối cùng cũng ra tay, ánh mắt điên cuồng nói, hừ, chẳng cần biết là ai, với ta mà nói, chỉ cần có thể giết được Tiêu Hàn, tất cả đều đáng giá. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi cho mày, trong mắt toàn là vẻ khinh bỉ, giận dữ nói, đừng tìm cớ nữa, chỉ vì Tiêu Chiến thúc thúc nói ngươi vài câu, mà ngươi đã giết cả ông ấy, cho dù là súc sinh cũng không làm như vậy. Ta thật may mắn, ngày đó đã chọn Tiêu Hàn ca ca, mà không chọn một kẻ ngay cả súc sinh cũng không bằng như ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, hừ. Cổ Huân Nhi, ngươi cho rằng ngươi và cha ngươi là thứ tốt đẹp gì sao? Trước đây, vì để có được cổ ngọc của Tiêu gia chúng ta, mà các ngươi đã tiềm phục trong Tiêu gia. Ngay cả họ cũng dám đổi, nói về mức độ hèn hạ, ta chính là học từ ngươi đó. Cổ Huân Nhi và Cổ Nguyên quả thực không thể phản bác, chỉ hừ khẽ một tiếng. Thấy Cổ Huân Nhi không phản bác được, ánh mắt Tiêu Viêm lộ ra một tia tà quang, hèn mọn nói, Cổ Huân Nhi, ngươi yên tâm, không chỉ có ngươi, mà tất cả những hồng nhan tri kỷ của Tiêu Hàn, ta đều sẽ giữ lại mạng cho các ngươi. Ta sẽ làm ngay trước mặt Tiêu Hàn, lăng nhục các ngươi hết lần này đến lần khác, để hả mối hận trong lòng ta. Tiêu Hàn cười lạnh nói, ha ha Tiêu Viêm, nói cứ như ngươi có thể đánh bại được ta vậy. Tiêu Viêm hừ khẽ một tiếng, híp mắt lại, thần sắc vô cùng đắc ý, hừ. Tiêu Hàn, trong lòng ngươi có phải đang rất khó chịu không? Tiêu Hàn hỏi, vì sao? Tiêu Viêm tiếp tục, ngươi đã quên, giao kèo giữa ngươi và ta. Tiêu Hàn đáp, giao kèo. Tiêu Viêm càng nói càng đắc ý, đúng vậy, ta thu thập 5 loại dị hỏa, sau đó đưa cho ngươi, ngươi sẽ đưa cho ta mảnh vỡ đà xá cổ đế trong tay ngươi. A, à, đúng là có chuyện này. Hắc hắc ngươi không ngờ tới phải không, ta chẳng qua chỉ là tương kế tự kế, xem đó như một kế hoãn binh. Ngươi nghĩ ta còn có thể ngu ngốc nghe lời ngươi sao? Trời không tuyệt đường người, ta đã phát hiện một động phủ từ thời viễn cổ, bên trong tìm được một loại trận pháp. Dựa theo thuật trận pháp, có thể ở nơi bồ đề cổ thụ từng xuất hiện, dựa vào khí tức nó để lại, vận dụng sức mạnh của thời không, khiến bồ đề cổ thụ hiện thế sớm hơn. Dựa theo thuật trận pháp, bồ đề cổ thụ còn có bảo vật thứ tư, là thụ linh. Nếu để cường giả cấp đấu thánh thôn phệ thụ linh, sẽ có thể khiến người đó một bước đột phá đến cảnh giới đấu đế. Ha ha, đã có con đường tắt như vậy, ngươi còn nghĩ ta sẽ ngu ngốc nhắm vào động phủ của đà xá cổ đế sao? Nói đến đây, khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một nụ cười, híp mắt lại, giễu cợt, nếu ta không đoán sai, bây giờ bảo vật trong động phủ đà xá cổ đế, bao gồm cả nguyên khí quý giá nhất, e rằng đều đã bị ngươi lấy được rồi phải không? Ta thậm chí có thể đoán được, trong động phủ đà xá cổ đế, còn bị ngươi để lại một dòng chữ nhỏ, Tiêu Hàn đã từng đến đây. Tiêu Hàn trong lòng thoáng giật mình. Ách thấy Tiêu Hàn không nói gì, vẻ đắc ý trên khóe miệng Tiêu Viêm càng đậm, hắn khinh thường nói, hừ, bị ta nói trúng rồi chứ. Nhưng mà, ngươi cũng quá tự cho mình là thông minh. Bị ngươi chiếm trước cơ duyên hết lần này đến lần khác, ngươi nghĩ ta còn có thể tin lời ngươi sao? Tiêu Hàn trong lòng lại giật mình. Ách thầm nghĩ, Tiêu Viêm đã có kinh nghiệm rồi. Tiêu Viêm dừng một chút, ánh mắt lại lộ vẻ rất tò mò, hỏi, nhưng mà 7 chiếc chìa khóa của động phủ đà xá cổ đế vẫn luôn ở trên người ta, ta đặc biệt tò mò, làm sao ngươi có thể dựa vào chiếc chìa khóa trong tay ngươi mà tiến vào động phủ đà xá cổ đế được? Làm sao Tiêu Hàn có thể tiến vào động phủ đà xá cổ đế ư? Tự nhiên là nhờ vào thần thông rút ra của hệ thống. Hắn không ngừng rút ra thuộc tính của cánh cửa đá, cuối cùng khiến nó biến thành một chướng ngại vật chỉ cần chạm vào là vỡ. Tiêu Hàn trong mắt ánh lên một tia trêu tức, muốn biết không? Tiêu Viêm gật đầu, ừm. Tiêu Hàn cười một tiếng, nói, ngươi muốn biết, ta lại càng không nói cho ngươi. Tiêu Viêm hừ lạnh, hừ, không nói thì thôi, đợi ta đánh bại ngươi, ta có thừa cách để cậy miệng ngươi. Ra chiêu đi, Tiêu Hàn, Hôm nay nhất định là trận chiến lật ngược thế cờ của ta, ta sẽ đem những sỉ nhục ngươi mang đến cho ta, trả lại cho ngươi từng chút một. Tiêu Hàn liếc nhìn về phía sau, quát lớn, không phải sao, vậy thì ngươi chắc chắn sẽ thất vọng rồi. Tất cả mọi người lùi về sau ngàn dặm. Nghe vậy, các đấu giả lần lượt chạy đến đây, đều nghe lời lùi về phía sau. Hai đấu đế chiến đấu, đủ để hủy thiên diệt địa. Giữa đấu thánh và đấu đế, nhìn như chỉ là hai cảnh giới kề cận, nhưng sức chiến đấu thực sự hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Nếu bị dư âm của đòn tấn công đánh trúng, hoặc bị cuốn vào vòng xoáy của đấu kỹ, cho dù là Tiêu Huyền, Cổ Nguyên cũng sẽ tại chỗ bỏ mạng. Tiêu Hàn và Tiêu Viêm đứng đối diện nhau, một cơn gió nhẹ thổi qua, khung cảnh yên tĩnh như trước cơn bão. Ngồi trên vai Tiêu Hàn, Đế Viêm lên tiếng hỏi, quan nhân, có cần ta ra tay không? Lúc này, Tiêu Viêm mới chú ý đến mỹ nữ tuyệt sắc nhỏ như búp bê trên vai Tiêu Hàn. A, lại một vị đấu đế. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, mày nhíu lại càng chặt hơn, trên người thiếu nữ tuyệt sắc kia, hắn cảm nhận được một luồng khí tức không hề yếu hơn Tiêu Hàn. Nếu chỉ đấu với một mình Tiêu Hàn, Tiêu Viêm còn có tự tin đánh một trận, chỉ cần không để Tiêu Hàn cận thân là được. Nhưng nếu thêm cả thiếu nữ tuyệt sắc trước mắt, phần thắng của Tiêu Viêm sẽ không còn nhiều. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, trong mắt lạnh như băng nói, không cần. Nó dám thôn phệ Bồ Đề Huynh, hôm nay, ta nhất định phải tự tay báo thù cho Bồ Đề Huynh. Tiêu Hàn hai tay kết ấn, trước mặt hắn, đấu khí tạo thành một cơn sóng biển cao trăm trượng, tấn công về phía Tiêu Viêm. Phiên Hải Ấn. Cùng lúc đó, trên người Tiêu Viêm, thanh quang tăng vọt, thân hình hắn cao đến ngàn trượng, sau lưng hắn, còn tạo thành từng tầng bóng người chồng lên nhau. Hư. Vạn Thủ Bồ Đề. Tập trung nhìn lại, mọi người mới phát hiện. Đó căn bản không phải bóng người, mà là vô số bàn tay của Tiêu Viêm do đấu khí ngưng tụ thành. Sau đó, những bàn tay này lan ra như cành cây, tạo thành một bức tường người, chặn đứng cơn sóng biển kinh khủng kia. Phiên Hải Ấn và Vạn Thủ Bồ Đề va chạm kịch liệt, tiếng nổ rung chuyển trời đất. Tại điểm va chạm, mặt đất không chịu nổi sự tàn phá của năng lượng cuồng bạo, vậy mà lại di chuyển như một con thuyền, trong nháy mắt tạo thành một vực sâu dài đến vạn trượng. Oanh! Không chỉ có vậy, những luồng năng lượng hỗn loạn từ dư chấn tùy ý tàn phá mặt đất, chỉ trong thoáng chốc, cả mặt đất đã trở nên tan hoang, lỗ chỗ những hố sâu trong mà kinh hãi. Ngay cả những ngọn núi đơn độc cách xa vạn dặm cũng bị sóng xung kích sang thành bình địa trong nháy mắt. Cổ Nguyên, Tiêu Huyền và những người khác không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Bất đắc dĩ, họ chỉ có thể tiếp tục lùi xa khỏi vòng chiến. Phục. Tiêu Hàn trong lòng thoáng giật mình, với cảnh giới nhị tinh đấu đế của hắn, vậy mà không thể dễ dàng chém giết đối phương như dự liệu. Gã này sức chiến đấu không tệ lắm. Đế Viêm giải thích, quan nhân. Tiêu Viêm đã thôn phệ Bồ Đề Cổ Thụ, mà Bồ Đề Cổ Thụ đã hấp thu không biết bao nhiêu nguyên khí chính là năng lượng để đấu đế tăng cấp. Tiêu Viêm hiện tại, tự nhiên không phải là đấu đế bình thường. Ước chừng, đối phương có cảnh giới tứ tinh đấu đế. Tiêu Hàn trong lòng thoáng giật mình, nếu chỉ là tứ tinh đấu đế, vậy thì mọi chuyện vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể đối phó. Chỉ là tứ tinh đấu đế thôi sao? Tiêu Viêm càng nói càng đắc ý, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin, chỉ là đôi mắt sáng ngời kia lại lộ ra một tia dữ tợn. Tiêu Hàn, ngươi rất không tệ, lại có thể đỡ được một chiêu siêu thiên giai đấu kỹ này của ta. Ban đầu ta còn tưởng, ngươi sẽ không chịu nổi một đòn, bị ta dễ dàng trấn sát mất. Dù sao, ta còn muốn hành hạ ngươi cho đã đây. Trong đầu ta, đã nghĩ ra mấy vạn cách hành hạ ngươi rồi. Tiêu Hàn, một đòn tiếp theo, ngươi thua chắc rồi. Tiêu Viêm cất giọng lạnh lẽo, vừa dứt lời liền vung tay, một tia sáng xanh lục chói lòa đánh thẳng xuống mặt đất. Ngay sau đó, mọi người kinh hãi phát hiện, từ nơi luồng sáng đó rót vào, vô số lục quang như sấm sét lan ra xung quanh, vô biên vô hạn. Trong nháy mắt, không chỉ toàn bộ man hoang cổ vực, mà khắp mọi ngóc ngách của Trung Châu đại lục đều hiện lên những đường vân màu lục này. Những đường vân đó, phản phất như huyết mạch của Trung Châu đại lục. Đế Viêm sắc mặt ngưng trọng, giọng điệu phẫn nộ, đáng ghét, cả này vậy mà muốn chôn vùi cả Trung Châu đại lục. Là một sinh linh được sinh ra từ trời đất, Đế Viêm có thể cảm nhận nhạy bén rằng, từng ngọn cây cọng cỏ trên toàn bộ Trung Châu đại lục đã tạo thành một mối liên hệ kỳ diệu với Tiêu Viêm trước mắt. Với bản tính ngang ngược của Tiêu Viêm hiện tại, Đế Viêm không tin đây là một dấu hiệu tốt. Thấy vậy, Tiêu Hàn cũng hơi nhíu mày, màu xanh lục. Theo tuyến truyện của đấu phá, sau khi Tiêu Viêm trở thành đấu đế, trong trận chiến với Hồn Thiên Đế, đã buộc Hồn Thiên Đế phải vận dụng trận pháp mà Hồn tộc đã kinh doanh vô số năm. Khác biệt là, Hồn Thiên Đế đánh thức những đường vân trận pháp màu máu, còn Tiêu Viêm lại đánh thức những đường vân màu xanh lục. Hơn nữa, Tiêu Hàn cảm nhận được một cách nhạy bén, những cây cối trong phạm vi vạn mét, hay thậm chí là cả man hoang cổ vực, cả Trung Châu đại lục, bất kể lớn nhỏ, sinh cơ của chúng đang bị trận pháp rút đi, bắn thẳng lên trời. Ngay lập tức, trên bầu trời Trung Châu đại lục, một đám mây màu lục khổng lồ chưa từng có nhanh chóng ngưng kết thành hình. Ở phương xa quan chiến, Cổ Nguyên la thất thanh, a, những nơi lục quang này dâng lên, hình như là chỗ hồn tộc bố trí Vệ Linh Tuyệt Sinh trận. Là đối thủ của hồn tộc, Cổ Nguyên tự nhiên cũng biết một vài bí mật của họ. Là một trong năm cường giả mạnh nhất ngày xưa, từng bị Hồn Thiên Đế và đồng bọn vây giết, Tiêu Huyền cũng phải kinh ngạc thốt lên, thì ra là thế, những hướng bố trí của các đại trận này nối liền nhau, vậy mà lại là một trận pháp. Xem ra, Hồn Thiên Đế đối với ta cũng coi như nhân từ, lúc giết ta cũng không vận dụng đến Vệ Linh Tuyệt Sinh trận. Còn Tiêu Hạo, Thải Lân và ba vị cự đầu của Đan Tháp nghe tin chạy tới, đều kinh hãi vạn phần, lại có người có thể bố trí một trận pháp khổng lồ bao phủ toàn bộ Trung Châu đại lục sao? Đặc biệt là ba vị cự đầu của Đan Tháp, sinh ra và lớn lên ở Trung Châu, Hô Phong Hoáng Vũ một phương, vậy mà lại có người ngay dưới mắt họ bố trí một trận pháp khổng lồ như vậy, mà họ lại không hề hay biết chút nào. Nghĩ đến đây, trong lòng họ chấn động, sống lưng cũng lạnh toát. Đặc biệt là, nghĩ đến Tiêu Viêm bây giờ đã nhập ma, họ đều trông đợi nhìn về phía Tiêu Hàn. Trận chiến hôm nay, chắc chắn sẽ quyết định hướng đi sau này của toàn bộ đấu khí đại lục. Nếu Tiêu Viêm thắng, bất kể trước đây hắn thế nào, với tính cách hung ác hiện tại, Trung Châu đại lục chắc chắn sẽ bước vào một thời đại hắc ám, dân chúng lầm than. Điều này, không phải là điều mà tất cả những người đang xem cuộc chiến mong muốn. Cự đầu Đan Tháp, Huyền Không Tử, trong lòng thầm cầu nguyện, Tiêu Hàn, ngươi nhất định phải lại một lần nữa tạo nên kỳ tích a. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười to, Tiêu Hàn, ngươi không ngờ tới phải không, ha ha ha ha ha ha. Hồn tộc đã tính toán hàng ngàn năm, cho dù là tình huống tồi tệ nhất, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ, trận pháp mà họ bày ra lại là làm không công cho ta, ta dám chắc, uy lực của trận pháp này, khi thi triển trong tay ta, tuyệt đối vượt qua tất cả các đấu kỹ thiên giai, thậm chí đạt đến cấp tiên cấp. Hôm nay, ngươi thua chắc rồi. Lục quang bao phủ toàn bộ Trung Châu đại lục, vô số cây cối dâng lên từng cột sáng màu lục không đếm xuể, cuối cùng những cột sáng này xông thẳng lên trời, tạo thành một đại trận quỷ dị khổng lồ đến không thể tưởng tượng. Đế Viêm nói, quan nhân, trận này ta có nghe qua. Nghe nói là do một cường giả đấu đế của hồn tộc truyền lại, tên là Trảm Đế Trận. Cho dù là với cảnh giới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nếu mượn nhờ năng lượng của trận này, cũng có thể chém giết được cường giả cấp đấu đế. Đương nhiên, những đấu đế được gọi là đó, chỉ là những đấu đế cấp bậc phổ thông vừa mới tấn cấp. Sắc mặt Đế Viêm ngưng trọng, nhưng trong mắt lại bùng lên ngọn lửa giận dữ, nàng cả giận nói, một khi sử dụng trận này, linh khí của cả Trung Châu đại lục chắc chắn sẽ bị tổn hại. Hơn nữa, Trung Châu đại lục sẽ không còn một gốc cây nào tồn tại, không lâu sau, nơi này sẽ biến thành một vùng sa mạc. Đúng vậy, những cây cối lớn nhỏ trong rừng rậm của man hoang cổ vực, theo sinh cơ bị rút đi, đang khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trận chiến hôm nay, bất kể ai thắng ai bại, Trung Châu đại lục sẽ bước vào thời đại sa mạc. Bây giờ, Tiêu Viêm đã thôn phệ luyện hóa Bồ Đề cổ thụ, trở thành chúa tể của vạn mục, tự nhiên có thể mượn trận pháp này, vận dụng năng lượng của tất cả cây cối trên Trung Châu đại lục. Đế Viêm tức giận bất bình, bàn tay ngọc khẽ nắm chặt, đôi mắt to sáng ngời như bắn ra hai tia laser, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm phía trước, hắn có thể vận dụng linh hồn của cây cối, ta cũng có thể vận dụng linh hồn của dị hỏa. Quan nhân, lần này để ta lên đi, kẻ dám xem thường sinh linh trong trời đất như vậy, ta nhất định sẽ khiến hắn hối hận vì đã đến thế gian này. Tiêu Hàn bác bỏ yêu cầu của Đế Viêm, không. Không phải hắn không tin vào thực lực của Đế Viêm. Là vạn hỏa chi tôn, Tiêu Hàn tự nhiên biết Đế Viêm có khả năng kêu gọi vạn hỏa. Dựa vào đại trận dị hỏa mà nàng để lại trong động phủ, quả thực có thể đấu một trận với Tiêu Viêm trước mắt. Nhưng, nếu làm vậy, sẽ phá vỡ tuyến truyện này. Tiêu Hàn tin rằng, cho dù không sử dụng đại trận dị hỏa, hắn cũng có thể đánh bại Tiêu Viêm trước mắt. Đặc biệt là, Tiêu Viêm đã thôn phệ Bồ Đề cổ thụ, mối thù này hắn nhất định phải tự tay để Tiêu Viêm trả giá. Tiêu Viêm vẫn đang cười to đắc ý, ngạo nghễ nói, ha ha, may mà có hồn tộc, mọi việc đều tính đến đường lui xấu nhất. Vệ Linh Tuyệt Sinh trận này đúng là món hời từ trên trời rơi xuống cho ta. Tiêu Hàn, ta dùng sức mạnh của triệu triệu sinh linh cây cỏ để thúc giục trận này. Ta thật muốn xem, ván này, ngươi làm sao có thể thắng ta. Cùng với luồng khí tức lục sắc khổng lồ tràn vào đại trận, trận pháp trên bầu trời cũng đột nhiên lóe lên những tia sáng quỷ dị lộng lẫy. Sau đó, khí tức thanh sắc ngưng tụ tột độ, cuối cùng tạo thành một thanh đao khổng lồ trong suốt màu xanh, tràn ngập mùi hương thơm ngát. Thanh đao khổng lồ màu xanh vô cùng quỷ dị, không có chui, giống như một cánh tay của Tiêu Viêm, bám vào tay hắn. Thanh quang lượn lờ, không gian xung quanh vỡ nát từng khúc, phản phất chỉ cần vung nhẹ một cái, là có thể chém đôi cả trời đất này. Còn những đấu giả quan chiến ở ngoài vạn dặm, chỉ có thể thấy trên bầu trời dường như xuất hiện một mặt trời màu xanh. Tiêu Viêm tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn kinh khủng, cánh tay giơ cao, thanh đao khổng lồ trên trời chợt tăng vọt, hóa thành một luồng đao mang màu xanh, xé toạc thương khung, chém về phía Tiêu Hàn, chịu chết đi. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, tám loại dị hỏa trước mặt hắn nhanh chóng ngưng kết thành tám loại ma thú hình thái khác nhau, sư tử, lang, hổ, báo, ưng, gấu, tượng, rồng. Tám bánh ly hỏa pháp. Nhìn thanh đao ẩn chứa nguy hiểm vô tận đang lao tới, Tiêu Hàn sắc mặt bình tĩnh, vung tay, tám con ma thú lửa trước mặt bừng sáng, tựa như một mặt trời mới sinh, hung hăng đâm vào luồng đao mang màu xanh đó, đi. Vừa va chạm, một cơn bão năng lượng đáng sợ điên cuồng càn quét trên bầu trời, cả không gian rung chuyển dữ dội, sau đó như hiệu ứng domino, những vết nứt không gian đen kịt đáng sợ như sấm sét lan rộng ra xung quanh. Oanh! Ngay cả một ngọn núi đơn độc ngoài vạn dặm cũng bị san thành bình địa trong nháy mắt. Ngay sau đó, mặt đất cũng dấy lên những cơn sóng cao đến 3 mét. Cả khu rừng rậm của man hoang cổ vực đã bị san phẳng. Thay vào đó là một vực sâu khổng lồ có phạm vi đến mấy chục vạn cây số. Ầm ầm. Khóe miệng Tiêu Viêm hơi nhếch lên, đắc ý cười nói, hỏa khắc mộc. Tiêu Hàn, ngươi nghĩ ta ngay cả đạo lý đơn giản này cũng không hiểu sao? Trong người ta cũng có dị hỏa, hơn nữa ta đã dung hợp đấu khí hỏa thuộc tính vào trong đấu khí mộc thuộc tính, tạo thành một loại đấu khí chưa từng có. Không chỉ khiến đấu khí mộc thuộc tính của ta có khả năng kháng hỏa nhất định, mà còn làm cho chiêu thức này có uy lực trước nay chưa từng thấy. Tiêu Hàn, đón nhận tuyệt kỹ tất sát cuối cùng của ta, phần thiên diệt địa. Nguyên bản hai luồng năng lượng đang giằng co, đột nhiên bên trong năng lượng màu xanh nổi lên ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó, những ánh sáng màu đỏ đó như sấm sét thiêu rụi tất cả đấu khí màu xanh. Lập tức, sự cân bằng trong nháy mắt bị phá vỡ. Xoạt một tiếng, trận pháp do tám loại dị thú tạo thành, vậy mà bị dễ dàng chém làm đôi. Hư. Cuối cùng, thanh đao khổng lồ từ màu xanh chuyển thành màu lửa đỏ, với thế sét đánh không kịp bưng tai, từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém về phía Tiêu Hàn. Thanh đao lửa rơi xuống đất, dễ dàng cắt đôi mặt đất như cắt đậu phụ, để lại một vực sâu không thấy đáy. Vực sâu dài đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Oanh. Trong nháy mắt, phục một tiếng, nham thạch nóng chảy từ lòng đất phun trào, lấp đầy vực sâu đó. Giữa sân yên tĩnh như tờ. Giữa sân, chỉ còn tiếng cười của Tiêu Viêm vang vọng. Ha ha ha Tiêu Hàn, ván này, cuối cùng vẫn là ta thắng. Đã bao nhiêu năm, ta ẩn mình, chịu nhục, chính là vì ngày hôm nay. Hôm nay, ta cuối cùng cũng có thể dẫn ngươi dưới lòng bàn chân. Ở ngoài vạn dặm, nhìn bóng người áo đen đang cuồng tiếu trên trời, thậm chí còn rơi hai giọt lệ đục, vô số ánh mắt đổ dồn về phía vực sâu. Vừa rồi, rõ ràng là trận chiến dốc toàn lực của hai người, thắng bại đã phân, cả đấu khí đại lục, dường như đã quyết định sau này sẽ do ai làm chủ. Ách hắn, chết rồi sao? Chắc là vậy rồi, đó chính là trảm đế đao từng chém giết qua đấu đế. Đòn tấn công vừa rồi, đủ để chém giết một đấu đế. Đáng ghét, sau này chẳng lẽ phải bị hắn thống trị sao? Đáng ghét, Tiêu Hàn, ngươi đừng có thật sự chết rồi a. Trong số những người xem, rất nhiều thế lực không có hảo cảm gì với hồn tộc, và cũng chẳng có chút thiện cảm nào với Tiêu Viêm, kẻ đã độc hại sinh linh, trộm lấy linh hồn của triệu triệu cây cỏ. Vì để đánh bại đối thủ mà không từ thủ đoạn, mọi người đều không lạc quan về tương lai. Họ đều không muốn bị kẻ này thống trị. Tiêu Viêm híp mắt lại, giọng điệu cười tà, nhưng mà, Tiêu Hàn ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy. Ta sẽ tìm cách để ngươi sống lại, để ngươi tận mắt nhìn ta lăng nhục tất cả hồng nhan tri kỷ của ngươi. Linh hồn ấn ký, tới đây. Tiêu Viêm duỗi tay ra, linh hồn chi lực mãnh liệt tuôn ra, dò vào vực sâu bên dưới. Ngay sau đó, nụ cười của hắn cứng đờ, hắn lẩm bẩm, ngươi chưa chết. Từ trong vực sâu đen như mực, truyền ra một giọng nói trong trẻo đầy nội lực, đương nhiên. Ngay sau đó, một bóng người áo xanh bay vút lên trời, lơ lửng giữa không trung. Là Tiêu Hàn, mau nhìn kìa, hắn không chết. Những đấu giả vừa rồi còn cầu nguyện cho Tiêu Hàn không chết, từng người một mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng, nhìn đối phương, đáng ghét, sao ngươi vẫn chưa chết? Cơ hội ra tay chỉ có một lần, nếu lần này không giết được Tiêu Hàn, Tiêu Viêm cũng không biết còn có cách nào khác để giết hắn. Tiêu Hàn đắc ý cười. Ha ha ha, chỉ với đòn tấn công như vậy mà cũng muốn giết ta sao? Nhưng đó chỉ là lời nói sĩ diện. Tiêu Hàn bây giờ trông rất thảm hại, tóc tai rối bời, quần áo trên người rách nát như những dải lụa treo trên thân. Trên vai hắn có một vết thương bắt mắt, máu tươi chảy ròng ròng, thấm đẫm y phục. Tiêu Hàn không thể không thừa nhận, ở một phương diện khác, Tiêu Viêm đích thực là một thiên tài. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, đã có thể dung hợp đấu khí một thuộc tính và hỏa thuộc tính của bản thân là một, tạo ra một loại đấu khí kinh khủng có thể chống lại chiêu tám bánh ly hỏa pháp của hắn. Tiêu Viêm trầm giọng nói, Tiêu Hàn mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không thắng được ta. Lần sau, ta nhất định sẽ giết ngươi. Khổ cực tu luyện, tốn bao tâm tư thôn phệ bồ đề cổ thụ, vậy mà vẫn không giết được Tiêu Hàn, điều này khiến nội tâm Tiêu Viêm vô cùng khó chịu. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, Không thắng được ngươi ư, ai nói ta không thắng được ngươi? Tiêu Viêm trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn ánh mắt tự tin vô cùng của Tiêu Hàn, trong lòng hắn có một cảm giác xấu 10 phần, ngươi ngay cả 8 loại dị hỏa cũng đã dùng rồi, ngươi còn có bản lĩnh gì để giết được ta? Tiêu Hàn đắc ý cười, hai tay nắm chặt, gầm lên, ha ha ha, dị hỏa chẳng qua chỉ là đặc sản của vị diện đấu phá. Là nhân vật chính của vạn giới, Tiêu Viêm mà, ta và ngươi khác nhau, hào quang nhân vật chính của ta không chỉ có một đâu. Ra đây, ngũ trảo kim long. Theo tiếng gầm của Tiêu Hàn, ánh sáng vàng rực rỡ từ trong cơ thể hắn bung tỏa. Trên bầu trời, phảng phất như xuất hiện một mặt trời màu vàng. Rống. Xung quanh mặt trời màu vàng đó, có 9 vòng sáng, từ trên xuống dưới, màu sắc lần lượt là đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, vàng rực, đỏ, đỏ, đỏ. Ngay sau đó, ánh sáng vàng bắt đầu thu lại, với tốc độ như sấm sét, nhanh chóng ngưng kết thành từng mảnh vảy màu vàng ống. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nó tạo thành một con cự thú. Con cự thú đó sừng như hươu, đầu như bò, mắt như tôm, miệng như lừa, bụng như rắn, vảy như cá, chân như phượng, râu như người, tai như voi. Cổ Nguyên và những người khác sắc mặt kinh hãi, nhìn con quái vật khổng lồ dài mấy trăm trượng, to như một ngọn núi vàng, khiếp sợ không thốt nên lời, đó là cái gì? Lúc này, những thiên sứ đến từ vị diện siêu thần học viện Như Ngạn, Lãnh Băng, Nữ Vương Cây Sa, Leona cũng đã từ các nơi của Hoa Hạ Đế quốc chạy đến đây, trả lời câu hỏi của nhóm người Cổ Nguyên, Ngũ Trảo Kim Long. Thiên sứ Lãnh hỏi vị nữ tử tóc vàng ống, cổ đeo dây chuyền lam bảo thạch, ung dung cao quý bên cạnh mình, "Nữ vương, chúng ta có cần lên giúp không?" Nữ vương Cây Sa khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, "Không cần, với năng lực của Tiêu Hàn, có thể xử lý được chuyện này." Vút. Khi Ngũ Trảo Kim Long xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng từ trên người nó. Phất cánh tay một cái, bầu trời lại một lần nữa phong vân biến sắc, nhật nguyệt lu mờ, thanh cự nhận màu xanh cực kỳ đáng sợ lúc trước lại hiện ra trên tay Tiêu Viêm. Người hồn tộc nghe lệnh, lấy thân tế đao. Thanh cự nhận tái hiện, Tiêu Viêm quát lớn một tiếng. Nghe vậy, đại quân hồn tộc đang quan chiến ở phía xa lập tức trở nên náo loạn, tiếp đó, hơn trăm cường giả hồn tộc cấp bậc đấu tông, đấu tôn nghiến răng bay vút ra. Vút. Thấy vậy, Tiêu Viêm biến đổi thủ ấn, ngay sau đó, những cường giả hồn tộc vừa đứng ra ở ngoài mấy ngàn trượng lập tức đầu lìa khỏi cổ, máu tươi phun trào, cuối cùng tan thành tro bụi, biến mất giữa đất trời. Sau khi hấp thụ máu tươi và sinh cơ của những cường giả hồn tộc này, thanh cự nhận màu xanh kia tỏa ra ánh sáng càng thêm mãnh liệt, cảm giác chân thực cũng càng rõ ràng hơn. Bên trong sắc xanh lại ẩn hiện những sợi tơ màu đỏ nhàn nhạt. Tiếp tục tế đao. Giọng Tiêu Viêm lại vang lên đầy uy nghiêm. Tất cả những kẻ trung thành với hắn trong hồn tộc và hồn điện vừa rồi đã toàn bộ lấy thân tế đao. Giờ đây, những đệ tử hồn tộc còn lại đều là người trung thành với Hồn Thiên Đế. Mặc dù Tiêu Viêm đã đoạt xác Hồn Thiên Đế, hình bóng trước mắt cũng đúng là Hồn Thiên Đế, nhưng bọn họ đã biết rõ, người này không còn là người mà họ quen thuộc nữa. Vút. Đám người hồn tộc và hồn điện nhìn nhau, không một ai đứng ra nữa. Lại dám không nghe lệnh ta. Ánh mắt Tiêu Viêm khẽ giật, lóe lên một tia hung ác, hắn vung tay, thanh cự nhận màu xanh xé rách hư không, lao vào giữa đại quân hồn tộc và hồn điện, trong chớp mắt, vô số quân lính hồn tộc và hồn điện đã bỏ mạng. Á đám người hồn tộc và hồn điện ngơ ngác, không ngờ người lãnh đạo của mình là Tiêu Viêm lại ra tay hạ sát bọn họ. Vù. Giữa lúc bọn họ còn đang ngây người, mấy trăm ngàn đại quân không còn một mống, toàn bộ bị chôn vùi trong tay Tiêu Viêm. Sau khi lại hấp thụ máu tươi và sinh cơ của nhiều người như vậy, thanh cự nhận trong tay Tiêu Viêm bắt đầu xuất hiện những đường vân đỏ như máu, trông như kinh mạch của con người. Súc sinh. Tiêu Hàn mắng, Tiêu Viêm, ngươi đúng là một tên súc sinh, lại có thể ra tay tàn độc như vậy. Bọn họ đều là những người đã đi theo ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm lại ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn vỗ vào ngực mình, phun ra một ngụm tinh huyết lên thanh cự nhận xanh đỏ trước mặt, từ xưa đến nay, lịch sử đều do kẻ thắng viết. Nếu hôm nay ta thắng, thì tiếng xấu này sẽ để ngươi gánh chịu. Tiêu Hàn, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu Viêm tóc tai bù xù, mặt mày dữ tợn. Hắn vung thanh cự nhận trong tay, một luồng đao mang xanh đỏ dài cả ngàn trượng xé rách hư không, chém thẳng về phía Tiêu Hàn. Ngũ Trảo Kim Long võ hồn, hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Tiêu Hàn khẽ động tâm niệm, hoàng kim cự long mấy trăm trượng sau lưng lập tức nhập vào người hắn. Ngay lập tức, một con ngũ trảo kim long chân thực dường như đã xuất hiện trong không gian này. Băng hoàng hộ thể. Gần như cùng lúc, một giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc vang lên từ trong cơ thể Tiêu Hàn. Ngay sau đó, trên lớp vảy của ngũ trảo kim long, một lớp băng tinh nhanh như chớp đã phủ kín. Đúng vậy, đây chính là hồn kỹ mà băng đế, băng bích đế hoàng hạt đã trao cho Tiêu Hàn. Thanh cự nhận màu đỏ máu từ trên trời giáng xuống, cuối cùng chém mạnh lên con ngũ trảo kim long màu vàng băng. Vào thời điểm cự nhận rơi xuống, cả không gian kịch liệt rung rẩy. Không gian vỡ nát từng mảnh, bão năng lượng kinh hoàng điên cuồng càng quét bốn phía từ trên trời. Thị trấn Man Hoang bên ngoài Man Hoang cổ vực đã bị san thành bình địa. Vô số thành trì gần Man Hoang cổ vực lần lượt sụp đổ ầm ầm, chớp mắt biến thành một vùng phế tích. Dù là đang vực ở xa mấy chục vạn cây số cũng có dấu hiệu chấn động vô cùng rõ rệt. Hôm nay chắc chắn là đại kiếp của Trung Châu Đại Lục. Đỡ được rồi. Tiêu Viêm kinh ngạc, ánh mắt vô cùng bàng hoàng. Một đòn khủng bố như vậy, Tiêu Hàn lại có thể chịu đựng được. Đòn tấn công này chỉ khiến lớp băng tinh bao phủ trên vảy của ngũ trảo kim long xuất hiện vết nứt, chứ không hề tổn hại đến tính mạng của Tiêu Hàn. Nói nhảm, muốn dựa vào một đòn này để giết ta, ai cho ngươi tự tin vậy? Tiêu Hàn cười khẩy, giở cợt nhìn Tiêu Viêm. Đúng vậy, bản đế đây là một hồn thú gần 40 vạn năm. Vòng hồn hoàng màu đỏ có bốn đường vân vàng kim quanh ngũ trảo kim long cũng lên tiếng. Bản đế. Sắc mặt Tiêu Viêm nghiêm lại, trong vòng hồn hoàng đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức không hề thua kém. Đừng nói nhiều với hắn nữa, tốc chiến tốc thắng đi, Tiêu Hàn. Lúc này, vòng hồn hoàng màu vàng cam quanh ngũ trảo kim long lóe lên, một giọng nói du dương vang lên. Chủ nhân của giọng nói này chính là Tuyết Đế, Băng Thiên Tuyết Nữ đến từ vị diện Đấu La. Được. Ngũ trảo kim long gật đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Được Tiêu Hàn cho phép, năng lượng thuộc tính băng xung quanh lập tức trở nên cực kỳ cuồng bạo, ngưng kết thành một thanh kiếm băng khổng lồ dài hơn 10 trượng trước mặt ngũ trảo kim long. Cùng lúc đó, bốn móng vuốt của ngũ trảo kim long cũng sáng lên ánh sáng như kim cương. Hai hồn kỹ này lần lượt đến từ móng vuốt băng đế của Băng Bích Đế Hoàng Hạc và đế kiếm băng cực vô song của Băng Thiên Tuyết Nữ. Vốn dĩ, một hồn sư chỉ có thể thi triển một hồn kỹ cùng lúc, nhưng tình huống của Tiêu Hàn lại khác, Băng Bích Đế Hoàng Hạc và Băng Thiên Tuyết Nữ đều là hồn hoàng trí tuệ của hắn, có khả năng tự chủ tấn công. Nói cách khác, sau khi Tiêu Hàn thi triển ngũ trảo kim long võ hồn, đối phương tương đương với việc phải chiến đấu với ba người cùng lúc. Khoan đã, Tiêu Hàn, có bản lĩnh thì đơn đấu, gọi người giúp đỡ thì có gì là hảo hán. Tiêu Viêm kinh hãi nhìn thanh kiếm băng đang ngưng tụ, không gian xung quanh thân kiếm đã sụp đổ, lộ ra từng vết nứt đen ngòm. Hơn nữa, không gian xung quanh bốn móng vuốt của ngũ trảo kim long cũng vỡ nát từng mảnh khi ánh sáng kim cương lóe lên. Tiêu Viêm không tự tin rằng mình còn thủ đoạn gì để tiếp tục chống lại Tiêu Hàn. Nghe vậy, Tiêu Hàn cười khẩy, nếu đã có thể hội đồng, tại sao phải đơn đấu? Huống chi, hai người họ không phải người, mà là hồn hoàng trí tuệ của ta. Hồn hoàng trí tuệ. Tiêu Viêm nhíu mày, cảm thấy vô cùng xa lạ với từ ngữ mới này. Không sai. Tiêu Hàn gật đầu, quát lên, Tiêu Viêm, ngươi yên tâm, ngươi đã thôn phệ Bồ Đề huynh, lần này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi nữa, ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong. Á Tiêu Viêm im lặng, nhìn Tiêu Hàn thật sâu, lòng vô cùng không cam. Nếm mật nằm gai bấy lâu, cuối cùng trở thành đấu đế, không ngờ vẫn không địch lại Tiêu Hàn. Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Viêm như ăn phải phân, vô cùng khó chịu. Nhìn đòn tấn công trước mắt, Tiêu Viêm siết chặt hai tay, rồi từ từ duỗi ra, ánh mắt điên cuồng, ha ha ha, Tiêu Hàn, ngươi còn muốn tiếp tục giày vò ta sao, hừ, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu. Tiêu Viêm vừa dứt lời, khí tức trên người trở nên hỗn loạn, quanh thân hình thành một cơn lốc, đồng thời, cơ thể hắn lóe lên hai luồng sáng xanh và đỏ. Hắn định làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn tự bạo sao? Tự bạo. Ở phía xa, Thải Lân, Tiểu Y Tiên và những người khác đều sững sờ nhìn Tiêu Viêm. Một vị đấu đế, vậy mà lại bị Tiêu Hàn ép đến mức phải tự bạo. Vút. Thời gian trôi qua, ánh sáng trên người Tiêu Viêm càng lúc càng mạnh, cuối cùng, ánh sáng che lấp cả mặt trời, khiến Thải Lân và những người khác cách đó mấy cây số cũng không thể mở mắt. Ha ha ha, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một luồng sáng hai màu xanh đỏ, lao về phía Thải Lân và mọi người. Một tiếng hét kéo dài vang vọng khắp không gian, Tiêu Hàn, dù có chết, ta cũng phải khiến ngươi đau đến không muốn sống. Không ổn rồi. Tiêu Hàn thầm kêu không hay, tâm niệm khẽ động, đấu khí tuôn trào, đuôi rồng đột một vung mạnh, quất về phía Tiêu Viêm. Thần Long Bãi Vĩ. Ầm. Khoảnh khắc đuôi rồng quất trúng luồng sáng xanh đỏ, nó như thể đã kích nổ một quả bom. Một lực xung kích kinh hoàng hung hăng va vào thân rồng khổng lồ dài mấy trăm trượng của Tiêu Hàn. Ngay sau đó, luồng sáng xanh đỏ thay thế tất cả màu sắc trên thế gian. Bị ánh sáng chói lòa kích thích, tất cả mọi người đều chìm vào bóng tối trong chốc lát. Tĩnh lặng, cả Man Hoang cổ vực chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Sau một hồi không gian trầm mặc, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp Trung Châu Đại Lục. Tiếp đó, một lỗ đen có bán kính lên tới cả ngàn mét xuất hiện trong không gian này. Ngay lập tức, lực hút kinh khủng sinh ra từ lỗ đen, đất đá bay mù trời, vô số vật thể đều bị hút vào trong đó. Không ít đấu giả thực lực yếu kém, thân hình không thể khống chế, bị hút vào lỗ đen sâu thẳm. Tình hình kéo dài suốt nửa giờ, man hoang cổ vực xanh tươi đã không còn tồn tại, chỉ để lại một hố sâu hình bán cầu khổng lồ. Tiêu Hàn, Hàn Nhi, thiếu chủ, thiếu gia, thái tử điện hạ. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, không còn thấy bóng dáng Ngũ Trảo Kim Long đâu nữa. Thải Lân, Tiêu Hạo, tộc trưởng Vệ Kim Thử, tộc Kim Thạch, Thanh Lân và những người khác đều hóa thành lưu quang, lao xuống vực sâu. Thiếu gia đâu rồi? Sau khi vào vực sâu, Thanh Lân nặng nề phát hiện, không thấy bóng dáng Tiêu Hàn đâu cả. Thiếu chủ sẽ không chết chứ? Tộc trưởng Kim Thạch chau mày, thân hình lướt nhanh trong vực sâu, nhưng vẫn không tìm thấy Tiêu Hàn. Ngậm cái miệng quạ của các ngươi lại, Tiêu Hàn ca ca sẽ không chết đâu. Cổ Hương Nhi miệng thì nói vậy, nhưng đôi mắt to chớp động không thể che giấu sự bất an trong lòng. Dù sao, đó cũng là một đấu đế tự bạo. Tự bạo ở cự ly gần đủ để khiến đấu giả cùng cấp phải chết theo. Tiêu Hàn, ngươi không thể chết, mạng của ngươi là của ta. Ta vẫn đang đợi ngươi đặt tên cho con đấy. Thải Lân không nói gì, một tay xoa bụng bầu đang nhô lên, ánh mắt lo lắng, lệ quang trong suốt lấp lánh. Các ngươi đang tìm gì vậy? Ngay lúc mọi người đang chán nản, một giọng nói từ trên trời thu hút ánh mắt của tất cả. Nhìn kỹ lại, không biết từ lúc nào, bóng dáng Tiêu Hàn đã xuất hiện trong không gian này. Tiêu Hàn bây giờ trông khá thảm hại, quần áo trên người bị xé nát, tóc tai bù xù, khóe miệng còn vương vệt máu. Ken! Chúc mừng ký chủ đã phá vỡ tuyến truyện của đấu phá, không dùng dị hỏa quảng trường mà dựa vào thực lực bản thân để ngăn chặn đại kiếp của đấu khí đại lục. Thưởng 10.000 điểm tín ngưỡng chi lực, 100 điểm năng lượng. Tiêu Hàn ca ca. Cổ Hương Nhi vô cùng xúc động, lao vào lòng Tiêu Hàn, ôm chặt lấy hắn. Thải Lân cũng di chuyển, nhưng rồi dừng lại giữa đường. Nàng đi đến trước mặt Tiêu Hàn, oán giận nói, ngươi tên này, cũng sắp làm cha rồi, không thể đừng làm anh hùng được sao? Không thể. Tiêu Hàn giang tay, nắm lấy bàn tay ngọc trắng nõn của Thải Lân. Hắn cười nói, nếu không làm, người chết chính là các ngươi đấy. Nhìn Trung Châu đại lục bị tàn phá tan hoang, lòng Tiêu Hàn khẽ chùng xuống. Nói cho cùng, tất cả chuyện này đều do hắn, Tiêu Hàn, gây ra. Nếu không phải hắn thả hổ về rừng, có lẽ đã không gây ra tai họa ngày hôm nay. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể chỉ trách Tiêu Hàn. Dù sao, dù không có Tiêu Viêm, cũng sẽ có Hồn Thiên Đế, đấu khí đại lục chưa bao giờ thiếu nhân vật phản diện. Hơn nữa, có những chuyện không phải một mình Tiêu Hàn có thể kiểm soát. Hừ, thôn phệ Bồ Đề Huynh, tàn phá Trung Châu đại lục, rút đi linh hồn của hàng triệu ước sinh linh, ngươi muốn chết một cách nhẹ nhàng, hóa thành tro bụi sao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ánh mắt Tiêu Hàn sắc bén, nhìn chằm chằm vào một dấu ấn linh hồn vô hình vô sắc trong không trung mà chỉ có linh hồn đế cảnh của hắn mới có thể nhìn thấy. Dấu ấn này thuộc về Tiêu Viêm. Mặc dù Tiêu Viêm đã tự bạo, ngay cả hư vô thôn viêm cũng cùng hắn bị hủy diệt, nhưng chỉ cần từng xuất hiện trên thế gian, sẽ lưu lại loại dấu ấn này. Có loại dấu ấn này, nếu đủ điều kiện, việc để hắn hồi sinh cũng không thành vấn đề. Đi thôi, về nhà. Tiêu Hàn cất kỹ dấu ấn linh hồn của Tiêu Viêm, vung tay, dẫn đầu mọi người bay về phía quốc đô của Hoa Hạ Đế quốc. Một trận chiến kinh thiên động địa cứ thế hạ màn. Rất lâu sau, cái hố sâu khổng lồ trong man hoang cổ vực động nước thành hồ. Để kỷ niệm trận chiến này, người đời gọi cái hồ này là sông Đế Hồ. Trung Châu đại lục đổ nát cũng bước vào một thời kỳ phục hồi. Cùng với vô số đấu giả đổ về đây, Trung Châu đại lục sẽ lại trở nên phồn hoa. Chỉ là, dù Trung Châu đại lục có phồn hoa thế nào, nó cũng sẽ không bao giờ sánh được với siêu cấp đế quốc có lãnh thổ chiếm hơn 1/4 đấu khí đại lục Hoa Hạ Đế quốc. Vốn dĩ, có người đề nghị thống nhất đấu khí đại lục. Nhưng đề nghị này đã bị Tiêu Hàn từ chối. Lý do của Tiêu Hàn là, không có quang minh, thì làm sao có hắc ám? Cực hạn của quang minh chính là hắc ám. Để cho bách tính Hoa Hạ Đế quốc nhớ đến sự tốt đẹp của đế quốc, Tiêu Hàn cho phép sự tồn tại của Đan Tháp, Lôi tộc, Cổ tộc, Thái Hư Cổ Long tộc, thậm chí cả Hồn tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc. Lợi ích của việc này là tín ngưỡng chi lực mà Tiêu Hàn nhận được mỗi tháng đã tăng vọt từ 30 điểm lên đến 10.000 điểm. Hơn nữa, con số này vẫn đang tăng lên ổn định khi ngày càng có nhiều bách tính gia nhập quốc tịch Hoa Hạ Đế quốc. Về phần Hồn tộc, sau trận chiến này, nguyên khí đại thương, rơi khỏi thần đàn của các thế lực siêu cấp, trở thành một thế lực hạng 2 trên đại lục. Ngay lúc người dân trên toàn đại lục đang trà dư tửu hậu bàn tán về trận chiến sông Đế, một bóng người thanh niên mặc áo lụa xanh, theo sau là một con heo béo trắng không hề hài hòa, đang đi dạo trên phố. Ui, công tử tuấn tú quá, vào đây, vào phòng ta đi, ta thổi tiêu cho công tử nghe. Cả Yên Chi lâu này, tài thổi tiêu của ta là cao minh nhất đấy. Ngay lúc người thanh niên bước lên bậc thang của Yên Chi lâu, một cô nương ăn mặc lộng lẫy ở cửa nhiệt tình chào hỏi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc nhìn đối phương, thản nhiên nói, ta không vào đâu, gọi má mì của ngươi ra đây. Má mì? Cô nương lầu xanh kia sững người, còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Hàn, nàng liền sợ hãi, nuốt lại những lời định nói vào bụng, nhẹ giọng nói, ngài chờ một chút. Chẳng mấy chốc, theo sau cô nương lầu xanh là một tú bà đã có tuổi, mặt không biết rác bao nhiêu cân phấn trân châu, đi đến trước mặt Tiêu Hàn. Tú bà nhìn Tiêu Hàn từ trên xuống dưới, đôi mắt cũng rất sắc sảo, liếc một cái đã nhận ra Tiêu Hàn chắc chắn không phải người bình thường. Bà ta hỏi, vị công tử này, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Vút. Tiêu Hàn chạm vào nạp giới, cong ngón tay búng ra, lấy ra một xấp kim phiếu, hỏi, có một mối làm ăn, không biết bà có làm không? Làm ăn gì? Ánh mắt tú bà gần như dán chặt vào xấp kim phiếu trong tay Tiêu Hàn, không chút suy nghĩ hỏi. Hành hạ heo. Hai chữ bật ra từ miệng Tiêu Hàn. Hành hạ heo. Tú bà hơi kinh ngạc, ngỡ ngàng nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, nói tiếp, mỗi ngày, tìm cho ta vài người đàn ông, lăng nhục con heo này, lăng nhục nó đến chết đi sống lại. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tú bà vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Tiêu Hàn. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Được, mối làm ăn này ta nhận. Tú bà vô cùng vui mừng, giật lấy xấp kim phiếu trong tay Tiêu Hàn. Số lượng rất lớn, lên tới mấy chục vạn kim tệ. Chỉ là ánh mắt Tiêu Hàn khẽ giật, ngón tay búng một cái. Chỉ thấy con đường trước mặt hắn vỡ nát từng mảnh, rồi như sống lại, từ từ di chuyển sang hai bên, tạo thành một khe rãnh dài vài trăm mét. Á Tú bà và tất cả mọi người trong sân đều kinh hãi tột độ, im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hành hạ heo là cần thiết, nhưng tuyệt đối không được làm nó chết. Bằng không, dù ngươi có trốn đến đâu, ta cũng sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tiêu Hàn nói từng chữ một, giọng nói trực tiếp khắc sâu vào lòng Tú bà. Còn Tú bà thì sợ hãi gật đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Ai có thể tưởng tượng được người thanh niên trước mắt lại có năng lực như vậy, chỉ búng ngón tay đã tạo ra một khe rãnh. Người này rốt cuộc có cảnh giới gì, đấu tông, đấu tôn, hay là đấu thánh? Tiêu Hàn, ta nguyền rủa ngươi, ngươi chết không được yên lành. Nghe lời Tiêu Hàn, con heo kia NS gào về phía hắn. Cái dáng vẻ, cái giọng điệu đó, rõ ràng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tiêu Hàn không hiểu tiếng heo, những người khác tự nhiên cũng không hiểu. Nhưng từ thần thái của con heo, Tiêu Hàn cũng có thể đoán được nó đang muốn nói gì. Đối với điều này, Tiêu Hàn mỉm cười, ngồi xổm xuống, cười nói, Tiêu Viêm, ngươi đã thôn phệ Bồ Đề huynh, ta đã nói, sẽ khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong. Muốn chết một cách nhẹ nhàng ư, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ta có thể hồi sinh Tiêu Huyền tiên tổ, thì cũng có thể hồi sinh ngươi. Quãng đời còn lại, hãy hưởng thụ niềm vui bị hành hạ đi nhé. Tiêu Hàn nói xong, không gian xung quanh vặn vẹo. Hắn biến mất trước cửa Yên Chi lâu. Giữa lúc Tú bà và những người khác còn đang kinh hãi, bóng dáng hắn đã xuất hiện trong một khu rừng nhỏ ngoài đô thành. Các vị, để mọi người đợi lâu rồi. Tiêu Hàn quét mắt nhìn một lượt đám người trước mặt, đến từ vị diện siêu thần, gồm Thiên Sứ Ngạn, Nữ Hoàng Cai Sa, Lãnh Băng, Lê Na, Tường Vi và những người khác. Tiêu Hàn, có thể bắt đầu chưa? Vừa nghĩ tới vị diện siêu thần, trong mắt Nữ Hoàng Cai Sa và mọi người hiện lên một tia nhớ nhung. Đối với họ, đấu khí đại lục tuy tốt, nhưng họ dù sao cũng chỉ là khách qua đường. Tiêu Hàn gật đầu, ra lệnh, Tiểu Ngải, mở ra cánh cửa vị diện, đi đến vị diện siêu thần học viện. Đội trưởng Hạc đang thi hành nhiệm vụ, sắp hội quân cùng tiểu đội của chúng tôi. Yêu cầu các đồng đội liên quan chú ý phân biệt và chuẩn bị. Hơn 10 chiếc chiến đấu cơ diệt 95 xuyên qua màn sương, động cơ gầm lên từng trận, vang vọng khắp vùng biển yên tĩnh này. Rõ, bắt đầu kiểm tra vùng biển này. 18 chiếc chiến đấu cơ bay ngay ngắn, radar không ngừng quét vùng biển xung quanh. Nhưng vùng biển này lại yên tĩnh một cách khác thường, không thấy bất kỳ loài chim thú bay lượn nào, các phi công điều khiển chiến đấu cơ đều chau mày, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Trực giác nhà binh mách bảo họ rằng vùng biển này có chút không bình thường. Đó là chiến cơ của nước láng giềng, chiến đấu cơ F-119. Khi tiến vào màn sương, phi công đang làm nhiệm vụ phát hiện ra chiến đấu cơ của một quốc gia phía nam Hoa Hạ. Vùng biển âm u chết chóc này cuối cùng cũng xuất hiện sinh linh, dù là đối thủ, cũng khiến các phi công của Diệt 95 cảm thấy thả lỏng hơn một chút. Phải tìm kiếm thật kỹ, Hùng Binh Liên đang ở trên thiên nhận số 7, quan sát chúng ta rất kỹ, không được bỏ sót bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Trong mỗi chiếc chiến đấu cơ, giọng của chỉ huy vang lên. Thiên nhận số 7, phi thuyền vũ trụ thuộc Văn Minh Thiên Sứ, số hiệu là 7, còn được gọi là thiên nhận số 7. Số 001, không phát hiện bất thường. Số 002, cũng không phát hiện bất thường. Xem ra khu vực này rất an toàn. À, phải rồi, các bạn nước láng giềng, các bạn có phát hiện gì không? Phi công Hoa Hạ thân thiện hỏi phi công nước láng giềng. chưa phát hiện bất thường. Khi giọng nói đó vừa dứt, giọng của phi công lại vang lên, a, không đúng, phía trước tọa độ 123L, 565H, có dị động. Ba vật thể không xác định đang tiến về khu vực này. Toàn thể đồng đội, lập tức tiến về khu vực bất thường, điều tra tình hình. Trong mỗi chiến đấu cơ, giọng của chỉ huy từ thiên nhận số 7 lại vang lên. Tuân lệnh. Tất cả chiến đấu cơ tăng tốc tối đa, nhanh chóng tiến về tọa độ mà phi công nước láng giềng đã báo cáo. Chẳng mấy chốc, tất cả chiến đấu cơ đã đến khu vực tọa độ bất thường. Chỉ thấy, mặt biển phía dưới như suối phun, không ngừng cuộn trào lên. Mọi người cẩn thận một chút, đối phương có thể dễ dàng tiêu diệt cả một hạm đội. Thực lực không thể xem thường, không được tự tiện tiếp cận, giữ khoảng cách, mọi người tản ra. Khi giọng chỉ huy vừa dứt, mặt biển phía dưới như có sóng thần, nhô lên rất cao, hơn nữa phạm vi không hề nhỏ, bằng cả một sân bóng đá. Có tất cả ba khu vực biển nhô lên. Tiếp đó, một tiếng bịch, ba con quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt biển, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Hửm. Mỗi phi công đều có sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Dù ở khoảng cách rất xa, họ vẫn có thể nhìn thấy ba vật đó dường như có một đôi cánh màu vàng, cơ thể trông hơi giống cá đuối. Chỉ là, cá đuối chỉ có thể lượn trong đại dương. Những thứ trước mắt rõ ràng không phải loài mà họ biết. Quá xa, số 007 yêu cầu quan sát ở cự ly gần. Yêu cầu được chấp thuận. Phải hết sức cẩn thận. Rõ. Đại đội của tôi yểm trợ tôi. Rõ, 007, cẩn thận, hành động tiếp theo của cậu, trong phim ảnh là sống không quá 5 phút đâu đấy. Biết, nhưng vì sự phồn vinh của văn minh chúng ta, vì cuộc sống yên ổn, vì quan sát vật này ở cự ly gần, tôi không thể đùn đẩy cho người khác. Phi công số 007, ánh mắt không chút sợ hãi, vô cùng quyết liệt, nắm chặt cần điều khiển, chiến đấu cơ để lại một vệt đuôi dài màu trắng, bay vút lên trời. Hỏa lực số 1 sẵn sàng. Hỏa lực số 2 sẵn sàng. 17 chiếc chiến đấu cơ diệt 95 đều đã làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Về phần chiến đấu cơ số 007, khi anh ta đến gần ba vật thể kia trong phạm vi 1 vạn mét, cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu, anh ta giật mặt nạ dưỡng khí ra, sờ mũi, máu tươi chảy ra từ lỗ mũi. Phục. Càng đến gần, phi công của chiến đấu cơ số 007 kinh ngạc phát hiện, không chỉ cơ thể anh ta có dấu hiệu bất thường, mà ngay cả trên bảng điều khiển của chiến đấu cơ cũng hiện ra rất nhiều lỗi. Cuối cùng, tình trạng cơ thể càng nghiêm trọng hơn, phi công số 007 phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn sinh vật ngày càng gần phía trước, phi công số 007 cuối cùng cũng nhìn rõ hình dạng của nó. Hình thể của nó rất giống cá quỷ, tương tự một dạng hình tam giác. Không có mặt của cá, cũng không có ngũ quan của thú, nếu phải nói, tạm dùng ba lỗ tròn để làm khuôn mặt của nó vậy. Ngoài ra, tứ chi của nó dang ra như cá, có một cái đuôi không dài cũng không ngắn. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Sắc mặt 007 trở nên trắng bệch, cố nén cơn đau trong cơ thể, nghĩ đến nhiệm vụ đã hoàn thành, khóe miệng nở một nụ cười vui mừng, anh ta nói, xin hãy nhớ tên tôi, phi công số 007, họ Trần. Dứt lời, phi công số 007 vẻ mặt vô cùng quyết liệt, lái chiến đấu cơ lao thẳng vào con quái vật to như ngọn núi nhỏ phía trước. Bùm! 007 nhiều phi công hét lên thất thanh. Vút! Khi chiến đấu cơ tiếp cận vật thể kia, hai chiếc chiến đấu cơ đang yểm trợ 007 bỗng nhiên một cách kỳ lạ lao thẳng xuống biển. 004, 008. Đại đội đang bay trên mặt biển đồng thanh la lên. Tiếp đó, họ nhanh chóng hiểu ra vị trí của mình, họ không phải người bình thường, họ là những chiến sĩ bảo vệ tổ quốc. Là chiến sĩ, bi thương chưa bao giờ thuộc về họ. 001, yêu cầu chiến đấu. 002, yêu cầu chiến đấu. 003, yêu cầu chiến đấu. Đối mặt với con quái vật bị chiến đấu cơ đâm mạnh một phát mà dường như không hề hấn gì, 17 phi công còn lại không hề nao núng. Ngược lại còn dâng lên chiến ý ngút trời. Yêu cầu không được chấp thuận. Dữ liệu cho thấy đối phương hoàn toàn không sợ tên lửa thông thường. Tất cả phi công, toàn bộ lui về sau 5.000 mét, trong tình huống chưa rõ ý đồ đối phương, không được tự tiện tấn công. Giám sát kỹ lưỡng hành động của chúng. Đối mặt với tình huống như vậy, phi thuyền vũ trụ thiên nhận số 7 cũng đã có biện pháp ứng phó. Họ điều động các thiên sứ ở gần đến hỗ trợ phi đội, mặt khác, lại điều động các siêu chiến sĩ của Hùng Binh Liên đến đây, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng, tình hình còn tồi tệ hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Rầm rầm rầm. Các thiên sứ tiếp viện, chưa kịp nói chuyện với con quái vật kia, đã toàn bộ rơi xuống biển, từng người toàn thân mềm nhũn, ngay cả khả năng bay cũng mất đi. Thấy con quái vật kia ngày càng gần thành phố Cự Hạp, các chuyên gia phân tích đề nghị, nếu đã không thể tiếp cận vật thể đó trong phạm vi 1.000 mét, vậy chỉ có thể dùng bom N2. Thế là, chỉ huy Lãnh Phong đã hạ lệnh sử dụng bom N2. Nhưng, ngay cả như vậy, vẫn không có hiệu quả. vật đó lại có thể phản lại quả bom. Có thể phản lại đồ vật. Hù tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Thấy vật thể kia ngày càng gần thành phố Cự Hạp, hàng triệu người dân sắp phải bỏ mạng, Lãnh Phong và những người khác chỉ biết đau đầu. Trưởng quan, tại cảng thành phố Cự Hạp, không gian xuất hiện dao động rất mạnh. Chuyên gia phân tích luôn chú ý tình hình mặt đất kinh hãi kêu lên. Không gian xuất hiện dao động, tình hình gì vậy? Lãnh Phong chau mày, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Trưởng quan, có rất nhiều người đi ra từ hư không? A, đó là chủ thần của chúng ta, Tiêu Hàn. Tại bến cảng thành phố Cự Hạp, ba sinh vật hình tam giác giống cá quỷ đang bay về phía thành phố. A, mau nhìn kìa, đó là vật gì vậy? Các công dân trên cảng đều chỉ tay lên trời, mắt đầy hiếu kỳ. Chẳng lẽ là chim? Trên đời làm gì có con chim nào lớn như vậy? Chẳng lẽ là phi thuyền, chỉ là bề mặt của vật đó, dưới ánh mặt trời, làn da phản chiếu ánh sáng. À, khi vật đó càng đến gần, các công dân đứng trên cảng, máu tươi chảy ra từ lỗ mũi. Khi họ vừa đưa tay sờ mũi, vật đó đã đến gần hơn. Bùng! Một tiếng nổ vang lên, nhìn theo tiếng kêu, thì ra là cơ thể của một công dân đã nổ tung. Tại sao cơ thể người lại đột nhiên nổ tung? Chưa kịp để các công dân khác trên cảng suy nghĩ về chuyện kỳ quái này, tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn, cơ thể của từng công dân liên tiếp nổ tung. Bắt đầu từ bến cảng, lan dần vào trong thành phố Cự Hạp. Không chỉ vậy, khi sinh vật hình tam giác xâm nhập bến cảng, các công trình kiến trúc trong phạm vi 1.000 mét xung quanh nó, bị một lực lượng kỳ dị tác động, toàn bộ sụp đổ ầm ầm. Trời ơi, thần linh ơi, cứu chúng con với. Hỗn loạn lan tràn như dịch bệnh trong thành phố Cự Hạp. Cả thành phố hỗn loạn, mọi người chạy trốn khắp nơi. Nhưng tốc độ của họ làm sao có thể bị được với sinh vật hình tam giác này? Với tốc độ của sinh vật hình tam giác, có lẽ không cần đến nửa giờ, cả thành phố Cự Hạp sẽ không còn một người sống, biến thành một vùng phế tích. Đã không thể trốn thoát, một số công dân lại quỳ xuống đất, thành tâm cầu nguyện lên trời. Ông! Dường như nghe được lời cầu nguyện của những tín đồ này, một khoảng không gian tại cảng thành phố Cự Hạp gợn lên từng đợt sóng. Ngay sau đó, ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, như thể trên trời xuất hiện hai mặt trời. Cuối cùng, từ mặt trời mới sinh ra đó, khoảng 450 người bước ra. Ánh mắt của họ cuối cùng đều đổ dồn vào người đàn ông dẫn đầu. A, đó là thiên sứ, còn có cả ác ma. Khoan, đó là chủ thần của chúng ta. Một người hét lên như vậy, ngay lập tức, những công dân đang định bỏ chạy cũng kinh ngạc nhìn về phía bóng người mặc áo lụa xanh đó. Tất cả công dân, lập tức đến nơi trú ẩn, không được dừng lại ở đây. Nhanh lên, nhanh lên. Cảnh sát giao thông hét vào mặt những công dân đang ồn ào này. Chúng tôi không rút lui, chúng tôi là hậu thuẫn của chủ thần. Đúng vậy, chúng tôi không rút lui, chúng tôi phải chứng kiến chủ thần tiêu diệt ba con quái vật kia. Không thể lúc nào cũng chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, ta đã chạy trốn một năm rồi. Ta đã chán ghét việc chạy trốn. Ta muốn tận mắt chứng kiến, không chỉ người ngoài hành tinh, mà ngay cả những con quái vật đó cũng có thể bị tiêu diệt. Ta vốn là con cháu Viêm Hoàng, không sợ chết. Hôm nay dù có chết, được nhìn thấy kẻ xâm lược bị giết, đời này cũng không hối tiếc. Thấy Tiêu Hàn và mọi người xuất hiện, cảm xúc của mọi người vô cùng kích động. Từng người la hét, nhất quyết không nghe theo chỉ huy của cảnh sát giao thông để rời đi. 2. Đối với điều này, cảnh sát giao thông cũng cảm thấy vô cùng bất lực, đặc biệt là câu nói cuối cùng của người kia đã gây ra sự đồng cảm mạnh mẽ trong lòng anh. Anh ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt rơi vào bóng người thanh niên mặc áo lụa xanh. Nói hay lắm. Linh hồn của Tiêu Hàn bây giờ đã đạt đến đế cảnh, dù cách xa 2.000 mét cũng có thể nghe rõ lời nói của họ. Anh cất cao giọng nói, vốn là con cháu Viêm Hoàng, không sợ chết. Các ngươi, đều là dũng sĩ. Giọng của Tiêu Hàn lan ra từng vòng như gợn sóng, truyền khắp thành phố Cự Hạp, thậm chí là gần nửa Hoa Hạ Quốc. Nếu các ngươi muốn chứng kiến ta diệt chúng nó như thế nào, được thôi, ta sẽ để các ngươi xem, ta diệt chúng nó như thế nào. Tiêu Hàn nói xong quay người, nhìn về phía ba con sinh vật hình tam giác. Tiêu Hàn, cẩn thận, chúng là tam giác thể, trình độ văn minh không hề yếu hơn nhiều nền văn minh khác. Có thể phản lại mọi đòn tấn công hữu hình, trừ khi lực tấn công đạt đến phạm vi 1.000 mét, nếu không không thể gây sát thương hiệu quả cho chúng. Nữ hoàng Kaisa là một trong tam vương của văn minh thiên sứ, nữ hoàng thiên nhận, có hiểu biết khá sâu về văn minh tam giác thể. Chỉ là tam giác thể thôi, không đáng nhắc đến. Tiêu Hàn vẻ mặt bình tĩnh. Tiêu Hàn, ngươi trở về đi. Lúc này, một bóng người màu đen từ trên trời rơi xuống. Anh ta mặc giáp đen, tay cầm kim cô bổng màu vàng sẫm. Chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ngộ Không à, ngươi đến rồi, có phải là hơi muộn một chút không? Tiêu Hàn có chút trách cứ nhìn Tôn Ngộ Không, nếu hắn, Tiêu Hàn, xuất hiện muộn hơn một chút, không biết sẽ có bao nhiêu công dân chết dưới tay Tam Giác Thể. He he, Tiêu Hàn, nếu ta đã đến, bọn chúng cứ giao cho ta đi, ta có lòng tin có thể bắt được chúng. Tô Ngộ Không cười ngượng, tâm niệm khẽ động, lập tức, hơn 100 phân thân xuất hiện trong không gian này. Ngộ Không à, nếu đã đến, vậy ta sẽ dạy cho ngươi, thế nào mới là cách đánh quái vật chính xác. Tiêu Hàn bước lên phía trước, chặn Tô Ngộ Không lại. Hắn nhìn vào Tam Giác Thể trước mặt. Tiêu Hàn, độ khai phá đại não, 35, nhân loại, đến từ vị diện đấu phá, song linh hồn, đấu đế, võ hồn, hồn hoàng, tiểu vũ, cổ huân nhi. Hệ mặt trời, chủ thần sinh vật Tam Giác Thể không ngừng giải mã các thông tin trên người Tiêu Hàn. Giống như loài cá heo có thể phát ra tần số cao, Tiêu Hàn biết, Tam Giác Thể quả thực có khả năng giải mã một số thông tin của sinh vật. Còn muốn tiếp tục giải mã sao, nên khai chiến rồi. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Không chiến. Gây họa cho thành phố của chúng ta, muốn không chiến, e rằng không phải do ngươi quyết định. Chiến tranh hình thể, vô định luận. Ở chỗ ta, không liên quan, kẻ khác. Phải nói, trí thông minh của Tam Giác Thể rất cao. Mặc dù, đối phương không quen dùng ngôn ngữ của nhân loại, nhưng lời nói rất ngắn gọn mà sâu sắc. Ta chỉ là, binh. Tương lai, 1000 năm, chiến, hư. Chúng ta, gặp Tiêu Hàn, lui. Thấy Tam Giác Thể quay người bay lên, ánh mắt Tiêu Hàn khẽ giật. Hắn nói một cách sắc bén, ta đã nói, muốn không chiến, e rằng không phải do ngươi quyết định. Bất kể ngươi là ai, kẻ nào dám quấy nhiễu địa cầu của ta, dù xa cũng giết. Vút. Tiêu Hàn vung tay, lập tức, một luồng sóng vô hình nhanh như chớp bao phủ phía trước. Ba con Tam Giác Thể đang định bỏ chạy, trong chớp mắt, đã bị luồng sóng kinh khủng đó nuốt chửng. Bị nghiền nát, bầu trời cảng biển rơi xuống một trận mưa máu. Qua. Xôn xao, cả thành phố Cự Hạp, một mảnh xôn xao. Chỉ là phất tay áo một cái, đã diệt được ba con quái vật lớn kinh khủng đó. Không hổ là chủ thần của chúng ta. Hay lắm. Có chủ thần của chúng ta ở đây, xem ai còn dám xâm lược địa cầu của chúng ta. Thấy Tiêu Hàn mạnh mẽ như vậy, cả thành phố Cự Hạp vang lên từng tràng tiếng ủng hộ. Ken. Chúc mừng ký chủ đã phá vỡ tuyến truyện của vị diện siêu thần học viện, diệt ba con Tam Giác Thể xâm lược địa cầu, thưởng 1000 điểm tín ngưỡng chi lực, 10 điểm năng lượng. Theo tuyến truyện ban đầu, ba con Tam Giác Thể này đã không đánh mà lui ngay khi nhìn thấy Tô Ngộ Không. Bây giờ, Tiêu Hàn diệt chúng nó, tự nhiên đã lật đổ tuyến truyện này. He he, Tiêu Hàn đắc ý nhếch mép, nhìn về phía Tô Ngộ Không vẫn đang sử dụng phân thân, cười nói, Ngộ Không, thấy rõ chưa, đây mới là cách đánh yêu quái chính xác. Á, Tô Ngộ Không ánh mắt kinh ngạc, im lặng nhìn Tiêu Hàn. Đây không phải là ra vẻ. Đây là ra vẻ một cách trắng trợn. Trên người Tiêu Hàn, Tô Ngộ Không có thể cảm nhận được, khí tức của Tiêu Hàn đã mạnh hơn rất nhiều so với lần gặp trước. Bây giờ, Tô Ngộ Không không tự tin, liệu hắn có phải là đối thủ của Tiêu Hàn hay không? Đương nhiên, đây là trong điều kiện Tiêu Hàn không bật nhạc kim cô chú. Bằng không, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Không phục thì làm, đối với kẻ xâm lược, phải để chúng lấy cái chết tạ tội. Giọng của Tiêu Hàn truyền khắp thành phố Cự Hạp. Tiêu Hàn, hay lắm. Đây mới là chủ thần của ta. Có chủ thần ở đây, ta xem ai dám xâm lược địa cầu của chúng ta. Chủ thần nói đúng, đối với kẻ xâm lược, phải để chúng lấy cái chết tạ tội. Thấy Tiêu Hàn chỉ giơ tay nhấc chân đã dễ dàng diệt được ba con sinh vật Tam Giác Thể mà họ không thể chiến thắng, các công dân của thành phố Cự Hạp đồng thanh hô to, tiếng huyên náo vang trời. Ken. Chúc mừng ký chủ đã có thêm 30 vạn tín đồ, tín ngưỡng chi lực thu được mỗi tháng tăng thêm 0,01 điểm. Kỹ thật, thế này cũng được à, Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, vốn chỉ định ra vẻ một chút, không ngờ lại tăng thêm 30 vạn tín đồ. Mặc dù cuối cùng chỉ tăng được 0,01 điểm tín ngưỡng chi lực đáng thương, chia ra mỗi ngày thì gần như có thể bỏ qua. Nhưng, mũi tuy nhỏ cũng là thịt, cả địa cầu có tới 7 tỷ người cơ mà. Trong đó còn có rất nhiều loài cầm thú khác. Nếu cơ duyên của siêu thần học viện đã cướp đoạt gần hết, vậy thì, không ngại ở đây cũng thu nạp tín đồ, để ta luôn có tín ngưỡng chi lực. Tiêu Hàn từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào hàng chục vạn công dân như kiến cỏ trước mặt. Anh cất cao giọng nói, nhìn thấy dáng vẻ ta đánh yêu quái, các ngươi có phải cảm thấy rất nhiệt huyết không? Đúng vậy. Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, các công dân thành phố Cự Hạp đồng thanh hô to. Từng người vẫn tai lắng nghe, nghe Tiêu Hàn diễn thuyết. Trong lòng các ngươi, có phải cảm thấy rất hâm mộ không? Có phải cảm thấy mình rất vô dụng không? Là một thành viên của Hoa Hạ, trước mặt tai họa, các ngươi lại chỉ có thể bó tay chờ chết, như kiến cỏ, không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Đối mặt với lời trách mắng của Tiêu Hàn, các công dân trên mặt đất từng người ánh mắt ngây dại, sau đó, hoặc không hiểu, hoặc khinh bỉ, hoặc tức giận nhìn Tiêu Hàn. Lời của Tiêu Hàn đã làm tổn thương sâu sắc đến họ. Bây giờ, nếu có một cơ hội bày ra trước mặt các ngươi có bằng lòng, quyết chí tự cường, từ đây nắm giữ vận mệnh của chính mình không? Tiêu Hàn vừa dứt lời, mọi người lập tức gây ra một trận xôn xao, bàn tán ầm ĩ, nắm giữ vận mệnh của chính chúng ta, có thể sao? Chúng ta lại không có siêu gen, căn bản không thể trở thành siêu chiến sĩ. Đúng vậy, nếu có siêu gen, chúng ta nào không muốn bảo vệ quê hương, giết hết những người ngoài hành tinh đáng nguyền rủa đó. Mọi người đừng vội, Tiêu Hàn là chủ thần của chúng ta, chủ thần đã nói như vậy, chắc chắn có cách để chúng ta trở thành siêu chiến sĩ. Trở thành siêu chiến sĩ? Giống như những ác ma kia sao? Nếu để trở thành siêu chiến sĩ mà phải vứt bỏ cả nhân tính, chỉ biết giết chóc cướp bóc. Thay vì trở thành siêu chiến sĩ như vậy, ta thà tiếp tục làm kiến cỏ của ta. Các công dân trên cảng bàn tán, từng đôi mắt tức giận nhìn về phía Morgana Lãnh Băng. Mẹ kiếp, đám chó cái này, để ta nằm không cũng trúng đạn à? Morgana Lãnh Băng bĩu môi, nếu không phải Tiêu Hàn ở đây, có lẽ cô đã sớm dạy dỗ những công dân ngu dốt này. Muốn bảo vệ tổ quốc, cần gì phải trở thành siêu chiến sĩ? Giọng của Tiêu Hàn vang lên bên tai mỗi một công dân của thành phố Cự Hạp. Cái gì, muốn mạnh lên, có thể không cần trở thành siêu chiến sĩ? Chẳng lẽ, giống như Kỳ Lâm, sở hữu một vũ khí cấp thí thần? Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, trong mắt mọi người lộ ra một tia hy vọng. Chỉ là, vừa nghĩ đến đây là vũ khí cấp thí thần, cả Hoa Hạ chỉ có một cái, trong mắt các công dân bến cảng, hy vọng lại lần lượt tan vỡ. Đồ ngốc, các ngươi chẳng lẽ quên mình là ai sao? Tiêu Hàn nghe những đồng bào này bàn luận, không nhịn được buộc miệng chửi thề. Anh dùng một ánh mắt hận sắt không thành thép, quan sát những đồng bào trên mặt đất. Chúng ta là ai? Chúng ta rốt cuộc là ai? Chúng ta là một công dân của Hoa Hạ quốc mà. Hắn rốt cuộc có ý gì, sao cứ nói những lời không thực tế này? Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, đám đông lại lần nữa dùng ánh mắt chất vấn, ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn. Ken. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, ký chủ mất 43 vạn tín đồ, tín ngưỡng chi lực nhận được mỗi tháng giảm đi 0013 điểm. Kỹ thật. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, mấy câu nói mà không chỉ làm hắn mất 30 vạn tín đồ vừa có, mà còn mất thêm 13 vạn nữa. Tín ngưỡng thứ này, quả thực là một chuyện không thể đoán trước. Không đúng, các ngươi nói không đúng. Các ngươi đã quên, chúng ta thực ra còn có một cái tên chung, một cái tên rất cổ xưa, từ khi vũ trụ mới sinh ra, chúng ta đã có tên này. Ngươi nói là hậu duệ của rồng. Đúng đúng đúng, chúng ta đều là hậu duệ của rồng. Chẳng mấy chốc, cả thành phố Cự Hạp hoàn toàn yên tĩnh, từng người hai tay khẽ siết chặt, ánh mắt lộ vẻ mong chờ, nhìn Tiêu Hàn. Họ không quên, Tiêu Hàn là ai, đây chính là người phát ngôn của rồng. Nhìn những ánh mắt kiên định này, Tiêu Hàn hai tay khẽ nắm, biết đây là cơ hội thu nạp tín đồ. Anh quát khẽ, ra đi, ngũ trảo kim long. Theo tiếng hét của Tiêu Hàn, quanh thân anh kim quang vạn trượng, chín vòng hồn hoàng xuất hiện xung quanh. Từ trên xuống dưới, màu sắc lần lượt là đen, đen, đỏ, đỏ, đỏ, vàng rực, đỏ, đỏ, đỏ. Ngay sau đó, ánh sáng vàng bắt đầu thu lại, với tốc độ nhanh như chớp, nhanh chóng ngưng tụ thành từng mảnh vảy màu vàng óng. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hình thành một con cự thú. Con cự thú đó sừng như hươu, đầu như bò, mắt như tôm, miệng như lừa, bụng như rắn, vảy như cá, chân như phượng, râu như người, tai như voi. Rồng, rồng, rồng, là rồng, mau nhìn, đó là ngũ trảo kim long của Hoa Hạ quốc chúng ta. Toàn bộ công dân thành phố Cự Hạp, cảm xúc vô cùng kích động. Ánh mắt gần như dính chặt vào con kim long dài mấy trăm trượng trên trời. Rồng thứ này, lại là thực sự tồn tại. Giờ khắc này, không ai còn nghi ngờ về thân phận của mình nữa, hậu duệ của rồng. Sau này, ta sẽ đề nghị với quốc gia, sáng lập tông môn Long Môn Thư Viện. Long Môn Thư Viện sẽ có 2 tầng. Những đệ tử có thể vào tầng 2, sẽ là lực lượng nòng cốt bảo vệ địa cầu sau này, sức chiến đấu không thua gì siêu chiến sĩ thế hệ thứ 3, thứ 4, do chính ta tự mình dạy dỗ. Còn những đệ tử không thể vào tầng 2 của thư viện, cũng không cần nản lòng, những công pháp luyện thể luyện khí được truyền xuống, cũng đủ để các ngươi nghiền ép siêu chiến sĩ cấp 1, có đủ năng lực bảo vệ quê hương. Thật sao? Đối mặt với lời nói hùng hồn của Tiêu Hàn, trong lòng mọi người từng người cảm xúc kích động. Họ, cuối cùng cũng có hy vọng trở thành siêu chiến sĩ. Không, là những tu chân giả còn kinh khủng hơn cả siêu chiến sĩ. Ken. Chúc mừng ký chủ, thu được hơn 300 vạn tín đồ, tín ngưỡng chi lực nhận được mỗi tháng tăng thêm 0,1 điểm. Ha ha, không tệ, mới tăng thêm hơn 300 vạn tín đồ. Mặc dù chỉ tăng được 0,1 điểm tín ngưỡng chi lực, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Địa cầu, có tới 1,3 tỷ hậu duệ của rồng cơ mà. Trên phi thuyền vũ trụ thiên nhận số 7, Thương Phong, Các Tiểu Luân, Ngạc Thần Tác Đốn, Đu Ca, Triệu Tính, Kỳ Lâm và những người khác đang đứng trên quảng trường, nhìn về phía đông, quan sát gần trăm luồng sáng đang hóa thành lưu quang. Vút! Chẳng mấy chốc, gần trăm luồng lưu quang đã đáp xuống quảng trường của thiên nhận số 7. Tiêu Hàn, cuối cùng ngươi cũng trở về. Đu Ca, với tư cách là cấp trên, mỉm cười đi đến bên cạnh Tiêu Hàn. Ông nhìn những người phụ nữ tuyệt đại phong hoa theo sát bên cạnh Tiêu Hàn như Thiên Sứ Ngạn, Nữ Hoàng Cai Sa, Morgana, Lãnh Băng, Lena, Tường Vi. Dù là cấp trên, trong lòng Đu Ca cũng có chút hâm mộ Tiêu Hàn. Vâng. Tiêu Hàn mỉm cười nói, tướng quân Đu Ca, đã lâu không gặp. Ừ, đã lâu không gặp. Ánh mắt Đu Ca dừng lại trên người Nữ Hoàng Cai Sa và Morgana, Lãnh Băng. Ngay cả với Morgana, Đu Ca cũng vẫn trò chuyện vài câu. Sau đó, ánh mắt ông rơi vào con gái mình là Tường Vi. Đu Ca cũng là một siêu chiến sĩ, mặc dù chỉ có siêu gen thế hệ thứ nhất, nhưng từ trên người con gái Tường Vi, ông có thể cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Luồng khí tức này, trước khi Tường Vi đến vị diện đấu phá là chưa từng có. Rất rõ ràng, con gái ông chắc chắn đã có cơ duyên phi phàm ở vị diện đấu phá. He he, tướng quân Đu Ca cười rạng rỡ nói, Tiêu Hàn, Tường Vi không gây thêm phiền phức gì cho cậu chứ? Không có. Tiêu Hàn liếc nhìn Tường Vi một cái, hỏi, tướng quân Đu Ca, trong những ngày tôi đi, có chuyện gì xảy ra không? Nữ hoàng, Tinh Vân Thiên Sứ của chúng ta đã thất thủ. Nghe vậy, Thiên Sứ trước tâm, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Nữ Hoàng Cai Sa bên cạnh Tiêu Hàn. Ai có gan lớn như vậy, dám tấn công Tinh Vân Thiên Sứ của chúng ta? Nữ Hoàng Cai Sa không hổ là một trong Tam Vương Thiên Sứ, Nữ Hoàng Thiên Nhận, thần sắc không hề hoảng hốt, mà rất lý trí phân tích, các sẽ không, ác ma cũng sẽ không, chẳng lẽ là Hoa Diệp? Đúng vậy, Nữ Hoàng, chính là Hoa Diệp. Thiên Sứ trước tâm gật đầu. Ta còn chưa chết, sao Hoa Diệp lại có gan đó? Huống chi, Tinh Vân Thiên Sứ còn có Hạc Hy. Nữ Hoàng Cai Sa mắt lộ vẻ nghi hoặc. Hạc Hy là ai? Đó chính là một trong Tam Vương Thiên Sứ, Nữ Hoàng Thiên Cơ. Đã có thể tự xưng là vương, thì không phải là kẻ tầm thường. Nàng có sức chiến đấu cấp vương. Hơn nữa, trong Tam Vương Thiên Sứ, Nữ Hoàng Thiên Nhận, Cai Sa có sức chiến đấu cao nhất, Nữ Hoàng Thiên Khải, Lãnh Băng, có dạ tâm lớn nhất, còn Nữ Hoàng Thiên Cơ Hạc Hy, lại là người có tâm cơ sâu nhất. Trong mắt Cai Sa, Tinh Vân Thiên Sứ có Nữ Hoàng Thiên Cơ Hạc Hy trấn giữ, trừ khi là tử thần các đích thân đến, bằng không không ai có thể dễ dàng xâm chiếm Tinh Vân Thiên Sứ. Huống chi, trong tay Hạc Hy còn có một lưỡi dao phi hành làm từ ám túc ngân. Ám túc ngân à, đó là hợp kim tự nhiên tồn tại trong vũ trụ, vô cùng cứng rắn. Có vũ khí như vậy, cho dù là tử thần các, chắc hẳn cũng không dám dễ dàng mạo phạm Tinh Vân Thiên Sứ của họ. Nữ hoàng, Hoa Diệp đã tìm được đại tướng tâm phúc của hắn là Tô Mari. Tô Mari. Nghe vậy, thần sắc Cai Sa bình tĩnh, nghi ngờ nói, dù vậy, gen thiên sứ chính nghĩa của chúng ta, qua mấy vạn năm không ngừng nâng cấp. Mà gen của Tô Mari vẫn không thay đổi, theo lý, đối với thiên sứ chúng ta mà nói, vẫn gần như không có chút uy hiếp nào. Nữ hoàng, trước khi Hoa Diệp tái xuất, Tô Mari đã đánh cắp dữ liệu gen của Ngân Hà Chi Lực, đồng thời đánh lén giết một nữ thiên sứ để lấy mật mã gen. Sau đó, Tô Mari đã hoàn thành nâng cấp gen, một lần nữa phục vụ cho Hoa Diệp. Thiên sứ trước tâm giải thích. Á Cai Sa trong lòng khẽ giật mình, nhìn về phía Đu Ca. Nếu không có dữ liệu gen của Ngân Hà Chi Lực thời đại Thần Hà, có lẽ Tô Mari không đáng để nhắc đến. Nhưng nếu có được dữ liệu gen của Ngân Hà Chi Lực, quả thực có thể sánh ngang với thiên sứ thế hệ mới. Hơn nữa, Hoa Diệp còn có được động cơ hư không? Trước tâm bổ sung. Động cơ hư không? Nghe vậy, Cai Sa nhíu mày, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi nói là, các đã xác nhận sự tồn tại của nỗi kinh hoàng cuối cùng. Điều đó thì không. Thiên sứ trước tâm giải thích, các đã dựa vào phan chấn của liệt diễm tinh, khởi động 100 hành tinh, kích nổ một lỗ đen. Cuối cùng thu được một vài vật phẩm đặc thù. Những vật phẩm đó, cuối cùng bị các chế tạo thành động cơ hư không? Phan chấn. Nghe vậy, với tư cách là chủ thần của liệt diễm tinh, Lena, Phượng Mi trao lại, ngữ khí trầm thấp lạnh như băng nói, Phan chấn thật to gan, trong thời gian ta không có ở đây, lại kết bè với các, còn chôn vùi 100 hành tinh. Tiêu Hàn. Nữ hoàng Cai Sa quay người nhìn về phía Tiêu Hàn, giọng ôn hòa nói, Tinh Vân Thiên Sứ của ta bị tấn công, ta phải trở về một chuyến. Trong những ngày tới, ta không thể tiếp tục chơi cùng ngươi được rồi. Cần ta giúp không? Tiêu Hàn cũng thầm kinh ngạc, không ngờ trong mấy ngày hắn rời đi, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không cần, dù Hoa Diệp có động cơ hư không, ta tự tin cũng có thể chém giết hắn. Lần này, ta muốn diệt cỏ tận gốc. Cai Sa nói xong, ánh mắt rơi vào Thiên Sứ Ngạn, mỉm cười rồi lại nhìn về phía Tiêu Hàn, mặc dù ta không thể ở bên cạnh ngươi, nhưng Ngạn thì có thể ở lại. Thiên sứ Ngạn nghi mặt nói, nữ hoàng, chức trách của ta là thần thánh hộ vệ cánh trái, đoạt lại Tinh Vân thiên sứ, diệt trừ phe đối lập, là nhiệm vụ không thể thoái thác. Nữ hoàng Ca Sa cười cười, tay ngọc vén mái tóc trước cánh của thiên sứ Ngạn, bây giờ, ngươi đã là người của người ta rồi. Không cần phải theo ta nữa. Thiên sứ chính nghĩa ở đâu? Luôn sẵn sàng. Ca Sa hô một tiếng, gần 40 thiên sứ phía sau đồng thanh hưởng ứng. Cùng ta, đoạt lại Tinh Vân thiên sứ. Vút. Nhìn Ca Sa và một đám thiên sứ xé rách hư không, bay đi xa. Lena dừng lại một chút, nói, Tiêu Hàn, ta cũng phải trở về Liệt Dương Tinh một chuyến. Tang Chấn to gan như vậy, phải chịu trừng phạt. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Chẳng mấy chốc, quảng trường lớn như vậy, chỉ còn lại Morgana, Lãnh Băng và một đám ác ma. Lãnh Băng cười tự giễu, bây giờ, dường như chỉ còn lại ta rảnh rỗi. Tiêu Hàn cười cười, nói, nếu đã rảnh rỗi, vậy thì cùng ta đi gặp một người bạn cũ của ngươi đi. Bạn cũ? Lãnh Băng hơi sững sờ, nói, ngươi muốn tìm hắn. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu, tự tin nói, trước kia là không có năng lực đó. Bây giờ ta, chắc hẳn có thể tìm ra hắn. Thay vì để chiến hỏa đốt đến tinh cầu của mình, chi bằng để chiến hỏa bùng lên trên địa bàn của kẻ khác. Kẻ nào xâm phạm địa cầu của ta, dù xa cũng giết. Đồng thời, Tiêu Hàn nghĩ, chỉ cần diệt được các, đám quân dưới trướng hắn sẽ hoàn toàn tan rã. Đối với Tinh Vân Thiên Sứ, đối với địa cầu, cũng sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Duka đứng yên, nói, cậu muốn tìm Tử Thần Các. Tiêu Hàn gật đầu, vâng. Duka thở dài, dường như cũng đã hạ quyết tâm, nói, tôi cũng đi cùng cậu. Không được. Tiêu Hàn cười cười, thân mật vỗ vai Duka, từ chối nói, ông vẫn nên ở lại địa cầu, giúp tôi sáng tạo Long Môn Học Viện đi. Về phương diện này, ông rất có kinh nghiệm. Tin tôi đi, một thời đại hoàn toàn mới sắp đến rồi. Ở một góc vũ trụ, có một tinh vân kỳ lạ. Tinh vân này cũng tỏa ra ánh sáng, nhưng không giống các tinh vân khác. Các tinh vân khác tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc, còn siêu tinh vân này lại tỏa ra ánh sáng hắc ám. Vì vậy, nó được đặt tên là Tinh Vân Hắc Ám. Tinh Vân Hắc Ám là nơi tập kết của một số chủng tộc hiếu chiến và tà ác trong vũ trụ. Nơi đây cũng bị các thiên sứ chính nghĩa gọi là cội nguồn của tội ác. Tiêu Hàn, chuẩn bị đi, chúng ta sắp vào Tinh Vân Hắc Ám rồi. Morgana nói một tiếng, tiếp đó, phi thuyền vũ trụ ác ma số 1 trực tiếp lao vào bên trong tinh vân đại diện cho tội ác này. Sau khi vào Tinh Vân Hắc Ám, mọi người phát hiện, nơi này thực ra không hề tối tăm. Chính xác mà nói, bên trong cũng có ánh sáng, từng luồng sáng phát ra từ các phi thuyền vũ trụ. Địch tập. Khi Tiêu Hàn và mọi người đến, từ trong Tinh Vân Hắc Ám, hàng trăm ngàn phi thuyền khổng lồ tuôn ra. Từ những phi thuyền đó, lại bay ra vô số chiến đấu cơ cỡ nhỏ lít nha lít nhít. Rầm rầm rầm. Tên lửa bay đầy trời như mưa, điên cuồng bắn về phía ác ma số 1. Khi những tên lửa này bay đến cách ác ma số 1 khoảng 5 km, chúng gặp phải lá chắn phòng ngự của ác ma số 1, lần lượt nổ tung, tạo nên từng vòng gợn sóng. Ông! Số lượng tên lửa thực sự quá nhiều, bị nhiều tên lửa tấn công như vậy, lá chắn phòng ngự của ác ma số 1 vang lên từng tiếng vù vù, xem tình hình có vẻ cũng không trụ được bao lâu. Lũ lâu la này, cứ để ta đối phó. Tường Vi thấy Tiêu Hàn gật đầu, lập tức ra lệnh cho Morgana, để ác ma số 1 mở ra một lỗ hổng. Tiếp đó, thân hình cô tan biến mất khỏi bên cạnh Tiêu Hàn, xuất hiện trên bầu trời của một phi thuyền vũ trụ, trong nháy mắt đã ở cách đó mấy cây số. Vút. Tường Vi sờ vào nạp giới trong tay, cong ngón tay búng ra, lấy ra một lưỡi dao phi hành hình ngôi sao màu bạc. Chỉ thấy, khi Tường Vi vung tay, lưỡi dao phi hành hình ngôi sao màu bạc bay ra từ một lỗ hổng không gian, lao vào một phi thuyền vũ trụ, sau đó, lại nhanh như chớp xuất hiện bên ngoài một phi thuyền vũ trụ khác, chui vào phi thuyền đó rồi lại ngay lập tức xuất hiện trước mặt phi thuyền tiếp theo. Cứ thế lặp đi lặp lại. Bùm bùm bùm. Lưỡi dao phi hành hình ngôi sao màu bạc của Tường Vi được làm từ một hợp chất tự nhiên trong vũ trụ ám túc ngân, cực kỳ cứng rắn. Những phi thuyền vũ trụ đó, dưới sự tấn công của lưỡi dao phi hành màu bạc, liên tiếp bị phá hủy. Trong tinh vân hắc ám này, những đóa pháo hoa lộng lẫy nở rộ, như thể đang tổ chức một bữa tiệc pháo hoa thịnh soạn chưa từng có. Không cần lo cho Tường Vi, tiếp tục tiến lên. Tiêu Hàn ra lệnh. Vâng. Morgana gật đầu, quát lên, toàn lực tiến lên. Tường Vi bây giờ đã là thần thể thế hệ thứ tư, tu vi của bản thân, sau khi khổ tu ở vị diện đấu phá, cũng đã đạt đến cảnh giới đấu thánh. Trừ khi Văn Minh Thao Thiết sử dụng vũ khí cuối cùng của họ Hung Triều, bằng không, không thể gây ra mối đe dọa hiệu quả đối với Tường Vi. Nơi này là Tinh Vân Hắc Ám, là nơi ở của chính họ, chắc họ cũng sẽ không sử dụng loại vũ khí siêu cấp có thể hủy diệt cả một hành tinh ở đây. Trên đường đi, họ lại gặp phải sự quấy rối của 3-4 lực lượng vũ trang của các nền văn minh khác. Nhưng, dưới sự xuất sắc của những ác ma dưới trướng Morgana, những kẻ đã từng dạo qua vị diện đấu phá, phi thuyền vũ trụ ác ma số 1 đã thuận lợi đến được khu vực cốt lõi của tinh vân hắc ám. Tiêu Hàn, bên trong chính là học viện Tử Ca do tên các đó sáng lập. Morgana nhìn về phía trước, nơi có một lá chắn đã được dựng lên, rồi lại nhìn xung quanh, hư không trống rỗng, cô khẽ nhíu mày nói, ở đây lại không có bất kỳ sự bố trí phòng vệ nào, với năng lực của các, không thể nào như vậy, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Không. Tiêu Hàn lắc đầu, ánh mắt rơi vào 16 phương hướng, cười nói, thực ra, nơi này có bố trí phòng ngự. Hơn nữa còn không ít, có 16 chiến sĩ. Ồ, lại có thể phát hiện ra chúng ta. Trong hư không, một giọng nói kinh ngạc vang lên. Động cơ hư không? Morgana trong lòng khẽ giật mình, thầm lè lưỡi. Thần sắc kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại không có một tia hoảng sợ nào. Nếu là trước khi đến vị diện đấu phá, cô, Morgana, có thể sẽ cảm thấy rất khó giải quyết với những siêu chiến sĩ sở hữu động cơ hư không. Bây giờ, sau khi được bồi dưỡng ở vị diện đấu phá, thần thể của Morgana, mặc dù vẫn là thần thể thế hệ thứ tư, nhưng tu vi khí của cô cũng đã tiến vào cảnh giới đấu thánh. Morgana, văn minh ác ma của ngươi, chẳng lẽ muốn tuyên chiến với toàn bộ tinh hệ minh hà của ta sao? Một siêu chiến sĩ xuất hiện từ hư không, ánh mắt vô cùng sắc bén, lạnh lùng quát Morgana. Ha ha, tuyên chiến thì sao, không tuyên chiến thì sao? Được rồi, Tiêu Hàn, đám người này cứ để ta đối phó. Morgana dù là vua ác ma, đối với siêu cường giả như Tiêu Hàn, vẫn còn giữ lòng kính trọng. Nếu phải nói Morgana sợ ai, thì chỉ có Tiêu Hàn. Năng lực của Tiêu Hàn đã khiến ác ma số 1 cũng không thể phân tích được. Đặc biệt là, Tiêu Hàn còn có khả năng xuyên qua các vị diện một cách tùy ý, điều này thực sự khiến Morgana cảm thấy không thể tin nổi. Đương nhiên, Morgana, với tư cách là thiên sứ sa ngã, còn có thể cảm nhận được một loại khí tức thần thánh mờ ảo. Luồng khí tức đó chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên người Tiêu Hàn. Khi Morgana muốn tìm hiểu sâu hơn, luồng khí tức đó lại biến mất không dấu vết. Tiêu Hàn có lẽ cũng không ngờ, luồng khí tức thần thánh mà Morgana cảm nhận được chính là hệ thống trong đầu hắn. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Được Tiêu Hàn cho phép, Morgana lập tức ra lệnh, Ato, mở lá chắn, bản vương muốn đi đại chiến một trận cho đã. Vút. Nhận được lệnh của Morgana, kiếm ma Ato thao tác trên bàn phím, lá chắn vốn bao phủ ác ma số 1 biến mất không còn tăm hơi. Còn Morgana, vút một tiếng, đứng lơ lửng trong không gian, đối mặt với 16 siêu chiến sĩ kia. Morgana, ngươi thực sự muốn tuyên chiến với tinh hệ minh hà của chúng ta sao? Ngươi đừng quên, dù các ngươi tuyên chiến, các ngươi cũng không diệt được thần cát của ta. Ngược lại, rất có khả năng sẽ chôn vùi toàn bộ văn minh ác ma của các ngươi. Một siêu chiến sĩ của hệ minh hà, thần sắc bình tĩnh nhắc nhở. Hừ, một tên lính quèn, cũng dám nói với ta như vậy. Ngay cả các cũng không dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta. Morgana nổi giận, không gian quanh người cô vặn vẹo, ngay sau đó, cô đã xuất hiện ngay bên cạnh một siêu chiến sĩ của hệ minh hà. Vút. Siêu chiến sĩ của hệ minh hà kia trong lòng khẽ động, muốn trốn vào hư không, rời xa Morgana. Nhưng, đã muộn. Huyền giai cao cấp đấu kỹ Bát Cực Băng. Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm. Chỉ thấy, đấu khí trên người Morgana tuôn trào. Tiếp đó, với thế sét đánh không kịp bưng tai, một quyền giáng xuống người một chiến sĩ minh hà. Chỉ nghe thấy 8 tiếng sấm rền đồng thời vang lên. Siêu chiến sĩ có động cơ hư không kia, thân hình vừa mới ẩn đi, đã bị một lực xung kích kinh hoàng đánh bay ngược ra. Cuối cùng, anh ta phun ra một ngụm máu tươi lớn, xem ra đã không qua khỏi. Cái này đây là công nghệ gì? 15 chiến sĩ Minh Hà còn lại vô cùng kinh hãi nhìn Morgana. Một quyền vừa rồi của Morgana, trông như tùy ý, lại làm sụp đổ cả không gian. Một đấu kỹ có thể làm sụp đổ không gian, uy lực đã không kém gì vũ khí cuối cùng của văn minh thao thiết hung triều. He he he, một quyền đánh chết một chiến sĩ hư không mà trước đây Morgana vô cùng e dè, điều này khiến lòng cô cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cô cười rạng rỡ nói, đây là đấu kỹ. Đấu kỹ? 15 chiến sĩ Minh Hà kia vẫn còn vẻ mặt nghi hoặc, lẩm bẩm, đấu kỹ lại là công nghệ gì? Đấu kỹ không phải là công nghệ gì cả, một lũ ếch ngồi đáy giếng. Ánh mắt Morgana lộ ra một tia trào phúng, đáng thương nhìn 15 chiến sĩ Minh Hà kia. Đồng thời, Morgana cũng nhận thức được rằng, tất cả những gì cô có ngày hôm nay đều là do Tiêu Hàn ban cho. Không có Tiêu Hàn, cô, Morgana, có lẽ cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Lãnh Băng, đừng dài dòng, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Một bên, Tiêu Hàn chờ đợi có chút không kiên nhẫn, thúc giục Morgana tốc chiến tốc thắng. Đúng vậy, là Tiêu Hàn. thân hình Morgana lại lần nữa biến đổi hư ảo, ngay sau đó, xuất hiện ở ngoài trăm mét. Đấu khí trên người nàng ta bùng nổ, không gian xung quanh gần như sắp đến bờ vực sụp đổ. Morgana gằn giọng, Morgana không biết đã dùng loại công nghệ gì, mọi người cùng nhau ra tay diệt trừ ả, nếu không chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ của thần cát, mà tất cả chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. 15 chiến sĩ Minh Hà còn lại trong lòng khẽ giật mình, ngay lập tức, trước mặt mỗi người đều hiện ra một vòng sáng. Chợt, từng tiếng hô đồng loạt vang lên từ miệng bọn họ, mở động cơ hư không. Không gian bên ngoài 15 vòng sáng kia cũng bắt đầu vặn vẹo biến dạng, rơi vào trạng thái bên bờ vực sụp đổ. Tiêu Hàn khẽ a một tiếng kinh ngạc, rõ ràng không ngờ rằng, động cơ hư không này lại có thể khiến không gian có dấu hiệu sụp đổ. Lực trói buộc của vị diện siêu thần và vị diện đấu phá không chênh lệch nhiều, cả hai đều thuộc về vị diện cao cấp. Có thể làm cho không gian sụp đổ, điều này cho thấy sau khi vận dụng động cơ hư không, sức chiến đấu của 15 người kia đã tương đương với cường giả cấp bậc đấu thánh. Kiếm ma Ato trong lòng rung lên, thầm nghĩ, nữ hoàng gặp nguy hiểm. Dù biết rõ không cứu được Morgana, nhưng kiếm ma vẫn lao nhanh về phía nàng. Những thuộc hạ khác trung thành với Morgana cũng đồng loạt hô lớn, bảo vệ nữ hoàng. Rồi cùng nhau bay về phía nàng. Thiên sứ ngạn cũng dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Tiêu Hàn. Thấy Thiên Khải Vương gặp nạn, nàng đã tạm gác lại thành kiến trong lòng, lòng đầy lo lắng. Về phần Tiêu Hàn, thân hình hắn cũng đã khẽ động. 10m, 9m, 8m ngay khi khoảng cách đến Morgana chỉ còn 3m, 15 vòng sáng kia đồng loạt bắn ra những cột sáng, hung hãn tấn công về phía Morgana. Cùng lúc đó, Morgana cũng tung ra đòn tấn công sắc bén của mình, Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Một đôi bàn tay khổng lồ làm sụp đổ không gian, hung hãn va chạm với 15 cột sáng kia. Oanh! Cả vùng không gian chấn động dữ dội, từng tấc không gian vỡ nát, một luồng sóng xung kích cực mạnh tùy ý càn quét xung quanh. Chỉ là, năng lượng của 15 vòng sáng kia rõ ràng cao hơn một bậc, dư uy của chúng vẫn tiếp tục tấn công về phía Morgana. Giây tiếp theo, chúng chắc chắn sẽ nuốt chửng toàn bộ thân hình nàng. Toàn bộ quá trình chiến đấu diễn ra trong chớp mắt, đối với Tiêu Hàn, thời gian đó đã quá đủ. Một tiếng nổ vang lên. Morgana không nhìn thấy gì cả, ánh sáng chói lòa đã khiến nàng tạm thời bị mù. Ngay sau đó, một luồng lực va chạm mãnh liệt đánh thẳng vào cơ thể nàng. Đến khi Morgana khôi phục thị giác, nàng mới phát hiện mình đang được Tiêu Hàn ôm trong lòng. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, mờ mịt nhìn nam tử ở gần trong gang tấc, khẽ gọi, Tiêu Hàn. Giờ khắc này, Tiêu Hàn đã thức tỉnh Long Hoàng cổ dực của mình, một đôi cánh bảy màu bao bọc lấy hai người họ. Thân thể mềm mại của Morgana dán chặt vào lồng ngực Tiêu Hàn, được hắn ôm chặt trong vòng tay. Tiêu Hàn cũng phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn mỉm cười nhìn mỹ nhân trong lòng. Ôm Morgana, hắn có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương thơm ngát đặc trưng của thiên sứ. Morgana kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, nội tâm vô cùng xúc động, ngươi bị thương rồi sao? Đồng thời, nghĩ lại mọi chuyện vừa rồi, nàng lại thấy kinh hãi không thôi. Một đòn tấn công có thể khiến cả Tiêu Hàn cũng bị thương, nếu rơi vào người nàng, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Nàng không sao chứ? Tiêu Hàn quật cường cười, khóe miệng nặn ra một nụ cười vui mừng. Bây giờ Morgana và nữ hoàng Kesa đã bắt tay giảng hòa. Nếu Morgana chết ngay trước mắt hắn, Tiêu Hàn thật sự không biết ăn nói thế nào với Kesa. Morgana lần đầu tiên trong đời nói lời cảm ơn với người khác, không sao, cảm ơn ngươi. Tiêu Hàn thả Morgana ra, quay người nhìn về phía 15 chiến sĩ Minh Hà đang nắm giữ động cơ hư không, trầm giọng nói, bọn chúng cứ giao cho ta. Morgana gật đầu. Nàng đã nhận thức rõ ràng, chỉ bằng sức mình, e rằng không thể giết được những siêu cấp chiến sĩ sở hữu động cơ hư không này. Nhìn 15 người này, Tiêu Hàn trong lòng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ mình đã xem thường năng lực của bọn họ. Hắn lập tức ra lệnh cho hệ thống, phân tích động cơ hư không. Hệ thống trả lời, tin. Báo cáo túc chủ, qua giám định của hệ thống, động cơ hư không đến từ một vị diện tên là Tiên Giới. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, Tiên Giới. Hệ thống xác nhận, tin. Báo cáo túc chủ, đúng vậy. Trong chất liệu tạo ra động cơ hư không, có vật liệu đến từ Tiên Giới. Tuy nhiên, đã được công nghệ của vị diện siêu thần học viện cải tạo thành một vật phẩm đặc thù, đặt tên là động cơ hư không. Tiêu Hàn âm thầm líu lưỡi, suy tư một lúc rồi nói, nếu chế tạo cái gọi là động cơ hư không cần vật liệu từ tiên giới, vậy thì cái gọi là văn minh hư không, chẳng lẽ là trong lúc Tiêu Hàn đang trầm tư, một trong 15 chiến sĩ Minh Hà lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, ngươi là ai, chẳng lẽ cũng có động cơ hư không? Tiêu Hàn đáp, hệ ngân hà chủ thần, Tiêu Hàn. Nghe Tiêu Hàn trả lời, ánh mắt của các chiến sĩ Minh Hà lộ ra một tia hoảng sợ. Rõ ràng đã bị chiến tích phi thường của hắn trước đó làm cho khiếp sợ. Tiêu Hàn gật đầu, trầm giọng nói, ta không có hứng thú giết các ngươi, tránh ra, ta muốn tìm các. Nghe vậy, 15 chiến sĩ Minh Hà nhìn nhau cười lớn, Ha ha ha, vốn tưởng không có cơ hội đến trái đất giết ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giết ngươi, đây chắc chắn là một công lớn trước mặt thần cát. 15 chiến sĩ Minh Hà lại giở trò cũ, trước mặt họ lại xuất hiện 15 vòng sáng, đồng thanh hô, mở động cơ hư không. Tiêu Hàn khinh thường liếc nhìn 15 chiến sĩ Minh Hà, đôi mắt thấu tỏ như đã nhìn thấu tất cả, chế nhạo nói, các ngươi tuy có được vũ khí cấp tiên, nhưng nhục thể vẫn là phế vật. Chỉ bằng mấy người các ngươi mà cũng đòi giết ta sao? Một tên chiến sĩ Minh Hà cười khẩy, vừa rồi đòn tấn công rơi vào người ngươi, phần lớn đã bị đòn tấn công của Morgana triệt tiêu. Lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu Hàn khóe miệng nhếch lên, quát lớn, tam thiên lôi ảnh thân. 15 siêu cấp chiến sĩ lập tức sững sờ. Trong nháy mắt, trước mặt bọn họ xuất hiện 3.000 lôi ảnh thân. Một tên lẩm bẩm, chết tiệt, nên đánh cái nào đây? Bành! Trong lúc chúng còn đang do dự, Tiêu Hàn đã ra tay. Hắn lặng lẽ áp sát bên cạnh chúng, rồi không chút do dự tung một quyền xuyên thủng lồng ngực một tên siêu cấp chiến sĩ. Ngay sau đó, thân hình Tiêu Hàn lóe lên, lại tung một cước đá nát nhục thể của một tên khác. Khi các chiến sĩ cấp cao kia kịp phản ứng thì đã quá muộn, chiêu thức hung mãnh của Tiêu Hàn đã giáng xuống người họ. Mặc dù nhờ vào động cơ hư không, lực công kích của chúng vô cùng khủng bố, nhưng nhục thể chỉ là thân thể chuẩn đời thứ tư, căn bản không chịu nổi một quyền của Tiêu Hàn. Nếu không, trước đó Morgana cũng đã không thể miểu sát một tên siêu cấp chiến sĩ sở hữu động cơ hư không. Morgana vung tay, liên tiếp tung ra mấy quyền, cuối cùng cũng phá tan được đạo kết giới cuối cùng. Kết giới bị hủy, một thành thị mênh mông hiện ra trước mắt mọi người. Nhưng, trong học viện Tử Ca ở trung tâm thành phố, lại không một bóng người. Morgana thầm kinh ngạc, đôi mày phượng nhíu lại, thực sự không thể chấp nhận được việc vượt đường xa tới đây lại nhận được kết quả như vậy. Nàng tức giận nói, các này, không ngờ lại nhát gan đến thế. Vậy mà lại chạy mất. Chạy. Kẻ khuấy động toàn bộ vũ trụ, gây ra chiến tranh giữa mấy nền văn minh, viện trưởng học viện Tử Ca lừng danh Tử Thần Các, vậy mà lại chạy. Tiêu Hàn nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, nhớ lại câu nói của tên chiến sĩ Minh Hà lúc trước, trầm giọng nói, không, trái đất, gặp nguy hiểm rồi. Tại Ai Cập, bên cạnh Kim Tự Tháp. Mấy trăm chiếc xe tăng, hơn 10 máy bay chiến đấu F-154, cùng vô số binh lính đông nghịch từ các nơi đang tiến sát đến tòa Kim Tự Tháp cổ xưa nhất trong lịch sử Ai Cập. Một giọng nói vang lên từ phi thuyền của nền văn minh thao thiết, thần cát, có người tiến vào phạm vi 300 dặm quanh chúng ta. Để đảm bảo không ai quấy rầy, nền văn minh thao thiết xin phép dùng hỏa lực tấn công. Một giọng khác đáp lại, chấp thuận. Đã nhận lệnh. Trên đỉnh mỗi tòa Kim Tự Tháp, đều có phi thuyền vũ trụ của nền văn minh thao thiết từ tinh hệ Minh Hà. Lần này, khác với trước đây, đội ngũ phi thuyền vũ trụ vô cùng khổng lồ, chiếm cứ một khu vực rộng khoảng 50 cây số vuông quanh mỗi tòa Kim Tự Tháp. Quy mô này gần như có thể coi là toàn bộ lực lượng vũ trang của nền văn minh Thao Thiết đã được huy động. Tất nhiên, Thao Thiết là nền văn minh có nhiều chủng tộc nhất trong vũ trụ, và lực lượng vũ trang ngoài hành tinh trên lãnh thổ Ai Cập lúc này chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của họ. Đội 1, 2, 3, 4 nghe lệnh. Căn cứ mệnh lệnh của thần cát, áp dụng hình thức tấn công vũ lực đối với các lực lượng vũ trang xuất hiện trong vòng trăm dặm. Phải tiêu diệt toàn bộ, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến kế hoạch của thần cát. Theo mệnh lệnh này, toàn bộ chiến đội Thao Thiết hành động một cách có trật tự. 4 chiếc phi thuyền vũ trụ, mỗi chiếc lớn bằng cả trăm sân bóng, lần lượt tiến về 4 phương 8 hướng, nhanh chóng giao chiến kịch liệt với lực lượng vũ trang của trái đất trên mặt đất và trên không. Nhưng, nền văn minh trái đất thực sự quá lạc hậu. Lực sát thương của vũ khí hoàn toàn không thể so sánh với các nền văn minh ngoài hành tinh. Chỉ trong chốc lát, lực lượng vũ trang của trái đất đã bị đánh cho tan tác. Các báo cáo liên tục truyền về, đội một báo cáo phát hiện mấy chục vạn quân đội đang tiến về phía này từ ngoài trăm cây số. Đội 2 báo cáo, đã tiêu diệt lực lượng vũ trang của đối phương. Tuy nhiên, phát hiện lực lượng vũ trang quy mô lớn đang tiến về vị trí này từ ngoài trăm cây số. Đội 3 báo cáo, ngoài 300 dặm, phát hiện máy bay chiến đấu của một quốc gia nào đó, số lượng ước tính lên đến mấy vạn chiếc. Đội 4 báo cáo, đội xe tăng trên mặt đất lúc trước đã bị tiêu diệt toàn bộ. Hiện đang bị mấy ngàn quả tên lửa xuyên lục địa của Nga tấn công. Nghe những chiến báo không ngừng truyền về từ 4 phương 8 hướng, trong một chiếc phi thuyền vũ trụ lớn chừng mười mấy cây số trên đỉnh Kim Tự Tháp, vị chỉ huy tối cao của nền văn minh Thao Thiết không khỏi lo lắng, chết tiệt, lũ kiến này thật đáng ghét. Không được, mỗi hạm đội phải tăng tốc rót năng lượng, phải hoàn thành mệnh lệnh của thần cát trong thời gian quy định, rót đầy năng lượng cho mỗi tòa Kim Tự Tháp. Quả thực, bên dưới phi thuyền trên đỉnh Kim Tự Tháp, một cột sáng năng lượng màu xanh không ngừng truyền năng lượng vào tòa Kim Tự Tháp bên dưới. Theo năng lượng được truyền vào, mặt đất bên dưới Kim Tự Tháp quỷ dị hiện ra những đường vân màu xanh giống như kinh mạch của con người. Những đường vân này không ngừng lan ra xung quanh. Nếu nhìn từ trên không, sẽ thấy những đường vân lan ra từ mỗi tòa kim tự tháp lại có xu hướng khép lại với nhau. Cùng lúc đó, một cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra tại 10 công trình kiến trúc cổ đại khác trên trái đất, bao gồm kim tự tháp, vạn lý trường thành, tượng chúa cứu thế ở Rio de Janeiro, lăng mộ Taj Mahal, Machu Picchu, nhà thờ Hagia Sophia, Chichen Itza, đấu trường La Mã, tháp nghiêng Pisa và nhà tắm La Mã. Bất kể khu vực đó ở đâu, đều có một chiếc phi thuyền vũ trụ không ngừng rót năng lượng vào những công trình cổ này. Chỉ khác là, những nền văn minh ngoài hành tinh xâm lược ở đó không phải là Thao Thiết, mà là các nền văn minh khác trong hệ Minh Hà. Tại bộ chỉ huy dưới lòng đất của vạn lý trường thành, các tiểu luân trong lòng quốc ức, vô cùng khó hiểu trước sự án binh bất động của Đu Ca Áo, tướng quân Đu Ca Áo, chúng ta vẫn chưa phản công sao. Quân đội Bắc Chi Tinh đã thương vong thảm trọng, chẳng lẽ cứ để nền văn minh Minh Hà mặc sức tàn sát ở đây sao? Đu Ca Áo mặt mày trầm thấp, không nhìn các tiểu luân hay bất kỳ ai trong phòng họp. Ông trầm giọng nói, ta đã nói, trước khi chưa trinh sát được vị trí của các, không một ai trong Hùng Binh Liên được phép hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Tín ánh mắt đầy thấu hiểu nhìn Đu Ca Áo, nhưng vẫn nắm chặt tay đập xuống bàn, bất đắc dĩ tự trách, tướng quân, lời ngài nói tôi đều hiểu. Chỉ là, với tư cách là một thành viên của Hùng Binh Liên, khi anh em bên ngoài đang bảo vệ trái đất, chúng ta lại ngồi đây không làm gì cả. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thật khó chịu. Đu Ca Áo cuối cùng cũng ngẩng đầu, quét mắt nhìn Tôn Ngộ Không, Ali, Triệu Tín, Kỳ Lâm, các tiểu luân, Lưu Sấm và những người khác đang ngồi, trịnh trọng nói, lần này tình hình khác trước. Các đã huy động binh lính tinh nhuệ của 10 nền văn minh trong hệ Minh Hà. Đối phương thế tới hung hãn, chiếm cứ 10 địa điểm cổ xưa nhất trên trái đất. Chúng không xâm lược quốc gia nào, chỉ không ngừng rót năng lượng vào 10 công trình kiến trúc cổ đó, ý đồ của chúng thật đáng để suy ngẫm. Lúc này, Thương Phong, trợ thủ trung thành nhất của Đu Ca Áo, cũng phụ họa, đúng vậy, thưa các vị. Các vẫn luôn miệt mài nghiên cứu văn minh hư không, muốn tái hiện nó trong vũ trụ. Lần này, hắn còn tự mình dẫn đại quân đến trái đất, tôi có cảm giác, các có thể đã biết cách thức tỉnh văn minh hư không. Các tiểu luân sắc mặt trầm xuống, ngưng trọng nói, hắn muốn thức tỉnh văn minh hư không. Không đúng, đây là trái đất. Về trình độ công nghệ, ngay cả nền văn minh trái đất hiện tại cũng không bằng các nền văn minh khác trong vũ trụ. Trên trái đất, làm sao lại có văn minh hư không, một nền văn minh phát triển hơn bất kỳ nền văn minh nào hiện nay được. Thương Phong cúi đầu, dừng một chút rồi nói, điều này tôi cũng không biết. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn. Các đã rầm rộ như vậy, trên trái đất nhất định có thứ gì đó liên quan đến việc nâng cao nghiên cứu của hắn về văn minh hư không. Triệu Tín cười tự giễu, ha ha, làm sao có thể chứ? Nếu trái đất có thứ gì liên quan đến văn minh hư không, liệu có đến nỗi rơi vào tình cảnh bị động như bây giờ không? Thương Phong hỏi một câu khiến Triệu Tín cứng họng, anh dám nói, anh hiểu rất rõ về trái đất sao? Thương Phong dừng một chút rồi nói tiếp, không chỉ anh, ngay cả tôi, đã sống trên trái đất lâu như vậy, cũng không dám nói mình hiểu rõ trái đất. Hơn nữa, càng tìm hiểu sâu về trái đất, tôi lại càng cảm thấy hoang mang. Đặc biệt là, tôi vẫn luôn cho rằng, mấy tháng trước, các xúi dục Morgana xâm phạm trái đất, muốn chia cắt tương lai của trái đất. Lúc đó, tôi đã cảm thấy mục đích của các không hề đơn thuần. Một báo cáo vang lên, báo cáo, đội đặc nhiệm răng sói đã bị tiêu diệt toàn quân đội của ba quân khu Đông Bộ, Nam Hải, Đông Bắc thương vong gần chín thành. Các quốc gia lớn nhỏ xung quanh các công trình kiến trúc cổ ở Ai Cập cũng thương vong vô cùng thảm trọng. Cho đến nay, không có một công trình kiến trúc cổ nào bị liên quân trái đất của chúng ta chiếm lại. Bầu không khí trong phòng họp vốn đã trầm thấp, nay nghe những chiến báo này lại càng trở nên nặng nề hơn. Sau một lúc im lặng, Lưu Sấm, Nặc Tinh Chiến Phủ, hung hăng đập bàn, tức giận không thôi, chết tiệt. Lũ người ngoài hành tinh đáng nguyền rủa này, nếu có chủ thần Thái Dương hệ Tiêu Hàn của chúng ta ở đây, chúng đâu dám làm càn như vậy. Khoảng một tháng sau khi Tiêu Hàn mang theo toàn bộ ác ma, Tường Vi và Thiên Sứ Ngạn, cưỡi ác ma số 1 tiến về hệ Minh Hà để giải quyết triệt để tên đại ma đầu cát, hàng ngàn hạm đội của Minh Hà bất ngờ xuất hiện trong Thái Dương hệ. Sau đó, trong vòng một tuần, chúng đã đến trái đất, phát động công kích mãnh liệt vào 7 phi thuyền vũ trụ thiên nhận mà Thiên Sứ Tinh Vân đã tặng cho trái đất. Vì thế, các siêu cấp chiến sĩ của các quốc gia đóng quân trên thiên nhận số 7 cũng thương vong thảm trọng. Thực ra, đó căn bản không phải là công kích mãnh liệt. Hệ Minh Hà từ đầu đến cuối chỉ phái ra 6 người. Chính 6 người đó đã đánh cho các tiểu luân, người nắm giữ sức mạnh Ngân Hà, và Lưu Sấm, người được mệnh danh là Nặc Tinh Chiến Phủ, không có chút sức phản kháng. Thế vậy, tướng quân Đu Ca Áo chỉ có thể chọn cách từ bỏ thiên nhận số 7, hy vọng đợi Tiêu Hàn trở về rồi mới phát động phản công. Cảnh tượng tiếp theo diễn ra đúng như dự đoán. Lực lượng vũ trang của hệ Minh Hà dường như không có ý định thống nhất trái đất, mà chỉ chia thành chín hướng, chiếm giữ 10 khu vực kiến trúc cổ xưa nhất trên trái đất. Đây vẫn chưa phải là tình huống tồi tệ nhất. Kể từ khi những siêu cấp chiến sĩ cực kỳ mạnh mẽ, sở hữu động cơ hư không xuất hiện, họ cùng với tử thần các dường như đã bốc hơi khỏi thế gian. Việc các huy động nhân lực rầm rộ như vậy rõ ràng là có chuẩn bị. Điều khiến Duca Áo do dự bấy lâu không dám hành động, chính là việc đối phương đột ngột biến mất không dấu vết. Một báo cáo khẩn cấp vang lên, báo cáo. Toàn bộ máy bay chiến đấu của quân khu Tây Nam đã bị tiêu diệt. Lục quân đang tiến về Vạn Lý Trường Thành. Nghe tin dữ từ mặt đất truyền đến, không chỉ các tiểu luân mà ngay cả tướng quân Duca Áo cũng siết chặt hai tay. Nhưng dù vậy, Duca Áo càng phải tự nhủ mình phải giữ lý trí. Một giọng nói khác vang lên, báo cáo. Có điện báo từ bộ chỉ huy tối cao Bắc Chi Tinh. Duca Áo ra lệnh, đọc. Tướng quân Đỗ, nhân loại trên trái đất đã đến thời khắc sinh tử. Liên quân các quốc gia đang phát động công kích kịch liệt vào quân xâm lược. Bất kể kết quả thế nào, chúng tôi sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Với tư cách là chỉ huy tối cao của Hùng Binh Liên, xin ngài nhất định phải giữ lý trí, đưa ra hành động có lợi nhất cho trái đất. Tôi, quốc gia Hoa Hạ, và thậm chí toàn bộ trái đất, sẽ mãi mãi tin tưởng ngài. Duca Áo cúi đầu, chưa nói hết lời, thân thể khẽ run rẩy như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Đồng thời, ánh mắt kiên định của ông cũng trở nên vô cùng vững vàng. Báo cáo. Trong khu di tích cổ quốc Lâu Lan thuộc lãnh thổ Hoa Hạ, phát hiện một nhóm phi thuyền ngoài hành tinh. Trong đó có phi thuyền tử ca số 1. Toàn bộ phòng họp im lặng một lúc lâu, sau đó Duca Áo đứng dậy, hung hăng kéo mạnh bàn, chửi thề, các tên khốn nạn đó, cuối cùng cũng đã lộ mặt. Thương Phong khẽ sững sờ, là phụ nữ, cô lại là người bình tĩnh nhất trong phòng. Cô nghi ngờ hỏi, cổ quốc Lâu Lan. Các đến cổ quốc Lâu Lan làm gì? Cổ quốc Lâu Lan là một tiểu quốc trên con đường tơ lụa cổ, nằm ở phía Tây Lạc Dương, là một đầu mối quan trọng ở Tây Vực. Nó được thành lập trước công nguyên 176 năm và đột nhiên biến mất một cách bí ẩn vào năm 630 công nguyên. Đây là ghi chép lịch sử của Hoa Hạ về Lâu Lan. Thương Phong rất tò mò, các rầm rộ như vậy, chỉ vì một quốc gia đã biến mất sao? Các tiểu luân chửi thề, kệ nó, con rùa đen đó cuối cùng cũng lộ mặt rồi, lần này ta nhất định phải cùng hắn đại chiến một trận. Dưới sự dẫn dắt của Duca Áo, nửa giờ sau, mấy người đã đến cổ quốc Lâu Lan. Giờ phút này, trên sa mạc vốn vắng dấu chân người, một chiếc phi thuyền vũ trụ với cây cối xanh tươi và lầu cát đang đứng sừng sững. Bên ngoài phi thuyền có một kết giới trong suốt. Xuyên qua kết giới, có thể thấy 11 người đang đứng trên đó. Người đứng giữa chính là Tử Thần Các, kẻ đã khuấy động vũ trụ suốt mấy vạn năm. Các thần sắc lạnh lùng, giọng điệu có chút chế nhạo hỏi đối thủ cũ của mình, Duca Áo, ngươi nghĩ chỉ bằng 10 người các ngươi mà có thể cản được ta sao? Ngay khi lời Duca Áo vừa dứt, không gian trên trời gợn lên từng đợt sóng. Ngay sau đó, một thiên sứ tóc vàng mắt tím ngồi trên ghế sofa xuất hiện. Các vẫn bình tĩnh như thể đang chào hỏi một người bạn cũ, ồ, nữ hoàng Cây Sa, ngài đã đến. Một giọng nói khác vang lên, còn có ta, chủ thần của Liệt Dương Tinh. Trên trời, một thiên thạch phá vỡ hư không, đột ngột rơi xuống. Nhìn kỹ, đó không phải là thiên thạch, mà là một nữ tử tóc đỏ. Các vẫn bình tĩnh, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Leona. Ồ, Leona, cô cũng đến rồi. Với tư cách là người bạn và kẻ thù đã sống mấy vạn năm, nữ hoàng Cây Sa vẫn khuyên giải các, từ bỏ đi, cái gọi là nghiên cứu học thuật, cái gọi là nỗi sợ hãi tột cùng, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Các lạnh lùng hỏi lại, nữ hoàng Cây Sa, ngài sẽ từ bỏ cái gọi là trật tự chính nghĩa của mình sao? Thấy đối phương không thể phản bác, các khóe miệng nở một nụ cười nhạt, hôm nay, chính là ngày nỗi sợ hãi tột cùng ra đời, nữ hoàng Cây Sa, ngài có thể đến, ta thật sự rất vui. Các nói xong, vung tay lên, lập tức phi thuyền tử ca số 1 bắn ra một cột sáng, thiêu đốt sa mạc bên dưới. Dưới sự thiêu đốt của cột sáng, nhiệt độ trong phạm vi ngàn mét tăng lên một cách chóng mặt, đạt đến một mức độ kinh khủng. Các trong sa mạc dưới sức nóng kinh khủng của cột sáng bắt đầu bốc hơi. Toàn bộ mặt đất lõm xuống với tốc độ chậm mà mắt thường có thể thấy được. Duca Áo ra lệnh, chiến sĩ Hùng Binh Liên nghe lệnh, bất kể hắn muốn làm gì, nhất định phải ngăn cản hắn. Các tiểu luân, Triệu Tính, Tô Ngộ Không và những người khác đã sớm không kìm nén được, hóa thành một luồng sáng, xông về phía phi thuyền tử ca số 1. Các ra lệnh, mở động cơ hư không. 10 chiến sĩ hư không bên cạnh các đồng loạt mở động cơ của mình, từng vòng sáng xuất hiện trước mặt họ. Ngay sau đó, 10 cột sáng phun ra từ những vòng sáng đó. Kỳ Lâm, Triệu Tính, các tiểu luân, Ali và những người khác đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt, thân hình họ đã bị cột sáng kinh khủng đó nuốt chửng, mất đi khả năng chiến đấu. Sức chiến đấu của hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Giữa sân, chỉ còn Leona, Tô Ngộ Không và nữ hoàng Cây Sa vẫn đứng vững. Tô Ngộ Không cười lớn, ha ha, lão tôn ta có phân thân thuật, xem ngươi giết ta thế nào. Các mỉm cười, đưa tay ra, bất ngờ lấy ra một cái máy phát lại. Tô Ngộ Không ánh mắt sững sờ, rồi một tia sợ hãi dâng lên trong đầu. Khi Cát nhẹ nhàng nhấn nút trên máy phát lại, một giọng nói trong trẻo vang lên, Ngộ Không, ngươi lại phạm giới rồi. Ngay sau đó, âm thanh của Kim Cô Chú liên tục vang lên từ chiếc máy. À, nghe âm thanh này, các phân thân của Tô Ngộ Không trên trời vỡ tan như bong bóng xà phòng. Cuối cùng, chỉ còn lại một bóng người đang ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Một bên, Nữ Hoàng Cây Sa và Leona ánh mắt khẽ giật mình. Họ phải đối phó với 10 chiến sĩ hư không cùng một lúc. Đối phó với hai người đã là cực hạn, huống chi còn có 5 người. Chẳng lẽ, hôm nay trái đất đã định sẵn phải chịu kiếp nạn này? Các vui vẻ cười nói, Nữ Hoàng Cây Sa, hôm nay, chỉ bằng mấy người các ngươi, không thể nào cản được ta. Đối mặt với lời nói của các, Leona và Nữ Hoàng Cây Sa không phản bác. Họ vừa mới bình định các cuộc phản loạn trong thế lực của mình, bây giờ không còn đủ sức để đối đầu với 10 chiến sĩ hư không có sức tấn công vượt xa cửu tinh đấu thánh. Chẳng lẽ, hôm nay, nền văn minh hư không khiến vũ trụ phải khiếp sợ, đã định sẵn sẽ giáng thế sao? Ngay lúc Nữ Hoàng Cây Sa và Leona cảm thấy vô cùng nan giải và định liều mạng một phen, một giọng nói quen thuộc chậm rãi truyền đến từ trên không, các, nếu thêm cả ta thì sao? Nhìn bóng người áo xanh lụa mỏng đứng trên quảng trường phi thuyền ác ma số 1, Nữ Hoàng Cây Sa và Leona kinh ngạc cười, đồng thanh hô lên, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, anh đã trở về. Nữ Hoàng Cây Sa thần sắc không giấu được sự vui mừng, trong đôi mắt đẹp sáng ngời, một tia kích động không thể che giấu trào ra. Đã từng có lúc, vị nữ hoàng uy danh chấn động vũ trụ này lại có thể vì một con người trước mắt mà sinh ra một tia rung động. Tiêu Hàn khẽ động, thân hình chậm rãi bay ra khỏi phi thuyền ác ma số 1, cùng các nhìn nhau từ xa. Hắn vung tay, mấy đạo ánh sáng màu đỏ bay về phía các Tiểu Luân, Triệu Tính và những người khác đang hấp hối dưới đất. Các kinh ngạc nhìn các Tiểu Luân và mọi người. Chỉ thấy sau khi họ uống cạn lọ thuốc mà Tiêu Hàn ban cho, chỉ trong vài hơi thở, họ đã hồi phục như ban đầu. Tiêu Hàn búng tay một cái, không gian xung quanh gợn lên từng đợt sóng. Âm thanh kéo dài trực tiếp lấn át tiếng Kim Cô Chú của Đường Tam Tạng phát ra từ máy phát lại. Hắn nghiêng mắt nhìn Tô Ngộ Không, giáo huấn, Ngộ Không, đã là lần thứ hai rồi, sao ngươi vẫn trúng phải chiêu trò thấp hèn này? Muốn thoát khỏi sự trói buộc của Kim Cô Chú, chỉ cần cách ly nguồn phát âm thanh, hoặc lấn át âm thanh phát ra từ máy phát lại. Dù sao người đến cũng không phải là sư tôn của ngươi, Đường Tam Tạng. Tô Ngộ Không vỗ trán, ảo não tự trách. Đúng rồi, sao lão tôn ta lại không nghĩ ra nhỉ? Thực ra, điều này cũng không thể trách Tôn Ngộ Không. Dù sao, nỗi đau của Kim Cô Chú xâm nhập vào xương tủy, vào linh hồn. Trong tình huống đó, ngay cả Tiêu Hàn cũng khó mà giữ được đầu óc tỉnh táo. Một bên, các nhìn Tiêu Hàn chỉ vài ba động tác đã hóa giải và cứu chữa các siêu cấp chiến sĩ của Hùng Binh Liên bị hắn trọng thương, trong lòng cảm thấy vô cùng nan giải. Thần sắc lạnh lùng hằng cổ không đổi của hắn cũng không nhịn được mà nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi muốn ngăn cản ta. Tiêu Hàn cười cười, không, mời anh tiếp tục màn trình diễn của mình. Không chỉ các, mà cả Nữ Hoàng Cây Sa, Morgana và những người khác cũng ngây người nhìn Tiêu Hàn. Một lúc sau, các mới hồi phục tinh thần, hỏi, tại sao? Tiêu Hàn mỉm cười giải thích, bởi vì ta cũng muốn xem thử cái gọi là văn minh hư không của ngươi. Nghe vậy, ngay cả Nữ Hoàng Cây Sa và những người khác lúc trước không hiểu Tiêu Hàn, cũng đều lộ ra vẻ tò mò. Trong vũ trụ, vì cái gọi là nỗi sợ hãi tột cùng mà đã nổ ra cuộc chiến tranh kéo dài mấy vạn năm. Bây giờ, Nữ Hoàng Cây Sa cũng muốn xem, thứ khiến vô số chủ thần sợ hãi, gieo rắc tai họa cho hòa bình vũ trụ suốt mấy vạn năm, rốt cuộc là thứ gì. Giữa sân im lặng rất lâu, thấy Tiêu Hàn vẫn không có ý định ra tay. Cùng lúc đó, theo thời gian trôi qua, vùng đất sa mạc này đã tan chảy thành một hố hình cầu bán kính mấy chục mét. Trong hố, một đạo ánh sáng trong suốt mơ hồ sáng lên. Chợt, tia sáng dần dần mở rộng, hình dạng từ từ hiện ra. Các và Nữ Hoàng Cây Sa kinh ngạc phát hiện, trong sa mạc lại có dấu một chiếc thuyền. Cấu trúc của thuyền vô cùng cổ xưa, thân thuyền cực kỳ khổng lồ, ước chừng lớn bằng một sân bóng đá. Đối mặt với cột sáng nhiệt độ kinh người, ngay cả các cũng bị bốc hơi trong nháy mắt, nhưng con thuyền cổ đó lại không hề bị thiêu hủy một chút nào. Ngược lại, nó tự động tạo ra một màn sáng, chống lại sự thiêu đốt của cột sáng. Các vô cùng vui mừng, vung tay, phi thuyền tử ca số 1 dưới chân hắn ngừng phun ra cột sáng kinh khủng. Sau đó, thân hình hắn chậm rãi hạ xuống, có thể đứng trên hư không. Khi cột sáng kinh khủng biến mất, mọi người phát hiện màn sáng phòng ngự cũng biến mất. Con thuyền cổ vô cùng xinh đẹp, óng ánh trong suốt, như được điêu khắc từ mỹ ngọc, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên đó có rất nhiều hoa văn phức tạp, nhìn như không có quy tắc, nhưng lại dường như có dấu vết để lần theo. Trên con thuyền cổ, Nữ Hoàng Cây Sa đầu tiên là sững sờ, sau khi cảm nhận một chút, giọng điệu lộ ra một tia trào phúng và một tia thương hại, các, đây chính là nỗi sợ hãi tột cùng của ngươi sao? Bây giờ, ngươi có cảm thấy một chút điên cuồng không? Các vừa tiến gần đến con thuyền cổ trong hố, vừa nói, nữ hoàng Kê Sa, cho đến giờ phút này, ngài vẫn cho rằng nỗi sợ hãi tột cùng mà ta đề cập chỉ là một ý tưởng vô căn cứ sao? Sự phát triển công nghệ của chúng ta đã chạm đến biên giới của vũ trụ, khi trí tuệ của một nền văn minh tiến đến biên giới đó, sẽ phát hiện ra rằng, bất kể lý thuyết công nghệ nào, cùng với kiến thức tích lũy suốt mấy chục vạn năm, đều không thể định nghĩa được biên giới của vũ trụ, nhưng nó lại thực sự tồn tại. Do đó, chắc chắn có một loại kiến thức mà văn minh không thể hiểu được có thể giải mã tất cả những điều này, giải mã những gì mà ngay cả trí tuệ tối cao cũng không thể xuyên thấu. Và kiến thức của thế giới đó, chắc chắn sẽ vượt xa toàn bộ trí tuệ đã biết trong vũ trụ. Bây giờ, văn minh thiên sứ Tinh Vân đã phát triển 10 vạn năm, khi các người tự cao tự đại cho rằng đã đạt đến đỉnh cao trí tuệ và có thể vĩnh hằng, các người không thể phủ nhận rằng, các người không thể là nền văn minh đầu tiên như vậy. Vũ trụ đã tồn tại 137 tỷ năm, cho dù lùi về 100 tỷ năm trước, cũng có thể đã xuất hiện những nền văn minh tương đối, chúng vĩnh hằng và truyền thừa đến ngày nay, nhưng chúng ta lại hoàn toàn không phát hiện được, ngay cả thiên sứ trí tuệ tối cao cũng không phát hiện được. Ngay cả đại đồng hồ của nền văn minh thần hà, có thể giải mã hoàn hảo cây giao thông của toàn bộ vũ trụ, cũng không thể nắm bắt được sự tồn tại của các nền văn minh cổ xưa hơn. Rõ ràng, điều này không phù hợp với logic của vũ trụ. Vậy nên, nếu chúng tồn tại, chúng chắc chắn không phải là sinh vật chủ lưu, thậm chí có khả năng, chúng tồn tại dưới một dạng khái niệm vũ trụ nào đó. Đối mặt với lời giải thích của các người đã đáp xuống con thuyền cổ, nữ hoàng Kê Sa lại cười nhẹ, cho nên, đây chính là thứ mà những người có trí tuệ tối cao như chúng ta nên thực sự sợ hãi. Ngươi, đặt cho nó một cái tên mỹ miều là ha ha nỗi sợ hãi tột cùng. Giọng điệu của nữ hoàng Kê Sa nhẹ nhàng, đầy vẻ trào phúng. Nhưng các lại không hề dao động, lấy ra một viên ngọc thạch chỉ lớn bằng quả trứng gà, óng ánh trong suốt, tỏa ra ánh sáng trắng sữa. Không gian xung quanh viên ngọc thạch gợn lên từng vòng sóng. Những gợn sóng đó cho người ta một cảm giác thực chất, như thể mấy không gian đang chồng lên nhau. Thấy vậy, Tiêu Hàn cũng hơi kinh ngạc. Rõ ràng không ngờ rằng, ở vị diện siêu thần lại gặp phải thứ này. Oanh! Đúng lúc này, chính công trình kiến trúc cổ đại trên trái đất đột nhiên sáng lên hào quang chói mắt, sau đó, chính cột sáng cực lớn, đường kính đạt đến mấy trăm trượng, phóng thẳng lên trời. Cuối cùng, những cột sáng này lại tạo thành một trận pháp khổng lồ kết nối các quốc gia trên thế giới trên bầu trời trái đất. Nữ hoàng Kê Sa kinh ngạc, Morgana cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Được bồi dưỡng ở vị diện đấu phá mấy tháng, hai người họ nhận ra thứ này. Các sắc mặt vô cùng đắc ý, ngẩng đầu nhìn trận pháp đang bay lên cao trên bầu trời, đắc ý nói, trên một tấm bia đá ở hệ Minh Hà, ta đã phát hiện ra trong vũ trụ đã biết có tồn tại một trận pháp như vậy. Tấm bia đá đó đến từ thời kỳ viễn cổ, ghi lại cách tiến vào văn minh hư không. Nữ hoàng Kê Sa, Morgana, hãy cùng ta chứng kiến sự giáng thế của văn minh hư không. Oanh! Khi trận pháp đó lên đến một độ cao nhất định, nó chấn động dữ dội, dường như đã va phải một thứ gì đó tồn tại trong hư không. Tiêu Hàn hai tay khẽ nắm, đồng tử biến thành màu đen, hét lớn, đồng tử võ hồn, ra đây. Nhãn lực của hắn xuyên thấu bầu trời, lông mày cũng vì thế mà nhíu lại. Hắn thầm nghĩ, kết giới. Vận dụng đồng tử võ hồn, Tiêu Hàn nhìn thấy trên hư không cách trái đất một độ cao nhất định, có một kết giới. Kết giới đó vô biên vô hạn, dường như kéo dài đến tận cùng vũ trụ. Oanh! Dưới sự rót năng lượng liên tục, cuối cùng, kết giới đó cũng bị nổ ra một lỗ hổng. Một luồng khí tức hoang dã từ lỗ hổng nhỏ đó lan ra. Tiêu Hàn! Giờ khắc này, Thiên Sứ Ngạn đứng bên cạnh Tiêu Hàn, trên người bất ngờ tỏa ra một luồng ánh sáng trắng. Thiên Sứ Ngạn nhíu mày, ngưng trọng nói, ta cảm giác ở đó dường như có thứ gì đó đang triệu hồi ta. Tiêu Hàn hơi sững sờ, cũng có chút nghi hoặc, triệu hồi ngươi. Đúng lúc này, các đi đến một chỗ lõm trên con thuyền cổ, đặt viên ngọc thạch trong tay vào đó. Hắn thân thiện mời, nữ hoàng Kê Sa, Morgana, lên đây đi, cùng ta đi xem cái gọi là văn minh hư không. Ông! Khi viên ngọc thạch được đặt vào chỗ lõm, lập tức, tất cả các đường vân trên con thuyền cổ dường như sống lại. Ngay sau đó, xung quanh con thuyền cổ gợn lên từng vòng sóng màu sữa. Tiêu Hàn. Cùng lúc đó, Thiên Sứ Ngạn kinh hoàng không thôi. Một luồng lực hút mạnh mẽ kéo thân hình nàng thẳng vào bên trong con thuyền cổ. Tiêu Hàn ánh mắt trầm xuống, đưa tay chộp lấy, Ngạn. Đáng tiếc, cơ thể Thiên Sứ Ngạn đã bị hút vào bên trong con thuyền cổ. Ngay sau đó, con thuyền cổ với tốc độ cực nhanh, bay về phía lỗ hổng nhỏ trên bầu trời. Chuyện xảy ra bất ngờ, Tiêu Hàn sau lưng chấn động, gọi ra Long Hoàng Cổ Dực, hóa thành một luồng sáng, đuổi theo con thuyền cổ. Nhưng, tốc độ bay của con thuyền cổ quá nhanh, nhanh hơn cả sấm sét. Trong nháy mắt, nó đã đến vết nứt hư không. Ngay khoảnh khắc con thuyền cổ sắp chìm vào vết nứt không gian, một tiếng kinh ngạc từ trong vết nứt bay ra, ồ, lại có người phi thăng. Ngay sau đó, giọng nói của chủ nhân âm thanh vô cùng phẫn nộ, là ai, to gan như vậy, dám phá hủy kết giới vị diện. Một bàn tay khổng lồ, đường kính mấy trăm trượng, từ trong vết nứt hư không vươn ra, bịch một tiếng, từ trên trời giáng xuống, dễ dàng phá hủy con thuyền cổ vốn bất khả xâm phạm. Trận pháp khổng lồ, vào thời khắc này, tan thành từng mảnh. Chợt, một bóng người từ trên không rơi xuống, nặng nề rơi vào sa mạc, tạo ra một hố sâu không thấy đáy. Tiêu Hàn lông mày nhíu chặt, ngạn. Thế nhưng, vết nứt hư không đó đã biến mất. Các trận pháp ẩn giấu khắp nơi trên thế giới, cũng vào khoảnh khắc vừa rồi, bị kẻ bí ẩn kia dễ dàng phá hủy. Muốn mở rộng hư không lần nữa đã là không thể. Hệ thống vang lên, tin. Chủ nhân, ngài đừng vội. Căn cứ vào tính toán của tiểu ngải, thiên sứ ngạn chẳng qua là bạch nhật phi thăng mà thôi. Tiêu Hàn trong lòng khẽ giật mình, phi thăng. Hồi tưởng lại mọi chuyện vừa rồi, quả thực giống như trong thần thoại, tu sĩ phi thăng tiên giới mới có tình huống như vậy. Tin. Đúng vậy, chủ nhân. Tiêu Hàn nghi ngờ hỏi, nếu đã như vậy, vậy tại sao ta lại không phi thăng? Thiên sứ ngạn từ khi cùng Tiêu Hàn hợp thể, siêu cấp gen, hay nói cách khác là tiềm năng của bản thân, đã được nâng cao đáng kể. Tu vi của nàng, dưới sự giúp đỡ của nguyên khí mà Tiêu Hàn lấy được từ đế phẩm sồ đan trong động phủ của đà xá cổ đế, đã tấn cấp trở thành một đấu đế. Đấu đế, theo cách hiểu của vị diện siêu thần, đã có thể so sánh với tiên nhân, tự nhiên có khả năng bạch nhật phi thăng. Chỉ là, Tiêu Hàn cũng là một đấu đế, tu vi còn cao hơn thiên sứ ngạn. Nếu đã như vậy, tại sao Tiêu Hàn lại không phi thăng? Tin. Chủ nhân sở dĩ không phi thăng đến vị diện cao hơn, là vì chủ nhân có tiểu ngải. Tiểu ngải có thể giúp chủ nhân tự do xuyên qua chư thiên vạn giới, cho nên pháp tắc giới hạn của vị diện không thể trói buộc được tiểu ngải, tự nhiên cũng không thể khiến chủ nhân phải phi thăng. Chư thiên vạn giới, chủ nhân muốn đi đâu thì đi. Thật sao? Tin. Đúng vậy, chủ nhân. Hơn nữa, ngài căn bản không cần lo lắng cho thiên sứ ngạn. Kể từ khi thiên sứ ngạn cùng ngài hợp thể, đã trở thành lục đại thần thể. Coi như vẫn lạc, cũng có thể dựa vào ký ức thừa số, trong một thời gian nhất định, thần thể sẽ tái tạo và phục sinh. Tiêu Hàn gật đầu. Sự khủng bố của lục đại thần thể đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Thực ra, chỉ cần là thần thể đời thứ tư, như nữ hoàng Cây Sa, Morgana, khả năng chữa trị của cơ thể đã rất kinh người. Coi như cơ thể bị nổ thành mảnh vụn, cũng có thể dựa vào ký ức thừa số, trong một thời gian nhất định, sẽ lại phục sinh. Từ trong hố sâu đó, thân hình trong suốt của các chật vật bay ra, ta, lại bị Văn Minh Hư không ghét bỏ. Một chưởng vừa rồi của đối phương, tuy không giết chết Cát, nhưng cũng khiến hắn vô cùng khó chịu. Với tư cách là huyễn thể, hay nói cách khác là linh hồn chi thể, Cát cũng đã đạt đến cảnh giới linh hồn chuẩn đế, sức chiến đấu không hề yếu hơn thần thể đời thứ tư. Nữ hoàng Cây Sa lên tiếng, Cát, đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu sao. Kỳ thực, căn bản không có cái gọi là Văn Minh Hư không. Cát nghi ngờ nhìn nữ hoàng Cây Sa, có ý gì? Vũ trụ, được tạo thành từ vô số vị diện chồng lên nhau. Cái gọi là vũ trụ đã biết của chúng ta, chỉ là một trong số các vị diện đó mà thôi. Vào thời kỳ viễn cổ, vũ trụ này của chúng ta có một thời đại vô cùng huy hoàng. Lúc đó, đấu giả hoành hành, phi thiên độn địa, không gì không làm được. Chỉ là, không biết từ lúc nào, tất cả các đấu giả dường như đã rời khỏi vũ trụ này của chúng ta trong một đêm. Từ tình huống vừa rồi xem ra, họ dường như đã bố trí một kết giới cực lớn, giam chúng ta lại trong vị diện này. Trải qua hơn vạn năm phát triển, chúng ta dần dần mở ra một nền văn minh mới. Thông qua cải tạo gen, hay nói cách khác là tìm cách tăng cường nhục thể, nghiên cứu công nghệ mới, nâng cao sức chiến đấu của bản thân. Chỉ là, vì sự tồn tại của kết giới đó, khiến chúng ta dù cố gắng thế nào, cộng thêm sự thiếu hụt nguyên khí trong trời đất, cũng không thể chạm tới vị diện cao hơn. Đến nỗi cái gọi là nỗi sợ hãi tột cùng của ngươi, chẳng qua chỉ là các đấu giả ở vị diện cao hơn mà thôi. Nghe nữ hoàng Cây Sa giải thích, thần sắc các vô cùng dễ dụa. Tín ngưỡng và sự theo đuổi bấy lâu nay, lại chỉ là như vậy. Dừng một chút, các nghi ngờ nói, nếu đã như vậy, vậy tại sao họ lại làm như thế? Nữ hoàng Cây Sa ngẩng đầu nhìn trời, cũng hơi nhíu mày, không biết. Là một nữ hoàng, bị giam cầm trong một cái lồng giam, làm sao nàng có thể vui vẻ được? Các chân đạp hư không, bước lên phi thuyền tử ca số 1, dù vậy, ta vẫn sẽ không từ bỏ nghiên cứu của mình. Sau đó, hắn dẫn đầu đại quân hùng hậu của hệ Minh Hà rút khỏi trái đất. Về phần Tiêu Hàn, hắn cũng mặc kệ Cát rời đi. Cát lúc này, chắc chắn sẽ không còn uy hiếp được trái đất nữa. Thấy vậy, Tiêu Hàn cũng nói, các vị, ta cũng nên đi rồi. Nữ hoàng Cây Sa, Morgana, ánh mắt toát ra một tia không muốn. Đặc biệt là Tường Vi và Leona, trong những ngày vừa gia nhập học viện siêu thần, hai người họ cũng đã bất tri bất giác thích Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, Ngạn đã phi thăng đến vị diện đó, ta nhất định phải tìm được nàng. Đương nhiên, phong ấn cả một vũ trụ, một thủ bút lớn như vậy, Tiêu Hàn cũng muốn đến vị diện đó hỏi cho rõ, rốt cuộc là vì sao. Mặc dù không biết đó là một vị diện như thế nào, nhưng từ khí tức hoang dã mà nó toát ra, có thể thấy vị diện đó thuộc về vị diện hoang dã. Hơn nữa, hệ thống rốt cuộc là gì, lại có thể che giấu sự triệu hồi của vị diện cao cấp, không cần phi thăng, có thể tự do xuyên qua chư thiên vạn giới. Nữ hoàng Kê Sa ánh mắt mê ly, nhìn chăm chú Tiêu Hàn, trong mắt cũng nổi lên vẻ khác thường, được rồi. Có thời gian thì về thăm một chút. Còn học viện Long Môn, ta sẽ giúp ngươi trông coi. Trong máy tính của thiên sứ Tinh Vân, gen của thiên sứ Ngạn và Tiêu Hàn vô cùng tương thích. Nàng, nữ hoàng Kê Sa, sao lại không phải như vậy? Tiêu Hàn gật đầu, ra lệnh, Tiểu Ngải, tạo dựng cánh cửa vị diện, bắt đầu xuyên qua. Hệ thống trả lời, tin. Hệ thống nhận được yêu cầu của chủ nhân, xin lựa chọn loại hình xuyên qua, định vị xuyên qua, ngẫu nhiên xuyên qua. Tiêu Hàn đáp, ngẫu nhiên xuyên qua. Kỳ thạch san sát, vách đá dựng đứng, mây trắng lững lờ, thác nước đổ ào ào. Tiêu Hàn tò mò hỏi, Tiểu Ngải, đây là vị diện nào? Dưới chân hắn, từng tảng đá kỳ quái mọc lên san sát như những cây đại thụ chọc trời. Trên vách đá, cây phong mọc dày đặc như rêu. Sương mù lượn lờ giữa những tảng đá, tiếng thác nước gầm vang từ xa vọng lại, thỉnh thoảng có vài con chim bay lượn, càng làm cho khung cảnh tiên giới trước mắt thêm phần sống động. Hệ thống trả lời, tin. Báo cáo túc chủ, vị diện hiện tại của túc chủ là nhân giới. Tiêu Hàn hơi sững sờ, hỏi tiếp, nhân giới nào? Hệ thống đáp, tin. Báo cáo túc chủ, vị diện túc chủ đang ở là vị diện mà túc chủ đã từng xuyên qua trước đây. Tiêu Hàn ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, ngươi nói là, ta có thể về nhà. Nhục thể của Tiêu Hàn thuộc về vị diện đấu phá, nhưng hắn là một người xuyên không, linh hồn của hắn đến từ Hoa Hạ. Hệ thống đáp, tin. Hệ thống không thể trả lời câu hỏi của chủ nhân. Vì phiên bản hệ thống quá thấp, không thể xác định thời đại mà túc chủ đang ở là thời kỳ nào của nhân giới. Tiêu Hàn âm thầm líu lưỡi, nghi ngờ nói, Tiểu Ngải, ngươi đã nâng cấp lên phiên bản 10.0 rồi, sao vẫn còn quá thấp? Hệ thống giải thích, tin. Báo cáo túc chủ, phiên bản 10.0 không phải là cấp bậc cao nhất của hệ thống. Nếu túc chủ có thể giúp hệ thống thu được năng lượng tinh hoa hình thành từ phôi thai trời đất, hệ thống sẽ có thể tiếp tục nâng cấp. Tiêu Hàn cười khanh khách, thật sao? Hệ thống còn có thể nâng cấp. Hệ thống xác nhận, tin. Báo cáo túc chủ, đúng vậy. Chỉ cần túc chủ có thể thu được năng lượng tinh hoa hình thành từ phôi thai trời đất, hệ thống sẽ có thể tiếp tục nâng cấp. Tiêu Hàn tò mò hỏi, phôi thai trời đất, đó là thứ gì? Hệ thống giải thích, tin. Báo cáo túc chủ, trời đất sinh ra từ trong hỗn độn. Sau đó phân chia thành 10 loại nguyên tố, hỏa, thổ, thủy, phong, lôi, mộc, thái dương, thiếu âm, không gian, thời gian. 10 loại năng lượng này dung hợp với nhau mới tạo thành vạn vật trời đất như hiện nay. Khi trời đất mới khai mở, phôi thai trời đất cũng phân liệt thành 10 loại nguyên tố kết tinh. Chỉ cần túc chủ thu được bất kỳ một loại nguyên tố kết tinh nào, liền có thể giúp hệ thống nâng cấp phiên bản. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, một khi hệ thống nâng cấp phiên bản, túc chủ cũng sẽ nhận được thần thông hoàn toàn mới. Tiêu Hàn ánh mắt nóng rực, thần thông hoàn toàn mới. Hắn không quên, từ khi có hệ thống đến nay, các thần thông rút ra và dung hợp đã giúp hắn vô số lần. Chúng gần như biến hắn thành một tồn tại vô địch trong cận chiến. Nếu hệ thống tiếp tục nâng cấp, hắn sẽ nhận được thần thông gì đây? Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn hạ quyết tâm, nhất định phải giúp hệ thống thu thập năng lượng tinh hoa hình thành từ phôi thai trời đất. Hắn liền hỏi, Tiểu Ngải, ở nơi nào mới có thể thu được những năng lượng tinh hoa này? Hệ thống đáp, không biết. Tiêu Hàn ngạc nhiên, cái gì? Hệ thống giải thích, tin. Chủ nhân, Tiểu Ngải thật sự không biết. Năng lượng tinh hoa chuyển hóa từ phôi thai trời đất, theo sự khai mở của trời đất, đã phân tán khắp nơi trong chư thiên vị diện, không có dấu vết để tìm kiếm. Có thể, chủ nhân đang ăn lẩu hát ca, ngâm nga giai điệu, hay thậm chí đi vệ sinh, cũng có thể tình cờ gặp được một viên năng lượng tinh hoa như vậy. Tiêu Hàn âm thầm líu lưỡi, ách Tiểu Ngải, ngươi đang đùa sao? Hệ thống an ủi, tin. Chủ nhân, ngài cũng đừng nản lòng. Dị hỏa, thực ra cũng là một loại năng lượng tinh hoa thuộc tính hỏa hình thành từ phôi thai trời đất. Khi ngài thu được một loại năng lượng tinh hoa thuộc tính nào đó, ngoài việc nhận được thần thông do hệ thống tặng, ngài còn có thể nắm giữ năng lượng mới. Thật sao? Đúng vậy, túc chủ. Đúng lúc Tiêu Hàn và hệ thống đang trò chuyện, từ phía thác nước cao 3.000 thước phía trước, truyền đến một tiếng người, cái yếm, làm sao mày phát hiện ra ở đây có một người? Ồ, lại còn là một nữ nhân xinh đẹp. Âm thanh rất nhỏ, lại lẫn trong tiếng thác nước, nếu không phải Tiêu Hàn cảm giác nhạy bén, e rằng không thể phát hiện ra. Tiêu Hàn trong lòng khẽ giật mình, cái yếm. Hắn suy nghĩ, trong ký ức của mình, có nhân vật nào có cái tên kỳ quặc như vậy không? Trong đầu vừa nghĩ, đấu khí trong cơ thể Tiêu Hàn đã phiêu đãng, bay về phía thác nước. Đến gần, Tiêu Hàn phát hiện, bên cạnh thác nước có một con chó vàng béo ú, lúc này, con chó đang đắc ý vẫy đuôi, khoe công với một nam tử trẻ tuổi mặc áo vải xanh bên cạnh. Nam tử trẻ tuổi tiến gần thác nước, ánh mắt rơi vào một nữ tử mặc áo trắng, nửa thân mình ngâm trong nước trên một tảng đá lớn. Y phục ướt đẫm dán chặt vào cơ thể, vẻ đẹp của nàng làm rung động lòng người. Nam tử trẻ tuổi cõng gùi thuốc, tay cầm một cây gậy, mắt trừng trừng nhìn nữ tử đang hôn mê. Nàng mặc áo trắng, ngũ quan tinh xảo, mày như lá liễu, da thịt như ngọc. Ánh mắt nam tử di chuyển xuống dưới, phát hiện dáng người nàng uyển chuyển, núi non trùng điệp, nhìn một lúc, bụng dưới hắn cũng dâng lên một luồng khô nóng. Tiêu Hàn trong lòng khẽ giật mình, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, lẩm bẩm, cái yếm. Mỹ nữ. Chàng trai hái thuốc. Thác nước. Chó vàng béo. Chẳng lẽ, đây là thế giới của Bạch Xà, Duyên Khởi? Không đúng, chẳng lẽ bây giờ ta đang ở thời kỳ cuối của triều Tùy ở Hoa Hạ? Nam tử trẻ tuổi tiến lên, ngồi xổm xuống, một đôi tay muốn chạm vào núi non. Gâu. Gâu. Gâu. Nam tử vừa định làm bậy, đã bị tiếng chó sủa bên cạnh đánh thức. Cùng lúc đó, không chờ nam tử thu tay lại, một tiếng quát từ phía sau hắn truyền đến, thả cô gái đó ra, để ta. Âm thanh đột ngột vang lên, làm nam tử giật mình, ngã phịch từ trên tảng đá xuống. Hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn, hoảng sợ nói, yêu quái. Nam tử trẻ tuổi tên là Hứa Tuyên, là người của làng Bắc Rắn gần đó. Tiêu Hàn ánh mắt trầm xuống, tức giận mắng, ngươi mới là yêu quái, cả nhà ngươi đều là yêu quái. Ngươi đã từng thấy yêu quái nào đẹp trai như ta chưa? Hứa Tuyên có lẽ vì thường ngày bắt rắn nên cũng khá gan dạ, đối với yêu quái tuy hoảng sợ nhưng không đến nỗi bị dọa ngất. Hắn nói, ngươi còn nói ngươi không phải yêu quái, sau lưng lại mọc ra một đôi cánh. Ngươi nhất định là điều yêu. Tiêu Hàn phất tay, không nói nhiều với ngươi, ngươi đi đi. Hứa Tuyên dừng lại, hơi kinh ngạc, sau đó cẩn thận tiến lại gần nữ tử áo trắng, muốn mang nàng đi cùng. Tiêu Hàn ánh mắt khinh thường nhìn Hứa Tuyên. Trên người đối phương không có chút linh khí nào, trong mắt hắn chỉ là một con dung dế, lười động thủ. Hứa Tuyên hoảng sợ nhìn Tiêu Hàn, ngươi muốn ăn nàng. Tiêu Hàn giọng điệu lạnh lùng, ta muốn làm gì nàng, hình như không đến lượt ngươi quản. Hứa Tuyên chỉ tay vào Tiêu Hàn, nhưng hắn chỉ là một phàm nhân, cuối cùng không phải là đối thủ của con chim yêu này. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng lực bất tòng tâm. Lúc này, cái yếm sợ hãi, cắn lấy vạt áo của Hứa Tuyên, kéo hắn đi, dường như muốn nói, đi nhanh đi. A Tuyên, hắn thật đáng sợ. Ta vẫn còn là một con chó độc thân, chưa được nếm mùi chó cái là gì. Ta không muốn cùng ngươi trở thành bữa cơm trong bụng hắn đâu. A Tuyên lưu luyến nhìn nữ tử áo trắng, thầm nghĩ thật là một tiểu mỹ nhân, hắn còn chưa có vợ, nếu lấy nàng làm vợ thì tốt biết bao. Cái yếm ra sức kéo, thân hình Hứa Tuyên không ngừng lùi lại, càng nghĩ càng tức giận. Hắn suýt chút nữa đã ôm được mỹ nhân về, lại giữa đường nhảy ra một con chim yêu. Nghĩ đến đây, Hứa Tuyên hai tay nắm chặt, hung hăng nói, điệu yêu, ngươi chờ đó, chờ ta tu luyện thành công, nhất định sẽ diệt ngươi. Hứa Tuyên trong lòng thề, nhất định phải bái sư học đạo, diệt con chim yêu đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Đuổi Hứa Tuyên đi, Tiêu Hàn chậm rãi đáp xuống tảng đá lớn bên cạnh thác nước. Hắn nhìn quanh, ánh mắt rơi vào một tảng đá. Ngón tay khẽ động, cây trâm ngọc màu xanh biếc vốn cắm trên tảng đá bay vào tay hắn. Hắn biết, cây trâm ngọc này là của nữ tử áo trắng. Hắn quan sát nữ tử áo trắng vẫn còn ngâm nửa người trong nước. Toàn thân ướt sũng, tóc mái trên trán hơi rối, càng tăng thêm một loại sức quyến rũ khó hiểu. Tiêu Hàn thầm khen, Bạch Nương Tử, quả nhiên rất đẹp. Hắn thưởng thức một lúc, sau đó ngồi xổm xuống, ôm Bạch Nương Tử vào lòng. Mỹ nhân vào lòng, một cảm giác mềm mại lập tức làm Tiêu Hàn tâm thần rung động. Tiếp xúc gần, hắn có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương hoa lan tỏa ra từ người nàng. Tiêu Hàn ngón tay khẽ bắn ra một đạo khí kình sắc bén. Một tiếng ầm vang, cách đá cách đó không xa bị hắn đánh ra một sơn động không nhỏ. Ngay sau đó, Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, thân hình đã xuất hiện trong sơn động. Hắn đặt mỹ nhân trong lòng xuống, thân hình vừa biến mất lại xuất hiện trong sơn động, lần này trong tay cầm rất nhiều củi. Chỉ thấy, Tiêu Hàn ngón tay khẽ bắn ra một tia đấu khí cực nhạt, đống củi trước mặt lập tức bùng lên ngọn lửa hừng hực. Tiêu Hàn nhìn mỹ nhân trên đất, lẩm bẩm, không được, quần áo đều ướt sũng, cứ thế này nhất định sẽ cảm lạnh. Tiểu Bạch, ngươi đừng trách ta làm tất cả cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Tiêu Hàn nói xong, ngồi xổm xuống, bắt đầu cởi từng lớp quần áo ướt đẫm của nữ tử áo trắng. Mỗi khi tay hắn chạm vào da thịt nàng, tâm thần Tiêu Hàn lại khẽ rung động, dục tốc bất đạt, là ta, chung quy vẫn là ta. Giữa hè, nữ tử áo trắng chỉ mặc 2-3 lớp áo. Việc đơn giản như vậy lại tốn của Tiêu Hàn hơn 10 phút. Cởi xong quần áo ướt của nữ tử áo trắng, Tiêu Hàn mò trong nạp giới, lấy ra một chiếc chăn, đắp cho nàng. Làm xong những việc này, Tiêu Hàn tập trung ý chí, dằn xuống luồng khô nóng trong bụng, lẩm bẩm, thời đại này, cách lúc Hứa Tiên và Bạch Xà Nương Tử gặp nhau ở Tây Hồ còn 500 năm. Không ngờ ta lại đến thời đại này. Hắn liếc nhìn Bạch Nương Tử vẫn còn hôn mê trên đất, nói tiếp, cũng được, muốn rời khỏi đây còn phải chờ 3 tháng. Đã đến rồi, vậy thì hãy thu hoạch một chút cơ duyên của ta. Mặc dù đây là cuối triều Tùy, nhưng không phải là không có cơ hội cho Tiêu Hàn phá vỡ cốt truyện. Chỉ cần lật đổ cốt truyện, hắn vẫn sẽ nhận được phần thưởng là sức mạnh tín ngưỡng. Hắn nghĩ, nhân lúc nhàm chán, không bằng dùng hết số vé rút thưởng đã nhận được. Tiêu Hàn trước sau tích lũy được 11 tấm vé rút thưởng. Vật phẩm nhận được từ vé rút thưởng ngoài việc liên quan đến vận khí, còn liên quan đến cảnh giới của hắn. Bây giờ, hắn đã là một đấu đế, vậy thì sẽ rút ra được thứ gì tốt đây? Tiêu Hàn trong lòng vô cùng mong đợi. Đúng lúc Tiêu Hàn vừa lấy ra 11 tấm vé rút thưởng trong túi đồ hệ thống, một giọng nói trong trẻo như tiếng chim hoàng oanh thu hút sự chú ý của hắn, lạnh. Tiêu Hàn quay đầu lại, chỉ thấy xung quanh mặt đất nơi Bạch Nương Tử nằm bắt đầu ngưng kết từng lớp băng tinh. Tiêu Hàn trong lòng khẽ giật mình. Không chỉ mặt đất xung quanh Bạch Nương Tử, mà cả trán nàng cũng đang ngưng kết băng tinh với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong chốc lát, ngay cả mái tóc ướt của nàng cũng ngưng kết thành một tảng băng lớn. Bạch Nương Tử môi tím tái, toàn thân không ngừng run rẩy, hai mắt nhắm chặt, chỉ là những tiếng kêu và hành động vô thức, lạnh. Lạnh. Lạnh. Tiêu Hàn trong miệng mắng thầm, chết tiệt, khí tức mà quốc sư để lại trên người nàng lại phát tác vào lúc này. Trong tay hắn lại không hề chậm trễ. Hắn vung tay, một tia lửa màu xanh nhạt lơ lửng trong lòng bàn tay. Ngọn lửa màu xanh xuất hiện khiến nhiệt độ trong động tăng vọt. Băng tinh trên mặt đất lập tức tan thành chất lỏng, rồi bốc hơi. Ngay cả nham thạch trên đỉnh sơn động cũng mơ hồ lộ ra những dòng chảy như chất lỏng, dường như cũng đang từ từ tan chảy. Cùng lúc đó, băng tinh trên tóc Bạch Nương Tử biến mất không thấy đâu. Chỉ là, không đợi Tiêu Hàn thở phào, Bạch Nương Tử đã ôm cổ, hét lớn, nóng, nóng, nóng, nóng quá. Tình hình chuyển biến nhanh chóng làm Tiêu Hàn hoảng sợ, lập tức thu hồi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Dị hỏa vừa thu hồi, tình hình của Bạch Nương Tử lại trở về như cũ. Nhìn băng tinh không ngừng lan rộng, Tiêu Hàn đi đến bên cạnh nàng, ngón tay chạm vào da thịt nàng, nghi ngờ hỏi, tiểu ngải, sao không khóa được khí tức dị thường trong cơ thể nàng? Hệ thống trả lời, tin. Chủ nhân, Tiểu Bạch, tức Bạch Nương Tử, tu luyện Thái Âm Chân Kinh, quốc sư cũng tu luyện Thái Âm Chân Kinh. Bạch Nương Tử và quốc sư vốn là đồng môn, chủ nhân tự nhiên không thể khóa được khí tức của quốc sư lưu lại trong cơ thể nàng. Tiểu ngải ấm áp nhắc nhở, chủ nhân, nếu ngài tiếp tục do dự, tỷ lệ tử vong của Bạch Nương Tử là 99,99%. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Vốn định dùng thần thông rút ra thái âm chân khí mà quốc sư lưu lại trong cơ thể Bạch Nương Tử, không ngờ phương pháp này lại không hiệu quả. Trên đất, Bạch Nương Tử run rẩy vì lạnh. Da thịt lộ ra ngoài chăn đã từ màu trắng chuyển sang màu tím. Đây là dấu hiệu của việc máu đông lại cực nhanh. Nếu cứ để mặc, Bạch Nương Tử cuối cùng chắc chắn sẽ chết vì huyết mạch đóng băng, khí quan suy kiệt. Tiêu Hàn thầm nghĩ, từ trước đến nay chỉ có người khác sưởi ấm giường cho ta, chưa có tiền lệ ta sưởi ấm giường cho người khác. Thôi vậy, hôm nay coi như tiện nghi cho ngươi. Để cứu người, Tiêu Hàn bây giờ chỉ có thể hiến thân. Hắn khẽ quát một tiếng, hất tung quần áo trên người, rồi chui vào trong chăn. Sau khi vào chăn, mọi chuyện không đơn giản như Tiêu Hàn tưởng tượng. Không đợi hắn sưởi ấm cho Bạch Nương Tử, nàng như người chết đuối vớ được cọc, đột nhiên cảm nhận được hơi ấm của Tiêu Hàn, một đôi tay trắng nõn như ngọc vô thức ôm chặt lấy hắn. Sức mạnh đó dường như muốn hòa tan cả người hắn vào cơ thể nàng. Tiêu Hàn cảm thấy khó thở, có cảm giác ngạt thở, thầm than, chết tiệt, đây đâu phải diễm ngộ gì, đây rõ ràng là chịu tội mà. Sáng hôm sau, Bạch Nương Tử, hay chính là Tiểu Bạch, hàng mi khẽ rung động rồi từ từ mở mắt, nàng có chút sững sờ. Nàng ngơ ngác nhìn nam nhân đang nằm trong lòng mình. Dù kinh ngạc, nhưng Bạch Nương Tử không hề thét lên. Đối với yêu tộc, chuyện ngủ chung thế này vốn rất bình thường. Nàng khẽ cựa mình, da thịt cọ sát vào nhau, một cảm giác khoan khoái lạ thường lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Tiểu Bạch dám chắc, cảm giác khoan khoái này là thứ mà Tiểu Thanh không thể nào mang lại cho nàng. Cảm giác ấy khiến nàng say mê, không nhịn được lại khẽ cựa mình lần nữa. Vì sợ đánh thức nam nhân trong lòng, nên động tác của Tiểu Bạch vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi cựa mình vài lần, Tiểu Bạch nhận ra đầu óc mình trống rỗng, không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì. Ta là ai? Nàng mờ mịt nhìn nam nhân trong lòng, thầm nghĩ, hắn là ai? Tiểu Bạch khẽ ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình, gương mặt tuấn tú, làn da như ngọc, đường nét như tạc tượng, quả thực vô cùng điển trai. Nhìn một lúc, Tiểu Bạch có phần ngây dại, trong lòng thầm nhủ, ta ngủ cùng hắn, lẽ nào hắn là phu quân của ta? Dù đã mất trí nhớ, nàng vẫn tự mình suy diễn ra vài chuyện. Đôi mắt trắng xinh đẹp của nàng đảo quanh, lặng lẽ nói, Sơn Động Ư xem ra gia cảnh của hai chúng ta không khá giả cho lắm, nhưng thôi, chỉ cần người tốt là được. Đang ngẩn người suy diễn, Tiểu Bạch bỗng giật mình kêu khẽ một tiếng, kinh ngạc, thứ gì vậy? Tiêu Hàn mặt đỏ bừng, có chút lúng túng nhìn nàng, nàng tỉnh rồi à, thực ra, hắn đã tỉnh từ sớm, ngay từ lúc Tiểu Bạch cọ sát vào da thịt hắn. Chỉ là, Tiêu Hàn muốn xem trong tình huống này, Tiểu Bạch sẽ làm gì? Gương mặt Tiểu Bạch ửng đỏ, nàng để ý thấy ánh mắt sáng ngời của Tiêu Hàn, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Ánh mắt liếc thấy bộ y phục trắng trên mặt đất, nàng vội vàng chạy tới mặc vào. Một lát sau, nàng mới đỏ mặt quay người lại nhìn Tiêu Hàn, ngập ngừng hỏi, chàng là ai? Thấy vậy, Tiêu Hàn cũng phất tay, một luồng đấu khí bay ra, y phục tự động mặc vào người hắn. Hắn nhìn Tiểu Bạch, đáp, chào nàng, ta tên là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Tiểu Bạch thì thầm cái tên đó. Tiêu trong tiêu diêu tự tại, Hàn trong giá lạnh. Tiêu Hàn mỉm cười tự giới thiệu. Tiêu Hàn. Tiểu Bạch lại lẩm bẩm một lần nữa, dường như muốn khắc ghi cái tên này vào tim. Nàng dừng một chút rồi hỏi, vậy còn ta là ai, tại sao ta lại ở đây? Về thân phận của mình, Tiểu Bạch hoàn toàn mờ mịt. Mỗi khi cố gắng nhớ lại, đầu óc nàng lại đau như muốn nứt ra. Nàng tên Tiểu Bạch, là một bạch xà tu luyện ngàn năm. Tiểu Bạch, bạch xà. Tiểu Bạch nhíu mày, kinh ngạc nói, chàng nói ta là một xà yêu. Tiêu Hàn gật đầu. Cái gì? Tiểu Bạch trong lòng vô cùng kinh hãi, nàng nhìn đôi tay ngọc và đôi chân thon dài của mình, nghi hoặc nói, nhưng sao ta không thấy đặc điểm gì của xà yêu cả, ta rõ ràng là người mà. Đó là vì nàng đã mất trí nhớ. Tiêu Hàn giải thích. Mất trí nhớ? Lông mày Tiểu Bạch vẫn chưa giãn ra, nàng hỏi, chàng có biết ta làm sao mà mất trí nhớ không? Nàng phụng mệnh sư phụ là xà mẫu, lẻn vào hoàng cung hành thích quốc sư nhưng thất bại. Cuối cùng, nàng bị quốc sư trọng thương, rơi xuống dòng nước. Ta tình cờ đi ngang qua đây, cứu nàng lên từ bên thác nước. Vì quần áo nàng khi đó đều ướt sũng, nên ta đã cởi y phục của nàng ra. Chưa kịp thở một hơi, khí tức quốc sư lưu lại trên người nàng phát tác, khiến cơ thể nàng trở nên rất lạnh, thế nên, ta đành dùng thân mình để sưởi ấm cho nàng. Tiêu Hàn vừa giải thích, vừa phất tay, một luồng đấu khí màu đỏ thẩm hiện ra trước mặt hắn. Đấu khí biến ảo một hồi, tạo thành một khung cảnh. Trong đó hiện lên từng cảnh tượng Tiêu Hàn gặp gỡ Tiểu Bạch, còn phần của Hứa Tuyên đương nhiên đã bị Tiêu Hàn xóa bỏ hoàn toàn. Đúng là chàng đã cứu ta. Tiểu Bạch kinh ngạc, rồi nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt biết ơn. Ken. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện của Bạch Xà Duyên Khởi, đuổi Hứa Tuyên, cứu được Tiểu Bạch, gây ảnh hưởng đến nhiều tuyến truyện sau này. Thưởng 100.000 điểm tính ngưỡng lực, 1.000 điểm năng lượng. Chàng nói là chàng gặp ta ở trước thác nước. Tiểu Bạch liền hỏi. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Nếu đã vậy, sao chàng lại chắc chắn ta là một xà yêu? Tiểu Bạch chất vấn. Nhìn khắp người mình, Tiểu Bạch không hề thấy một chút đặc điểm nào của xà yêu. Hơn nữa, trên đời lại có xà yêu xinh đẹp đến thế sao? Ha ha, Tiêu Hàn mỉm cười, lấy ra cây ngọc trâm lúc trước nhặt được, đưa cho Tiểu Bạch, ta nói nàng là yêu, thì nàng chính là yêu. Ta tuy phong lưu, nhưng tuyệt đối không lừa gạt nữ nhân, huống chi lại là một nữ nhân xinh đẹp nhường này. Nghe vậy, Tiểu Bạch trong lòng vui sướng, nhưng rồi lại lo lắng hỏi, vậy còn chàng cũng là xà yêu sao? Không, ta là người. Tiêu Hàn đáp. À, nghe Tiêu Hàn nói, Tiểu Bạch có chút thất vọng. Nàng mới mong sao Tiêu Hàn cũng là một yêu quái. Tiểu Bạch. Tiêu Hàn nhận ra vẻ mặt của nàng, liền an ủi, thực ra, là người hay là yêu cũng chẳng có gì khác biệt. Trời đất bất nhân, xem vạn vật như chó rơm. Trong mắt ta, người cũng tốt, yêu cũng được, sinh linh trong trời đất này đều như nhau cả thôi. Nghe vậy, vẻ mặt Tiểu Bạch dịu đi đôi chút, rồi lại nói, nhưng mà, yêu quái là tà ác. Trong loài người, chẳng lẽ thiếu những kẻ ác có đủ tay đủ chân hay sao? Tiêu Hàn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, Tiểu Bạch, nàng phải nhớ kỹ. Dù nàng là yêu, ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Nếu không, ngay từ đầu ta đã chẳng cứu nàng làm gì. Cảm ơn chàng, Tiêu Hàn. Đôi mắt Tiểu Bạch long lanh ngấn nước, cảm động nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc nhìn cây ngọc trâm trong tay, thúc giục, cầm lấy đi, nó có thể giúp nàng khôi phục ký ức. Vâng. Tiểu Bạch nhận lấy cây ngọc trâm từ tay Tiêu Hàn, ngay lập tức, một cảm giác quen thuộc ùa vào lòng nàng. Tiếp đó, một luồng sức mạnh cường đại từ trong ngọc trâm tuôn ra, rót vào ngọc thể của nàng. A, Tiểu Bạch ôm đầu đau đớn hét lên. Một lúc lâu sau, nàng mới dần bình tĩnh lại. Thế nào, đã nhớ ra chưa? Tiêu Hàn mỉm cười, quan tâm hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu, vẻ mặt có chút thất vọng, chỉ là một vài ký ức rời rạc, ta vẫn chưa thể nhớ ra hết. Không sao. Tiêu Hàn vỗ ngực, quả quyết nói, nàng yên tâm, dù nàng không nhớ ra cũng không sao cả. Khoảng thời gian này, ta sẽ luôn ở bên bảo vệ nàng. Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không ai dám làm tổn thương nàng. Tiểu Bạch chăm chú nhìn Tiêu Hàn, cảm kích nói, cảm ơn chàng, Tiêu Hàn. Đối với Tiểu Bạch mà nói, đêm qua, Tiêu Hàn đã không hề lợi dụng lúc nàng gặp khó khăn, lại còn có ơn cứu mạng nàng. Nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, nhớ lại cảnh hai người trần trụi ôm nhau suốt một đêm. Nghĩ đến đây, một cảm xúc lạ lùng tự nhiên nảy sinh trong lòng Tiểu Bạch. Khen. Chúc mừng ngài đã nhận được hảo cảm của Tiểu Bạch trong Bạch Xà Duyên Khởi. Thưởng 1000 điểm tín ngưỡng lực, 10 điểm năng lượng. Trong thành Vĩnh Châu. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là ta đã có thể từ giả kiếp độc thân rồi. Con yêu quái chim chết tiệt, ta nhất định phải bái sư học nghệ, nếu không diệt được ngươi, ta không còn là Hứa Tuyên nữa. Đi xuyên qua những con phố lớn ngõ nhỏ ồn ào, Hứa Tuyên cõng gùi thuốc, hai tay nắm chặt, trong lòng hạ quyết tâm, nhất định, nhất định, nhất định phải bái được tiên nhân làm thầy để diệt con yêu quái chim đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hả? Đang đi, Hứa Tuyên chợt sững người, rồi lùi lại ba bước, dừng chân trước một tấm bảng cáo thị. Nhìn bức họa dán trên đó, Hứa Tuyên hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, đây không phải là Bạch Y mỹ nữ lúc trước suýt được ta cứu hay sao, tại sao lại bị quốc sư hạ lệnh truy nã? Hứa Tuyên thầm kinh ngạc, một nữ nhân xinh đẹp như vậy, không giống kẻ ác cùng hung cực ác chút nào. Hắn không hiểu tại sao nàng lại đắc tội với quốc sư. Trên đời này vẫn còn nhiều kẻ ác có đủ hai chân, quốc sư này xem ra cũng chẳng phải người tốt lành gì. Hứa Tuyên thầm nghĩ như vậy, đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, đúng rồi, quốc sư pháp lực cao cường, có năng lực thông thiên. Sao ta không mượn sức mạnh của quốc sư để giết con yêu quái chim kia? Nghe nói, quốc sư gần đây đang đi khắp nơi trừ yêu, để luyện đan trường sinh bất lão cho hoàng đế. Nghĩ đi nghĩ lại, Hứa Tuyên liền mỉm cười. Sức mạnh của một người có lẽ có hạn, nhưng sức mạnh của cả một quốc gia thì sao? Con yêu quái chim kia mạnh như vậy, Hứa Tuyên nghĩ, quốc sư chắc chắn sẽ rất hứng thú. Cho dù nó có bản lĩnh thông thiên triệt địa, cũng không thể nào chống lại cả một quốc gia. Cùng lúc đó, hai nhân vật chính của câu chuyện là Tiêu Hàn và Tiểu Bạch cũng đã tiến vào thành phố phồn hoa này. Đây chính là thành Vĩnh Châu sao? Vừa vào phố, Tiểu Bạch liền nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng dừng chân trước vài gian hàng. Lúc thì xem cái này, lúc lại xem cái kia. Cuối cùng, bước chân của nàng dừng lại trước một cửa hàng trang sức. Thích không? Tiêu Hàn thấy Tiểu Bạch nhặt lên một chiếc vòng tay bạc, mân mê mấy lần, liền không nhịn được hỏi. Tiểu Bạch giật mình tỉnh lại, đặt chiếc vòng xuống, khẽ lắc đầu. Lão bản, bao nhiêu tiền? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi, đưa tay lấy chiếc vòng bạc trên gian hàng. Không cần đâu, đắt lắm. Tiểu Bạch khẽ vỗ vào tay Tiêu Hàn, kéo vạt áo chàng nói, Tiêu Hàn, chúng ta đi thôi, đi xem thứ khác. Không đắt, chỉ 10 lượng bạc thôi. Thấy Tiêu Hàn và Tiểu Bạch định đi, lão bản gian hàng vội nói. Được, cho ông. Tiêu Hàn từ không gian hệ thống đổi ra 10 lượng bạc, ném cho lão bản, sau đó cầm lấy chiếc vòng tay bạc đưa cho Tiểu Bạch, bây giờ, nó là của nàng rồi. Tiểu Bạch mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay đón lấy chiếc vòng bạc rồi đeo vào tay. Chiếc vòng bạc có gắn những chiếc chuông nhỏ, khi đeo lên cổ tay Tiểu Bạch, từ vòng tay tỏa ra 5 sợi xích mỏng vương tới 5 ngón tay. Cuối mỗi sợi xích lại buộc một chiếc nhẫn, nhưng thay vì đính đá quý, người ta lại dùng những chiếc chuông nhỏ xíu thay thế. Bàn tay ngọc khẽ động, từng hồi chuông du dương vang lên. Làn da như ngọc dưới sự tô điểm của chiếc vòng bạc lại càng thêm trắng nõn, động lòng người. Ừm, đẹp lắm. Tiêu Hàn khen ngợi. Cảm ơn chàng. Tiểu Bạch chớp mắt, nở một nụ cười vui vẻ. Lão già ta bán trang sức cả đời, chưa từng gặp đôi vợ chồng nào ân ái như hai người. Lão chủ sạp mỉm cười nhìn Tiểu Bạch, nói thêm, cô nương à, quãng đời còn lại của cô nhất định sẽ hạnh phúc, phu quân của cô thương cô lắm đấy. Phu quân. Tiểu Bạch hơi ngạc nhiên, gương mặt ửng hồng. Nàng ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Hàn. Thấy chàng không hề để ý đến lời nói đó, nàng định giải thích, nhưng cuối cùng lại thôi. A, sao lại có chân dung của ta ở đó? Tiểu Bạch kinh ngạc kêu lên, nhìn về phía bảng cáo thị ven đường, thấy vậy liền tò mò tiến lại gần. Tiêu Hàn, chàng nhìn này, thật sự là ta. Tiểu Bạch chưa kịp nói hết câu, môi nàng đã bị tay Tiêu Hàn che lại. Nhưng lúc này, mọi chuyện đã muộn. Đã có người đưa mắt nhìn về phía Tiểu Bạch. Người đẹp quá! Một người đàn ông đang vây xem bản cáo thị, ánh mắt gần như dán chặt vào mặt Tiểu Bạch. Mặc dù khuôn mặt Tiểu Bạch đã bị Tiêu Hàn che đi, nhưng đôi mắt trắng kia, sống mũi cao, đường nét như tạc, làn da trắng nõn, đôi mày như vẽ bất cứ chi tiết nào cũng như đang lên tiếng cho chủ nhân của nó, đây là một mỹ nhân. A, à, khuôn mặt nàng ấy quen quá. Có người kinh ngạc thốt lên, đám đông xung quanh cũng nhao nhao gật đầu hưởng ứng. Đúng rồi, nàng ấy chẳng phải là người mà quốc sư đang truy nã sao? Đợi đến khi họ thoát ra khỏi vẻ đẹp tuyệt thế của Tiểu Bạch, Tiêu Hàn đã kéo nàng chạy về phía ngoại thành Vĩnh Châu. Trong lúc chạy, thân thể Tiêu Hàn va phải một người đàn ông bịt mặt đang cõng gùi thuốc. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ta không cố ý, người đàn ông bịt mặt vội vàng cúi đầu xin lỗi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đã không còn hơi sức để ý đến những chuyện này, nhìn thấy đám dân chúng phía sau đã gọi đội tuần tra, hắn liền ôm lấy Tiểu Bạch, tâm niệm vừa động, thân hình đã biến mất khỏi nội thành Vĩnh Châu. Biến mất rồi. Vô số cặp mắt kinh hãi nhìn vào nơi Tiêu Hàn vừa biến mất. Ngay lập tức, một tiếng hít thở kinh hoàng vang lên, lan nhanh khắp thành phố như một trận dịch bệnh. Yêu quái. Hai từ nặng trịch này bật ra từ miệng của các thị dân. Hừ, yêu quái chim, đúng là oan gia ngõ hẹp. Người đàn ông bịt mặt vừa va phải Tiêu Hàn lại có vẻ bình tĩnh đến lạ. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đắc ý, chạy đi, chạy đi, chạy đi, dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, một khi đã dính phải phấn truy tung ngàn dặm của ta, thì đừng hòng thoát khỏi sự truy lùng của vượng tài. Gâu gâu. Bên cạnh người đàn ông bịt mặt, một con chó vàng béo ú cũng đắc ý sủa lên hai tiếng. Ra khỏi cổng thành, Tiêu Hàn đi một mạch về phía nam. Sau vài lần nhảy vọt, chàng đã xuất hiện trước một tòa cổ tháp đang được tu sửa. Đêm nay chúng ta nghỉ tạm ở đây, ngày mai ta sẽ đưa nàng đến kinh đô, giúp nàng giết quốc sư. Tiêu Hàn đặt Tiểu Bạch trong lòng xuống, gió nhẹ thổi qua, thoang thoảng mùi hoa lan đặc trưng trên áo nàng. Cảm ơn chàng. Tiểu Bạch bước vào cổ tháp, giọng nói đầy áy náy, xin lỗi, chàng vốn là người, nhưng vì ta mà phải phiêu bạt giang hồ. Đã nói bao nhiêu lần rồi, Tiểu Bạch, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy. Tiêu Hàn nhìn bóng lưng Tiểu Bạch, mái tóc đen dài 3000 sợi được buộc hờ bằng một dải lụa, buông xuống bờ mông thẳng tắp. Bộ y phục trắng tinh dưới ánh nắng chiếu rọi, lờ mờ có thể thấy được làn da như ngọc. Vòng eo thon thả theo từng bước chân uyển chuyển, tạo nên những đường cong quyến rũ. Nhìn một lúc, trong đầu Tiêu Hàn không khỏi hiện lên cảnh tượng kiều diễm trong sơn động mấy ngày trước. Một luồng khô nóng tự nhiên dâng lên từ bụng dưới. Tiêu Hàn suỵt Tiểu Bạch vừa định nói, Tiêu Hàn đã ra hiệu im lặng, liếc nhìn về phía sau, có người đến. Tiêu Hàn vừa dứt lời, một tiếng xé gió truyền đến tai hắn. Ngay lập tức, từ trên tượng Phật đá bên cạnh, một bóng vàng lao nhanh về phía chàng. Cẩn thận! Tiểu Bạch trong lúc cấp bách, dùng sức đạp mạnh vào đất, muốn đẩy Tiêu Hàn ra. Nhưng nàng phát hiện, mình không thể đẩy được Tiêu Hàn như ý muốn. Dưới sức mạnh của nàng, Tiêu Hàn không hề lay chuyển chút nào. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn cũng đã ra tay. Hắn tung ra một chưởng. Theo bàn tay Tiêu Hàn từ từ mở ra, một luồng kinh khí kinh khủng từ lòng bàn tay chàng đột ngột sinh ra. Bịch một tiếng, kinh khí khủng khiếp lập tức bao trùm lấy bóng vàng kia. Bóng vàng xuyên thủng bức tường cổ tháp, trên mặt đất và tường đều dính đầy máu tươi, xem ra không thể sống nổi. Nguy hiểm thật. Tiểu Bạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn bức tường bị thủng một lỗ, hỏi, nhưng tại sao nó lại tấn công chúng ta? Không biết. Tiêu Hàn cũng có chút nghi hoặc. Con mãng xà vàng vừa rồi dài đến 10 mét. Hắn và Tiểu Bạch ở cùng nhau, lẽ nào con xà yêu đó coi hắn là người của quốc sư? Tiêu Hàn suỵt. Tiểu Bạch vừa định nói, Tiêu Hàn lại ra hiệu im lặng. Ánh mắt chàng nhìn về phía khu rừng sâu thẳm ngoài cửa, nói khẽ, có người tới. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, đôi mắt đen trắng lập tức bị màu đen nuốt chửng. Thị lực của chàng dễ dàng nhìn thấy mọi thứ trong khu rừng cách đó 500 mét, Hứa Tuyên đang nói với một con quái thú, cao nhân, theo khứu giác của vượng tài, bọn họ đang ở trong tòa cổ tháp kia. Tại hạ còn muốn tìm đạo hỏi tiên, nên không tham gia vào chuyện của các vị. Hứa Tuyên đã nghĩ thông suốt, nếu không có thực lực, tất cả đều là mây bay. Nếu hắn có thực lực, còn sợ không có nữ nhân sao? Tìm đạo hỏi tiên. Một nam tử trẻ tuổi cưỡi trên quái thú, giọng nói âm nhu quái gở, ta đang thiếu một người hầu bưng trà rót nước, ngươi với ta có duyên, hay là ngươi ở lại bên cạnh ta đi. Cảm tê ơn hảo ý của cao nhân. Trong lòng tại hạ đã có môn phái ưng ý, cao nhân, tại hạ sẽ không làm phiền ngài diệt yêu. Hứa Tuyên khẽ cúi người, sau đó gọi con chó vàng béo ú của mình là vượng tài, rồi đi sâu vào trong rừng. Không lâu sau, vị cao nhân kia đã cưỡi quái thú của mình, xuất hiện trước mặt Tiêu Hàn và Tiểu Bạch. Quái thú hình thể không nhỏ, mỗi lần bước về phía trước, mặt đất lại rung chuyển nhẹ. Đợi đến khi quái thú đi tới trước cổ tháp, Tiểu Bạch mới nhìn rõ, quái thú có 3 cái đầu, hình dáng giống hạt, 6 con mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn và Tiểu Bạch. Trên lưng quái thú, ngồi một nam tử che mặt bằng một tấm lụa mỏng trong suốt. Nam tử mặc một bộ cẩm bào, sắc mặt vô cùng tái nhợt, giống như thân thể bị rút cạn sinh khí. Một đôi mắt âm nhu như rắn độc, híp lại, nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch. Mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ánh mắt của nam tử âm nhu sau đó lại rơi xuống cây ngọc trâm trên tóc Tiểu Bạch, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, cười tà mị, cây trâm đó có gì tà ma, với chút tu vi của ngươi mà cũng dám hành thích sư phụ của ta. Ngươi là ai? Tiểu Bạch chau mày, cẩn thận nhìn nam tử trên lưng quái thú. Khí tức trên người đối phương không yếu, hơn nữa mặt đầy tà khí, tuyệt đối không phải người lương thiện. Hửm. Nam tử ngạc nhiên kêu lên một tiếng, rồi liếc nhìn Tiêu Hàn, giễu cợt nói, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Có tình mới, liền quên người cũ sao? Thôi được, đối với ta mà nói, ngươi có nhớ ta hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần bắt được ngươi, con xà yêu đã thành tinh này, là có thể nâng cao thái âm chân khí của ta. Một con như ngươi, có thể bằng cả vạn con khác đấy. Tiểu Bạch và nam tử trước mặt là người quen cũ. Đúng vậy, Tiểu Bạch trước đây phụng mệnh xà mẫu, ám sát quốc sư. Chỉ là ám sát thất bại, trên đường rút lui, đã từng giao đấu với người này. Về sau, bị thương rơi xuống thác nước, mới có chuyện xảy ra trước đó. Để được độc chiếm ngươi, ta ngay cả sư phụ cũng không nói cho biết. Nam tử càng nói càng đắc ý, cũng không vội bắt Tiểu Bạch, đối với hắn, Tiểu Bạch chỉ là bại tướng dưới tay hắn. Bắt Tiểu Bạch, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chợt, nam tử chú ý đến dung mạo tuyệt thế của Tiểu Bạch, cười dâm tà, nhưng ngươi yên tâm, trước khi ngươi chết, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị làm đàn bà. Mùi vị làm đàn bà, từ giọng nói của nam tử tà ác trước mắt, Tiểu Bạch có thể tưởng tượng ra, đó chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Này, ta đang ở đây. Tiêu Hàn ánh mắt bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng, trước mặt ta, ai cho ngươi dũng khí nói ra những lời này? Ngươi nam tử tà ác khẽ nhíu mày, khóe miệng khinh thường, ánh mắt lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo, một con người nhỏ bé, cũng dám nói như vậy với đệ tử của quốc sư. Hắn vừa dứt lời, con quái thú hình hạt ba đầu hét lên một tiếng, lao nhanh về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn! Tiểu Bạch hoảng hốt kêu lên. Quái thú hình hạt ba đầu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Tiêu Hàn. Mắt thấy Tiêu Hàn sắp bị quái thú mổ xuyên người, trong lúc cấp bách, theo bản năng, đôi chân ngọc thon dài của Tiểu Bạch đã biến thành một cái đuôi rắn đẹp tuyệt trần. Đuôi rắn nhanh chóng quật ra, cuốn lấy hai chân của con quái thú. Tiểu Bạch vừa kéo một cái, một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Chỉ thấy, con quái thú cao bằng năm người này, lại bị kéo đứt hai chân. Ngay lập tức, máu tươi bắn tung tóe, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng. Ngay lúc đó, Tiểu Bạch nhìn về phía Tiêu Hàn đang đứng mũi chịu sào. Chỉ thấy, hai tay Tiêu Hàn lại vừa vặn bắt được miệng của quái thú. Nếu không, với sức của Tiểu Bạch, còn chưa đủ để kéo đứt hai chân của nó. Tiểu Bạch quẩy đuôi rắn, bơi đến trước mặt Tiêu Hàn, quan tâm hỏi, Tiêu Hàn, chàng không sao chứ? Không sao. Tiêu Hàn lắc đầu. Con quái thú hình hạt ba đầu, chỉ có thể coi là một con yêu thú cấp 6, tương đương với ma thú trong thế giới đấu phá. Muốn làm tổn thương một đấu đế như hắn, hoàn toàn là chuyện không thể. Nghe vậy, Tiểu Bạch trong lòng vui mừng. Rồi, nàng cúi đầu, nhìn cái đuôi rắn dưới thân, vẻ mặt ảm đạm nói, chàng nói không sai, ta quả nhiên là một xà yêu. Tiêu Hàn mỉm cười, nhìn cái đuôi rắn trắng nõn của Tiểu Bạch. Đuôi rắn này có chút khác biệt so với những cái đuôi rắn khác. Đuôi của Tiểu Bạch không phải là vảy rắn thông thường, cũng không đơn điệu như những cái đuôi rắn khác. Đuôi rắn của Tiểu Bạch, từ eo thon trở xuống, là từng lớp vảy lớn hình tam giác. Lớp vảy giống như gợn sóng trên mặt hồ, không ngừng lan ra đến cuối đuôi. Khi đến cuối đuôi, chúng xếp chồng lên nhau, giống như đuôi của một con bọ cạp. Ở cuối cùng, có một viên đá quý màu trắng. Trong ánh nắng loang lổ xuyên qua cổ tháp, nó lấp lánh ánh sáng rực rỡ mê người. Thấy vậy, Tiêu Hàn không nhịn được tán thưởng, hơn nữa còn là một xà yêu đẹp tuyệt trần. Chàng không sợ ta sao? Tiểu Bạch giọng nói có chút thấp thỏm, lo lắng hỏi. Sợ, tại sao phải sợ? Tiêu Hàn hỏi ngược lại, bàn tay chạm vào chiếc đuôi rắn dưới eo thon, một cảm giác mát lạnh trơn láng truyền đến, chàng lại cười nói, một xà yêu xinh đẹp thế này, thương còn không hết nữa là. Đối với hành động này, Tiểu Bạch không hề kháng cự, mặc cho Tiêu Hàn vuốt ve nơi riêng tư bí ẩn đó. Gương mặt nàng ửng đỏ, dưới sự vuốt ve của Tiêu Hàn, tim nàng đập loạn nhịp, ánh mắt mê ly nhìn chàng. Đúng lúc đôi môi của hai người đang từ từ tiến lại gần, một luồng âm khí sắc bén lao thẳng về phía trán Tiêu Hàn. Phá hỏng chuyện tốt của ta. Ánh mắt Tiêu Hàn trở nên sắc bén, ngay lập tức, một luồng sức mạnh linh hồn tạo thành một bức tường, chặn đứng đệ tử của quốc sư. Lực phản chấn còn đánh bay hắn ra khỏi cổ tháp. Tiểu Bạch cúi đầu, nhớ lại mọi chuyện vừa rồi, sắc mặt càng thêm đỏ. Nàng liếc nhìn tên đệ tử của quốc sư bị Tiêu Hàn dễ dàng đánh bị thương, vẻ mặt có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, thì ra, tên tiểu đạo trưởng này lại xấu xí đến vậy. Cũng phải thôi, sau khi tấm mạng che mặt rơi xuống, dung mạo của tên đệ tử đã lộ ra. Vùng da bên hàm dưới của hắn như bị axit ăn mòn, quả thực khiến người ta phải kinh hãi. Đệ tử của quốc sư sờ lên mặt, lúc này mới nhận ra tấm mạng che mặt của mình đã bị một luồng năng lượng hỗn loạn thổi bay đi trong lúc bị đánh bay ra ngoài. Thấy vậy, Tiêu Hàn giọng điệu giễu cợt, thì ra, ngươi vội vã muốn giết ta, là vì ghen tị với dung mạo tuấn tú của ta à? Đệ tử của quốc sư trong lòng giật thót, ngay lập tức, sắc mặt trở nên vô cùng hung tợn. Dung mạo bị hủy hoại đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng hắn. Đây cũng chính là vẫy ngược của hắn. Là đệ tử của quốc sư, hắn thường tiếp xúc với quan to quý tộc, bất kể nam nữ, da dẻ của họ đều được bảo dưỡng rất tốt. Vì vậy, mỗi lần ra ngoài, hắn đều dùng mạng che mặt để che đi khuôn mặt. Bây giờ, vẫy ngược bị chạm đến, hắn tức giận không thể kìm nén. Tiểu tử, ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Bây giờ, bất kể ngươi đến từ môn phái nào, dám chế nhạo ta như vậy, ta nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Đệ tử của quốc sư hai tay kết ấn, toàn thân chân khí tuôn trào, nhanh chóng tạo thành những con bướm màu vàng. Những con bướm nhẹ nhàng bay lượn, vây quanh hắn trong phạm vi 3 mét, trông vô cùng đẹp mắt. Vật càng đẹp, lại càng nguy hiểm. Phải cẩn thận. Tiểu Bạch vừa dứt lời, những con bướm vàng kia đã bay về phía hai người. Khi chỉ còn cách hai người 5 mét, chúng bỗng phóng ra những sợi tơ màu vàng. Tiểu Bạch khẽ nghiêng đầu, một sợi tơ vàng lướt sát qua má nàng. Chưa kịp thở phào, năm sợi tơ vàng khác lại lao nhanh về phía nàng. Ngay lập tức, không gian nhỏ hẹp này như có một cơn mưa vàng trút xuống, buộc Tiểu Bạch phải liên tục né tránh. Những sợi tơ bắn trượt xuyên thủng cả nền đá, chui sâu xuống lòng đất. Với sức xuyên phá mạnh như vậy, nếu rơi vào người, chẳng phải sẽ xuyên thủng cả thân thể hay sao? Sau khi né được một đợt mưa tơ vàng, Tiểu Bạch vô thức liếc nhìn Tiêu Hàn. Đôi mắt trắng của nàng mở to, ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm kêu lên, Tiêu Hàn. Chỉ thấy, những sợi tơ đó lại toàn bộ rơi vào người Tiêu Hàn. Đòn tấn công của đệ tử quốc sư chủ yếu nhắm vào Tiêu Hàn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Tiêu Hàn vậy mà không hề nhúc nhích, vẫn đứng yên tại chỗ. Ha ha ha, xem ngươi còn vênh váo thế nào. Lần này không bị ta bắn thành tổ ong vò vẽ mới lạ. Đệ tử của quốc sư ánh mắt lạnh băng, lộ ra vẻ đắc ý âm tà. Đây là pháp khí phẩm cấp mấy của ngươi vậy? Ngươi không chết. Nói nhảm, đòn tấn công vừa rồi, ngay cả gãi ngứa cho ta cũng không đáng, làm sao có thể giết được ta? Tiêu Hàn cười một tiếng, cơ thể khẽ rung lên, những sợi tơ vàng đang trói buộc thân thể chàng lập tức bị bắn ra. Chàng lại hỏi lần nữa, nói, đây là pháp khí cấp mấy? Á đệ tử của quốc sư không trả lời, ánh mắt trầm xuống, chân khí trong cơ thể bùng nổ, bàn tay vung xuống đất, chân khí rót vào lòng đất, ngay lập tức, vô số sợi tơ vàng từ mặt đất quanh người Tiêu Hàn vọt lên. Lần này, những sợi tơ không xuyên qua cơ thể Tiêu Hàn, mà đang xen vào nhau, giống như những thanh thép thẳng tắp, trói chặt tay chân Tiêu Hàn, vây chàng tại chỗ. Hừ, ngươi đắc ý quá sớm rồi, xem ngươi làm sao thoát ra khỏi thiên la địa võng của ta. Đệ tử của quốc sư thấy Tiêu Hàn không thể động đậy, vẻ mặt vô cùng đắc ý, hắn lấy ra một con dao găm lấp lánh ánh bạc, từng bước tiến lại gần Tiêu Hàn. Đợi đến khi tiểu đạo sĩ chỉ còn cách Tiêu Hàn trong gang tấc, khóe miệng chàng nhếch lên một đường cong. Không ổn, có nguy hiểm. Tiểu đạo sĩ trong lòng giật thót, muốn lùi lại. Nhưng đã quá muộn. Tay của Tiêu Hàn như lướt qua hơi nước, không tốn chút sức lực nào, đã thoát khỏi những sợi tơ vàng vô cùng cứng rắn đó. Chàng nắm lấy cổ tay hắn. Hút tu vi. Ken. Chúc mừng ngài đã hút được tu vi hóa thần kỳ của đệ tử quốc sư Doãn Mổ, đã tự động chuyển hóa thành hai điểm tín ngưỡng lực. Hắn lại là hóa thần kỳ. Trời à, cuối cùng cũng chỉ thu được tương đương với 2 giờ tín ngưỡng lực. Đương nhiên, đối với chuyện này, Tiêu Hàn cũng có thể hiểu được. Dù sao, tu vi của đối phương chỉ là hóa thần kỳ, tương đương với người tu hành cảnh giới đấu hoàng trong thế giới đấu phá. Sau khi chuyển hóa năng lượng thành tín ngưỡng lực, tự nhiên chỉ có thể thu được 2 giờ tín ngưỡng lực. Tu vi. Tu vi. Ta, tu vi của ta, không còn nữa. Đệ tử của quốc sư, cảm nhận được chân khí của mình đang trôi đi, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Đã vậy còn không đáng tiền, thôi, vẫn là giết ngươi đi, tên xấu xí. Tiêu Hàn âm thầm thúc để dị hỏa trong cơ thể, truyền vào cơ thể đối phương. Trong nháy mắt, thân thể đối phương sáng lên một luồng ánh sáng đỏ, rồi gió nhẹ thổi qua, hóa thành tro tàn, biến mất trong trời đất này. Ken. Chúc mừng ngài đã phá vỡ tuyến truyện của Bạch Xà Duyên Khởi, giết chết đệ tử của quốc sư, không để Tiểu Bạch biến thành một con đại mãng xà, ảnh hưởng cực lớn đến tuyến truyện sau này. Thưởng 3.000 điểm tín ngưỡng lực, 30 điểm năng lượng. Theo tuyến truyện ban đầu, phải là Tiểu Bạch và Tiểu Thanh liên thủ, cuối cùng lại dựa vào cây ngọc trâm mà xà mẫu cho, mới giết được đệ tử của quốc sư. Cuối cùng, Tiểu Bạch dựa vào ngọc trâm, hút lấy chân khí của hắn, bản thân cũng vì năng lượng bành trướng mà biến thành một con siêu đại mãng xà. Vẫn là phá vỡ tuyến truyện, so với việc hút chân khí của người khác, tín ngưỡng lực nhận được nhiều hơn hẳn. Tiêu Hàn thầm cảm khái. Đối phương tự mình tìm đến cửa, đây quả thực là một món quà bất ngờ. Đúng lúc này, một tiếng động trầm thấp vang lên, rồi toàn bộ mặt đất xuất hiện những vết nứt. Tiêu Hàn. Tiểu Bạch sắc mặt trầm xuống, nhìn mặt đất xung quanh không ngừng nứt ra, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Á Tiêu Hàn dừng một chút, rồi nhếch miệng cười, hắn biết, chuyện tốt của hắn lại sắp đến rồi. Ở nơi cách thành Vĩnh Châu 200 dặm, có một ngôi làng chuyên sống bằng nghề bắt rắn. Ngôi làng này có một vị trí địa lý vô cùng thuận lợi. Làng nằm ở cửa một khu rừng nguyên sinh. Khu rừng này do khí hậu ẩm ướt, quanh năm ấm áp, không có mùa đông giá rét, nên rất thích hợp cho các loài rắn sinh sôi. Bất cứ yêu quái nào trong khu rừng nguyên sinh này đều biết, khu rừng này thực chất bị một con đại mãng xà màu tím đỏ chi phối. Con đại mãng xà này không chỉ tu vi cao thâm, mà còn thu nhận rất nhiều rắn con rắn cháu trong một sơn động và truyền thụ bản lĩnh của mình cho chúng. Sơn động đó chính là vạn xà quật lừng lẫy trong khu rừng này. Vạn xà quật rất lớn, thông ra bốn phương tám hướng, âm u ẩm ướt, nếu không có người dẫn đường, rất dễ bị lạc trong đó. Bên trong tụ tập vô số xà yêu, chúng quấn quanh những cột thạch nhũ, dù đã biến thành hình người, nhưng hơn 90% xà yêu vẫn giữ lại một số đặc trưng của tộc rắn. Dù sao, muốn hóa thành hình người, ít nhất cũng cần tu vi kim đan kỳ. Sơn động lớn như vậy, lại không hề yên tĩnh, ngược lại, tiếng ồn ào trong sơn động vang vọng không ngớt. Ta nói, cuộc sống lẫn trốn này của chúng ta còn phải kéo dài bao lâu nữa? Bạch xà đâu, rốt cuộc đã thành công chưa, đã hơn 2 tháng rồi, sao không có chút tin tức gì cả? Theo ta thấy, sư phụ lẽ ra không nên phái con bạch xà đó đi, tính cách của nó vốn không giống loài rắn. Nên để Kiều Bích La nữ vương của ta đi, cho dù không giết được quốc sư, cũng nhất định có thể làm hắn tức chết. Xung quanh lần tụ họp này, các xà yêu trong vạn xà quật, người một lời ta một lời, bàn luận sôi nổi. Đột nhiên, ở lối đi phía sau bệ đá cao nhất, lớn nhất, rộng nhất trong động, hai chiếc đèn lồng sáng lên. Đèn lồng vừa xuất hiện, động quật ồn ào lập tức im bặt. Vô số xà yêu đồng loạt nhìn về một hướng. Đó chính là hướng có đèn lồng xuất hiện. Từng con một đều mang vẻ mặt cung kính, thành kính và kiên kỵ. Nó vậy mà lại ra tay với đồng loại của chúng ta. Một giọng nói hùng hồn uy nghiêm, nhưng lại có chút lạnh lẽo, vang lên từ trong hang động tối đen. Không chỉ ra tay, nó bây giờ còn ở cùng với con người, đã lấy mạng của Thái Húc Khôn. Tên con người đó tu vi cao thâm, một chưởng đã đánh chết Thái Húc Khôn, ta tự biết không phải là đối thủ của hắn, ta chết thì không sao. Chỉ là, sợ sư phụ không biết chuyện, nên chúng ta mới lui về trước, để báo tin này cho người. Dưới bệ đá cao, một con tiểu xà yêu màu xanh lá cúi đầu, biện minh cho sự tham sống sợ chết của mình. Cái gì, Thái Húc Khôn đã chết? Nghe vậy, một con xà yêu đốm vàng, sắc mặt kinh ngạc, sau đó hướng về phía lối đi cúi đầu ôm quyền nói, sư phụ, lần này, hãy để ta đi. Thái Húc Khôn là tình lang của ta, nếu không thể báo thù cho hắn, ta, Kiều Bích La, đời này sống còn có ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa con tiểu xà yêu màu xanh lá tiếp tục ôm quyền nói, sư phụ, thuyền của quốc sư, không biết tại sao, đã hướng về phía chúng ta mà đến. Cái gì? Nghe vậy, một sự náo động lan ra trong đám xà yêu trong hang. Lớn nhỏ các xà yêu, đều kinh hoảng không thôi. Quốc sư không biết bị làm sao, cứ bám riết lấy loài rắn của chúng. Vì thế, đã có rất nhiều xà yêu chết dưới tay quốc sư. Bây giờ, thuyền của quốc sư lại đang hướng về phía chúng, thế này thì còn sống sao nổi. Vạn xà quật của chúng ta ở nơi vô cùng bí mật, làm sao lại bị quốc sư phát hiện? Bạch xà, nhất định là bạch xà. Bạch xà ở cùng với con người, chắc chắn đã phản bội tộc rắn của chúng ta, cũng phản bội cả sư phụ. Sư phụ, mặc dù ta không thích Kiều Bích La, nhưng lần này, ta đồng ý với lời của nó. Bạch xà và tên con người kia, thân mật vô cùng, như thể là tình nhân. Ngoài nó ra, ta không nghĩ ra còn có con rắn nào, sẽ tiết lộ vị trí vạn xà quật của chúng ta. Đối với suy đoán này, cả bầy rắn đều gật đầu đồng ý, phải không? Một giọng nói khinh bạc vang lên từ trong lối đi tối đen. Rồi, một cái đầu rắn mãng xà màu tím đỏ khổng lồ, không nhìn thấy đuôi, từ trong lối đi đó bò ra. Thì ra, hai chiếc đèn lồng lúc trước, không phải là đèn lồng thật, mà là mắt của con đại mãng xà đó. Mắt to như đèn lồng, trời à, con đại mãng xà này hình thể phải kinh khủng đến mức nào. Ngay sau đó, trên người đại mãng xà, ánh sáng màu tím đỏ lóe lên, chói mắt đến mức người ta không thể mở mắt ra. Đợi đến khi ánh sáng tắt dần, Một mỹ nhân mặc trường bào màu tím đỏ, làn da như ngọc, bước đi uyển chuyển, thân hình bốc lửa, đi tới trên bệ đá lớn nhất, rộng nhất, cao nhất. Mỹ nhân dung mạo và trang phục đều thuộc hàng thượng phẩm, chỉ là, trên mái tóc búi cao của nàng, có bốn cái đầu rắn vươn ra. Những cái đầu rắn này không phải vật chết, chúng gầm gừ, lưỡi rắn thè ra thụt vào. Ánh mắt âm u của chúng có thể dọa cho bất kỳ nam nhân nào có dục vọng với nàng cũng phải sợ đến liệt dương. Bái kiến sư phụ. Dù là đang cuộn mình trên thạch nhũ, hay đang ở trên mặt đá, các xà yêu đều đồng loạt hướng về mỹ nhân trên đài cao, cung kính bái lạy. Sư phụ, bạch xà nhất định đã phản bội chúng ta. Thuyền của quốc sư thẳng tiến đến đây, chắc hẳn, bạch xà đã nuốt bảo vật của sư phụ, vì sợ người trả thù, đã thương lượng xong với quốc sư, làm thế nào để đối phó với chúng ta rồi. Xung quanh chuyện của tiểu bạch, đám đông người một lời ta một lời. Vì tiểu bạch có tấm lòng Bồ Tát của con người, nên nàng rất không được lòng bầy rắn. Cả vạn xà quật, ngoài tiểu thanh và xà mẫu này ra, quan hệ giữa tiểu bạch và các loài rắn khác đều rất không tốt. Điều khiến chúng càng thêm ghen tị là, sư phụ của chúng, xà mẫu, dường như rất ưu ái tiểu bạch. Bây giờ, có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên từng con một đều nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Đủ rồi. Xà mẫu quát lên một tiếng, vô cùng phiền chán sự ồn ào này. Thấy sơn động đã im lặng, bà ta gọi, tiểu thanh, ngươi có bằng lòng đi mang tiểu bạch và ngọc trâm về không? Một bóng hình xinh đẹp toàn thân khoác áo choàng xanh, rơi xuống dưới đài cao ngay khi xà mẫu vừa dứt lời. Tiểu thanh, ngươi và tiểu bạch tình chị em sâu đậm. Nếu ngươi đi, nhất định sẽ thu được kết quả tốt nhất. Chỉ là, thuyền của quốc sư đang thẳng tiến đến đây, vì loài rắn của chúng ta, bây giờ, không thể lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Nếu ngươi đi, ta buộc phải gieo vào cơ thể ngươi liệt dương đoạn hồn lân. Cái gì? Thân thể mềm mại dưới lớp áo choàng xanh khẽ sững sờ, có chút lo lắng. Liệt dương đoạn hồn lân, đó là pháp bảo đắc ý của xà mẫu. Một khi bị gieo vào, nếu trong vòng 3 ngày không lấy ra, kinh mạch nhất định sẽ đứt từng khúc, đau đến không muốn sống. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn từ chối. Ta có thể để rắn khác đi. Đối mặt với lời nói của xà mẫu, tiểu thanh do dự một chút. Với mối quan hệ của tiểu bạch trong vạn xà quật, nếu để loài rắn khác đến, tình cảnh chỉ có thể càng thêm tồi tệ. Đặc biệt là Kiều Bích La đã sớm ghen tị với tiểu bạch, đến lúc đó cho dù tiểu bạch không phản bội, cũng nhất định bị xem là đã phản bội. Nghĩ đến đây, tiểu thanh không còn do dự nữa, sư phụ, xin hãy ban cho con liệt diễm đoạn hồn lân, con nguyện ý đi. Tốt. Xà mẫu phất tay, một mảnh vảy màu đỏ, bay vào vai tiểu thanh. Nhìn tiểu thanh lĩnh mệnh rời đi, bà ta ánh mắt đầy thâm ý gọi, Kiều Bích La, Thường Bàn. Kiều Bích La, một xà yêu vô cùng ghen tị với dung mạo và làn da của tiểu bạch. Thường Bàn, đã muốn có quan hệ với tiểu bạch từ lâu. Xà mẫu phái hai kẻ này theo sau tiểu thanh, quả thực là lòng dạ rắn rết. Giờ phút này, ở xa ngoài thành Vĩnh Châu, tiểu bạch lại đang nhìn ngó xung quanh, giọng nói đầy kinh ngạc, Tiêu Hàn, ở đây vậy mà lại có một thế giới khác. Ngói lưu ly, tường son, cột gỗ trinh nam, nền bạch ngọc. Nếu không phải trên đầu có một cái lỗ thủng lớn, tiểu bạch gần như đã nghĩ rằng, liệu có phải mình đã đến hoàng cung trong truyền thuyết hay không? Tiêu Hàn gật đầu. Chàng cũng ngạc nhiên phát hiện, tiểu bạch lại vẫn cùng mình rơi xuống công trình kiến trúc dưới lòng đất của cổ tháp. Theo tuyến truyện của bạch xà duyên khởi, dưới sự bám đuổi của tiểu thanh, tiểu bạch và Hứa Tuyên đã rơi xuống đây. Sau đó, ở đây đã xảy ra một chuyện tình nguyên thủy kiều diễm. Chỉ là, bây giờ, lại đến lượt chàng và tiểu bạch. Có nên ra ngoài không? Tiêu Hàn trong lòng có chút do dự. Nếu tiếp tục ở lại đây, Tiêu Hàn dám chắc, nhất định sẽ xảy ra một chuyện gì đó. Bây giờ, Tiêu Hàn cũng đã quen biết Tiểu Bạch được hơn 2 tháng. Thời gian không dài, cũng không ngắn. Trên người Tiểu Bạch, có một loại khí chất khác biệt so với Thải Lân và Huân Nhi. Cơ hội đến tay mà không nắm, trừ phi là tự mình dằn vặt. Thôi, nếu thật sự xảy ra chuyện đó, vậy chỉ có thể nói là số phận đã an bài. Tiêu Hàn do dự một lúc, thấy Tiểu Bạch đang nhìn về phía cửa thông đạo phía trước. Giữa lối đi có một ngưỡng cửa. Chỉ đứng ở đây, không thể nhìn rõ phía sau bóng tối đen như mực kia, sẽ có thứ gì. Tiêu Hàn đi đến bên cạnh Tiểu Bạch, hỏi, nàng muốn vào xem không? Tiểu Bạch gật đầu, Tiêu Hàn nắm tay Tiểu Bạch, cười nói, đã muốn vào, vậy thì cùng vào xem một chút. Rầm. Khi chân của Tiêu Hàn và Tiểu Bạch vừa bước qua ngưỡng cửa, xung quanh khẽ rung chuyển, rồi một khối cửa đá nặng mấy trăm tấn ầm vang rơi xuống, chặn kín đường lui của hai người. Trên cửa đá, những phù văn màu xanh u ám sáng lên. Nơi này có điều kỳ quái. Tiểu Bạch nghiêm nghị nói. Đúng lúc này, những ngọn nến mờ ảo từ trong góc tường sáng lên, kéo dài đến tận cuối cùng. Dưới ánh sáng mờ ảo, có thể thấy hai bên thông đạo là những vách đá thẳng đứng. Trên vách đá, khắc những hoa văn phức tạp khó hiểu. Thêm vào đó, không gian ở đây rất lớn, ngẩng đầu nhìn lên không thấy đỉnh. Đặt mình vào trong đó, cảm giác sâu thẳm, cho người ta một cảm giác như có một con hung thú, đang mở to miệng máu, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai đến đây. Không ngờ, dưới cổ tháp lại có một mật đạo như thế này. Tiểu Bạch kinh ngạc nói, khi đi trong mật đạo, nàng phát hiện mấy bộ xương hình thù kỳ quái. Từ hình dáng của xương cốt, có thể thấy chúng thuộc về loài thú. Hoặc có thể nói là yêu quái. Đi về phía trước rất lâu, hai người lại vượt qua một cửa ải, xuất hiện trong một thạch thất có 8 ngưỡng cửa. Khi hai người vừa bước vào thạch thất này, một tiếng ầm vang, 8 cửa đá dẫn ra ngoài của thạch thất cũng rơi xuống. Trên các cửa lớn, cũng có những phù văn tối tăm khó hiểu. Chưa đợi hai người thở một hơi, pho tượng trên đỉnh thạch thất vậy mà sống lại. Dung nham màu đỏ thẫm chảy khắp thân thể nó. Một đôi vuốt khổng lồ, lao về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch kinh hô một tiếng, hai chân đột một sáng lên một luồng ánh sáng trắng, biến thành một cái đuôi rắn đẹp tuyệt trần. Không đợi Tiểu Bạch ra tay, Tiêu Hàn đưa tay ra, một luồng kình khí sắc bén bắn ra. Phẹt một tiếng, bức tượng đá sống lại đó, chưa kịp phun ra một ngọn lửa, đã bị Tiêu Hàn đánh tan thành mảnh vụn. Chỉ là, một giây sau, dị biến lại xuất hiện. Trên bệ đá trong thạch thất, ánh sáng màu xanh u ám nổi lên. Một con yêu thú loại rùa cao tới 5 mét, ngưng kết thành hình. Con yêu thú loại rùa gầm lên một tiếng với Tiểu Bạch, sau đó, cái đầu rắn ở đuôi nó, mở to miệng máu, nuốt chửng về phía nàng. Hình dáng, rõ ràng là huyền vũ trong tứ thần thú. Một trận pháp như thế này, cũng dám xuất hiện trước mặt ta. Tiêu Hàn không thèm nhìn, vung tay lên, lại là một luồng kình phong sắc bén bắn ra, hung hăng rơi vào bệ đá đó. Ngay lập tức, bịch một tiếng, bệ đá vỡ tan. Còn huyền vũ ngưng kết thành hình, hóa thành một luồng gió mạnh, biến mất trong tòa nhà đá này. Nguy hiểm thật, may mà có chàng, Tiêu Hàn. Tiểu Bạch tâm niệm khẽ động, đuôi rắn nổi lên một luồng ánh sáng từ từ thu lại, cuối cùng, ngưng kết thành một đôi chân ngọc thon dài. Tiểu Bạch, ta đã nói rồi, trong lúc nàng mất trí nhớ, ta nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho nàng. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói. Nghe vậy, Tiểu Bạch đưa tay ngọc ra, chạm vào má Tiêu Hàn. Sau đó, lại nhanh chóng thu tay về, mặt đỏ bừng nói, chàng, không phải người xấu. Nơi này giống như một trận pháp, chúng ta làm sao để ra ngoài? Có ta ở đây, không cần sợ. Tiêu Hàn vẫn nhìn xung quanh. Biết rõ mọi thứ ở đây, Tiêu Hàn biết, đây là một loại bát quái trận. Nếu là bát quái trận pháp, vậy thì nhất định sẽ có sinh môn. Về bát quái, Tiêu Hàn mù tịt. May mà, Chu Tước và Huyền Vũ đã bị chàng diệt, hoàn toàn có khối thời gian để tìm kiếm sinh môn. Tiêu Hàn cũng không phải như con ruồi không đầu mò mẫm. Chàng đi đến trước các cửa đá, từng cái một đưa tay chạm vào phù văn trên cửa đá. Cuối cùng, như chàng dự đoán, có một cửa đá chỉ là ảo ảnh, cửa đá do một cột sáng ngưng kết thành, bàn tay có thể dễ dàng xuyên qua. Đi thôi. Tiêu Hàn dắt Tiểu Bạch, đi trên lối đi của sinh môn. Dù đây là sinh môn, nhưng trên lối đi xương cốt rất nhiều. Trong đó, còn có cả xương người. Đi một mạch về phía trước, cuối cùng, Tiêu Hàn và Tiểu Bạch đi tới một thạch thất còn lớn hơn. Giữa thạch thất, có một bộ xương màu vàng. Bộ xương vô cùng khổng lồ, trán có 3 con mắt, từ xương cánh có thể thấy, đây nhất định là một con hung thú bay vô cùng lợi hại. Chỉ là, kết cục của con hung thú này vô cùng thảm thương, sau lưng bị một thanh cự kiếm màu đỏ cao hơn 30 mét, không biết từ niên đại nào, xuyên qua. Không chỉ vậy, những sợi xích vàng, từ 4 hướng của thạch thất, trói chặt nó, mỗi đầu xích đều rơi vào tay 4 pho tượng kim cương cao tới 100 mét, mơ hồ, trên xích còn có ánh sáng vàng nổi lên, khiến nó không thể động đậy. Đây, rõ ràng là một tòa trấn yêu pháp trận. Tiểu Bạch đi một mạch không nói, bước đến dưới bộ xương đó. Vẻ mặt có chút buồn bã. Đặc biệt là, dù tiền bối trước mắt chỉ còn lại một bộ xương, nhưng trên xương cốt lại truyền ra một luồng khí tức khiến Tiểu Bạch tim đập nhanh. Dưới ảnh hưởng của luồng khí tức này, Tiểu Bạch phát hiện, nàng lại có một sự thôi thúc muốn quỳ lạy. Cuối cùng, bước chân của Tiểu Bạch dừng lại ở một tấm bia đá bên cạnh bộ xương. Trên bia đá có chữ, nàng lẩm bẩm thì thầm, Thiên Địa Huyền Tông, Vạn Khí Bản Căn, Quảng Tu Ức Kiếp, Chứng Ngã Thần Thông, Quỷ Yêu Tán Đảm, Tinh Quái Vong Hình, Sát Yêu Trừ Ma, Diệt Hình Diệt Thần. Càng đọc, tấm bia đá dường như có một sức mạnh ma quái, ăn mòn tâm trí Tiểu Bạch. Ngay lập tức, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu nàng. Từng cảnh tượng của hiện lên trong đầu Tiểu Bạch, khiến nàng kinh ngạc kêu lên. Sao thế, Tiểu Bạch? Tiêu Hàn quan tâm nhìn nàng. Tiêu Hàn, yêu quái chẳng lẽ trời sinh đã bị đuổi tận giết tuyệt sao? Tiểu Bạch vẻ mặt thất thần hỏi câu này, rồi cúi đầu. Tiểu Bạch. Tiêu Hàn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Tiểu Bạch, nói, đừng nghĩ như vậy, yêu cũng là một phần của trời đất. Giống như con người, nên có quyền cùng hưởng mảnh đất này. Nhưng mà những ngày này, Tiểu Bạch đối với Tiêu Hàn đã nảy sinh tình cảm, nghĩ đến thân phận của hai người, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàn, vẫn cúi đầu, nhưng chàng là người tu đạo, ta là yêu, liệu có một ngày, chàng cũng sẽ ra tay với ta không? Sẽ không. Vậy nếu là người khác, thậm chí là người thân, bạn bè, sư phụ, sư huynh sư đệ của chàng thì sao? Người bên cạnh ta, đương nhiên sẽ không dùng ánh mắt khác lạ để đối xử với nàng. Tiêu Hàn dừng một chút, vỗ ngực, quả quyết nói, còn người khác, muốn giết nàng, trừ phi bước qua xác của ta. Nghe vậy, Tiểu Bạch ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt chân thành của Tiêu Hàn, nội tâm vô cùng xúc động. Tay ngọc không kìm được chạm vào má Tiêu Hàn, tim đập rộn lên, nàng ôm lấy cổ chàng, đôi môi đỏ mọng đưa tới. Sau một nụ hôn sâu, Tiểu Bạch nhanh chóng rời đi, rồi ôm chặt lấy Tiêu Hàn. Một giây, hai giây, ba giây. Nửa phút trôi qua, Tiểu Bạch dường như không có ý nghĩ gì khác. Hành động vừa rồi của Tiểu Bạch đã kích thích mạnh mẽ dục vọng nguyên thủy trong cơ thể Tiêu Hàn, bây giờ lại ôm nhau, làn da nhạy cảm của chàng có thể dễ dàng cảm nhận được những nét đặc trưng của một người phụ nữ trên cơ thể đối phương. Điều này khiến cho sự khô nóng trong cơ thể Tiêu Hàn không thể lắng xuống. May mà, sau khi ôm nhau một phút, Tiểu Bạch buông Tiêu Hàn ra, ánh mắt mê ly, nhìn chằm chằm vào môi chàng một lúc, rồi lại hung hăng dán vào. Keng. Chúc mừng ngài đã đoạt được cơ thể của Tiểu Bạch trong Bạch Xà Duyên Khởi, trở thành người đàn ông đầu tiên trong đời của đối phương, nhận được 10.000 điểm tín ngưỡng lực. Người đàn ông đầu tiên. Tiêu Hàn ôm Tiểu Bạch trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tiểu Bạch đã tu luyện ngàn năm, là một xà yêu, lại có dung mạo phong hoa tuyệt đại như vậy, hai người mới quen biết chưa đầy 2 tháng, Tiêu Hàn không ngờ, mình lại là người đàn ông đầu tiên trong đời của Tiểu Bạch. Tiêu Hàn, tại sao ta cảm giác sau khi làm chuyện xấu với chàng, tu vi của ta lại tăng lên? Tiểu Bạch ánh mắt mê ly, giọng nói kinh ngạc, vừa thẹn thùng vừa vui mừng. Tu vi tăng lên. Tiêu Hàn thầm kinh ngạc, chẳng lẽ Tiểu Bạch cũng có hệ thống? Ừm, tăng lên hẳn 500 năm tu vi đó. Trước đây, ta chỉ là tu vi hóa thần sơ kỳ, bây giờ, ta đã bước vào cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh cao, có thể đột phá đến hợp thể kỳ bất cứ lúc nào. Tiểu Bạch trong lòng kích động, không lời nào diễn tả được. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, chỉ là làm chuyện xấu với Tiêu Hàn, vậy mà đã nhận được hẳn 500 năm tu vi. Phải biết rằng, bây giờ nàng cũng chỉ mới tu luyện được 1.000 năm mà thôi. Tiểu Ngải, đây là chuyện gì? Tiêu Hàn trong lòng nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Tiểu Bạch cũng có hệ thống? Keng. Chủ nhân, Tiểu Ngải không phát hiện được khí tức hệ thống trên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có thể thăng cấp, tất cả là nhờ chủ nhân. Nhờ ta? Tiêu Hàn kinh ngạc. Keng. Đúng vậy, chủ nhân, ngài còn nhớ Hạ Vũ Hà bên Hồ Đại Minh không? Hạ Vũ Hà? Keng. À, không phải. Chủ nhân, ngài còn nhớ Thiên Sứ Ngạn trong Thế Giới Siêu Thần Học Viện không? Ngạn. Keng. Đúng vậy, chủ nhân. Khi ngài làm chuyện xấu với Thiên Sứ Ngạn, cũng đã giúp Thiên Sứ Ngạn nhận được lợi ích. Siêu cấp gen của Thiên Sứ Ngạn được mở rộng cực đại, ngoài việc giúp đối phương thăng cấp thành lục đại thần thể chưa từng có, còn giúp Thiên Sứ Ngạn có thể tùy ý sử dụng chức năng thông tin của gen thiên sứ trong các thế giới. À, đúng rồi, chủ nhân, cuối cùng cảnh giới tu khí của Thiên Sứ Ngạn cũng là vì làm chuyện xấu với ngài mà trực tiếp từ bán thánh bước vào cấp bậc đấu thánh. Ừm. Tiêu Hàn gật đầu. Ánh mắt khẽ nhìn mỹ nhân như ngọc trong lòng, đã có tiền lệ, vậy thì Tiểu Bạch có thể từ đó nhận được lợi ích, cũng là chuyện hợp lý. Lát sau, Tiểu Bạch đắc ý mỉm cười, vậy mà xoay người cưỡi lên người Tiêu Hàn. Tiểu Bạch, nàng làm gì vậy? Tiêu Hàn cười xấu xa hỏi. Đối phương muốn gì, chàng biết rất rõ. Tiêu Hàn, ta còn muốn muốn. Ngay lập tức, trong thạch thất dưới cổ tháp này, những cảnh tượng kiều diễm lặp đi lặp lại. Có lẽ là vì có một bộ xương khổng lồ ở bên cạnh, khiến cho Tiêu Hàn trong lòng lại có một cảm giác khoái cảm kỳ lạ. Hồi lâu sau, Tiểu Bạch mới buông tha cho Tiêu Hàn. Nhớ lại cảnh tượng điên cuồng vừa rồi, Tiểu Bạch liếc nhìn Tiêu Hàn một cái, sắc mặt đỏ bừng ướt át, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng. Mặc dù, Tiểu Bạch là yêu, nhưng từ trước đến nay đều giữ mình trong sạch. Tiểu Bạch táo bạo như vậy vừa rồi, bây giờ để nàng nghĩ lại, vẫn cảm thấy có chút xa lạ. Tiêu Hàn, thực ra, ta, không phải là loại yêu quái như vậy. Tiểu Bạch cúi đầu, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Tiểu Bạch e thẹn, giống như một quả táo xanh, lúc này lại có một vẻ đẹp đặc biệt quyến rũ. Ừm, ta biết. Tiêu Hàn gật đầu, đưa tay chạm vào má Tiểu Bạch. Tiêu Hàn, chúng ta ra ngoài đi. Sau khi ôm Tiêu Hàn, Tiểu Bạch ánh mắt lo lắng nói, chúng ta rơi vào đây cũng không biết bao lâu rồi, bây giờ lâu như vậy ta đều không về, sư phụ nhất định sẽ lo lắng cho ta. Lo lắng? Tiêu Hàn mỉm cười trong lòng. Tiêu Hàn biết, sư phụ của Tiểu Bạch sẽ không thực sự lo lắng cho nàng đâu. Thấy Tiểu Bạch buông chàng ra, kéo tay chàng muốn rời khỏi đây. Tiêu Hàn lại không hề nhúc nhích, người trước liền quay đầu nhìn chàng với ánh mắt nghi hoặc. Ra ngoài. Tiêu Hàn mỉm cười hỏi ngược lại, tại sao lại vội vàng ra ngoài như vậy, nơi này còn có hai món bảo vật tuyệt thế, chúng ta còn chưa lấy đâu. Bảo vật. Tiểu Bạch từ từ quay người, quét mắt nhìn thạch thất, ánh mắt cuối cùng rơi vào thanh cự kiếm màu đỏ cao hơn 30 mét cắm trên bộ xương, nói, ngoài thanh cự kiếm không cầm được kia, ở đây còn có bảo vật khác sao? Đương nhiên. Tiêu Hàn gật đầu, dẫn Tiểu Bạch đi tới trước bộ xương, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào thanh cự kiếm màu đỏ. Đối với điều này, Tiểu Bạch lại khẽ nhíu mày, khuyên nhủ, Tiêu Hàn, thanh kiếm đó không phải là thứ tốt lành gì, mặc dù nó thực sự là một thanh thần binh lợi khí không tồi, nhưng sát khí cực nặng, còn có một mùi máu tanh nồng nặc đến cực điểm. Một thanh cổ kiếm tà dị như vậy, chủ nhân của nó, chắc chắn cũng không phải là thứ tốt lành gì. Trong lòng thiện lương của Tiểu Bạch, nàng không hy vọng ý trung nhân của mình biến thành một ác ma chỉ biết giết chóc. Tiểu Bạch, nàng sai rồi. Yêu có tốt có xấu, kiếm cũng có chính có tà. Một thanh kiếm rốt cuộc là tà kiếm đồ sát sinh linh, hay là hảo kiếm tạo phúc chúng sinh, không phải nhìn vào bản thân thanh kiếm, mà là người cầm kiếm. Tiêu Hàn ánh mắt vẫn nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào thanh cự kiếm màu đỏ cao hơn 30 mét. Tốt xấu của kiếm, còn phải nhìn người cầm kiếm. Tiểu Bạch cảm thấy được khai sáng, ánh mắt giống như một học trò ham học hỏi, lắng nghe Tiêu Hàn nói. Tiêu Hàn gật đầu, chỉ vào cây ngọc trâm trên tóc Tiểu Bạch, rồi tiếp tục nói, nếu người cầm kiếm tâm thuật bất chính, vậy thì dù là một thanh hảo kiếm mang trong mình hạo nhiên chính khí, trong tay hắn, cũng chỉ là một thanh tà kiếm đồ sát sinh linh. Nếu người cầm kiếm một thân chính khí, lòng mang nhân từ, vậy thì, dù là một thanh tà kiếm sát khí ngút trời, trong tay hắn, cũng sẽ biến thành một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Điều này, giống như cây ngọc trâm của nàng, chính tà của nó, hoàn toàn nằm ở một ý niệm của nàng. Tiêu Hàn vừa dứt lời, thanh cổ kiếm huyết sắc bị phong trần phía trước đột ngột nổi lên một luồng hào quang màu đỏ sẫm. Rồi, thân kiếm khẽ rung lên. Một lát sau, thanh cổ kiếm huyết sắc bay ra, lao thẳng về phía Tiêu Hàn. Cẩn thận! Biến cố đột ngột xuất hiện, khiến Tiểu Bạch vô cùng hoảng sợ. Nàng vô thức kéo Tiêu Hàn, né tránh đòn tấn công của thanh cổ kiếm huyết sắc. Vảy rắn trên trán Tiểu Bạch ẩn hiện, hai chân lại biến thành đuôi rắn, sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ. Thanh cổ kiếm huyết sắc dài hơn 30 mét, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm chỉ thẳng vào Tiêu Hàn, phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Rồi, ánh sáng huyết sắc lóe lên, thân kiếm nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một thanh cổ kiếm huyết sắc dài 9 thước 9. Thanh cổ kiếm huyết sắc nhẹ nhàng tiến lại gần Tiêu Hàn, cuối cùng, lơ lửng yên tĩnh trên không trung bên cạnh chàng. Tiêu Hàn thấy vậy, trong lòng vui mừng, nắm lấy chuôi kiếm, cười nói, coi như ngươi còn có chút mắt nhìn, chủ động nhận ta làm chủ nhân, hãm tiên kiếm. Hãm tiên kiếm. Tiểu Bạch lẩm bẩm nhắc lại. Đúng vậy, đây chính là tên của nó. Lời nói của Tiêu Hàn đã gây ra sự cộng hưởng mãnh liệt từ hãm tiên kiếm. Về thanh cổ kiếm huyết sắc này, từ xưa đến nay, đã lưu truyền một bài thơ, không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng giấu dưới núi Tu Di. Không cần âm dương đảo lộn luyện, há không có nước lửa tôi luyện lưỡi bén. Tru tiên lợi, lục tiên vong, hãm tiên bốn phía nổi hồng quang. Tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu, đại la thần tiên máu nhuộm áo. Hãm tiên trong bài thơ, chính là thanh hãm tiên kiếm trước mắt này. Tiểu Bạch mặc dù biết rất ít về thanh kiếm trước mắt, nhưng là một xà yêu, nàng cũng có thể cảm nhận được một luồng khí tức khiến nàng tim đập nhanh từ thanh kiếm này. Nghĩ đến lời Tiêu Hàn vừa nói, nàng nhìn xung quanh, tò mò hỏi, Tiêu Hàn, chàng nói nơi này có hai món bảo vật tuyệt thế, vậy, món còn lại ở đâu? Hãm tiên kiếm toàn thân đỏ như máu, bên trên có những phù văn tối tăm khó hiểu. Chỉ cần nhìn lướt qua, liền có thể cảm nhận được một luồng sát khí kinh tâm động phách ập tới. Hãm tiên kiếm chính là đệ nhất hung khí của thiên đạo, cùng với tru tiên kiếm, lục tiên kiếm và tuyệt tiên kiếm được xưng là tru tiên tứ kiếm. Nếu kết hợp bốn thanh kiếm này với tru tiên trận đồ, sẽ có thể bố trí được đệ nhất sát trận của thiên đạo, tru tiên kiếm trận. Nếu treo bốn thanh kiếm này lên cổng, khi tiếng sấm vang lên, ánh kiếm lóe rạng, dù là thần tiên vạn kiếp cũng khó thoát khỏi tai ương này. Giờ đây, Tiêu Hàn đã có được hãm tiên kiếm, một trong tru tiên tứ kiếm. Nếu thu thập đủ cả bốn thanh, đến lúc đó dù là đại la kim tiên, hắn cũng có thể giết được. Đối mặt với sự nghi hoặc của Tiểu Bạch, Tiêu Hàn nhận lấy thanh hãm tiên kiếm đầy huyết khí, ánh mắt nóng rực nhìn bộ hài cốt khổng lồ trước mặt, nói, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chàng nói là nàng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, rồi chỉ vào con hung thú bị trấn áp trước mặt, nó sao? Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Tiểu Bạch thắc mắc, nhưng nó bây giờ chỉ là một bộ hài cốt thôi mà. Tiêu Hàn đáp, đối với đại yêu cường đại, toàn thân đều là bảo vật. Bộ hài cốt trước mắt này lại là một bộ hài cốt màu vàng. Tiêu Hàn có chút kích động. Nhớ lại năm đó, trong động phủ của vị tạo hóa thánh giả ở đấu phá vị diện, hắn cũng chỉ thu được một bộ hài cốt màu bạc nhạt. Sau đó, hắn chăm chỉ tu luyện, dốc sức nâng cao cảnh giới nhục thân, nhưng đến nay cũng chỉ mới đạt tới nhất cấp kim thân, hài cốt cũng chỉ có một chút quần sáng màu vàng. Còn bộ hài cốt trước mắt này, từ đầu đến chân đều đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Nếu luyện hóa được bộ hài cốt này, tu vi nhục thân của hắn sẽ đạt tới trình độ kinh khủng đến mức nào? Nghĩ đến đây, Tiêu Hàn vô cùng mong đợi, cũng không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, giọng Tiểu Bạch có chút thương cảm. Nàng ngẩng đầu nhìn bộ hài cốt khổng lồ, là một thành viên của yêu tộc, trong lòng nàng dâng lên một nỗi xót thương, Tiêu Hàn, chàng thật sự muốn luyện hóa nó sao? Tiêu Hàn gật đầu, ừm. Tiểu Bạch yếu ớt khuyên nhủ, không thể không luyện hóa sao? Tiêu Hàn đáp, không thể. Coi như ta không luyện hóa nó, sau này gặp phải người biết hàng, e rằng cũng sẽ đem nó đi luyện hóa. Nếu đến lúc đó, người luyện hóa nó có tâm thuật bất chính, chẳng phải sẽ mang đến một hồi hạo kiếp cho hoa hạ của chúng ta sao? Hắn nhìn Tiểu Bạch, thấy nàng không nói gì, lại tiếp tục, lạc hồng đâu phải vật vô tình, hóa thành bùng xuân còn hơn giữ hoa. Vạn vật trong trời đất đều có nơi chốn của riêng mình. Vị yêu thú tiền bối này đã vẫn lạc, nếu có thể được ta sử dụng, cũng là một cách để sinh mệnh của người kéo dài. Hơn nữa, để hài cốt của người tiếp tục bị chôn vùi trong lòng đất tối tăm lạnh lẽo này, e rằng cũng không phải là điều mà vị yêu thú tiền bối này mong muốn. Nghe vậy, Tiểu Bạch sâu sắc nhìn Tiêu Hàn một cái, đạo lý mà hắn nói, nàng sao lại không hiểu. Nàng dừng lại một chút, nhìn lên bộ hài cốt yêu thú trước mặt, rồi nói, Tiêu Hàn, trước đó, ta muốn tế bái người một chút. Tiêu Hàn đồng ý, được. Đối với yêu cầu này, hắn không từ chối. Có thể tu luyện xương cốt đến mức hóa thành màu vàng, đủ thấy khi còn sống, vị yêu thú tiền bối này thần thông cường đại đến nhường nào. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm. E rằng, với tiềm lực của yêu thú, nếu không có 10 vạn năm đạo hạnh, thì căn bản không thể tu luyện đến cảnh giới sánh ngang với Đại La Kim Tiên. Về phương diện này, vị tiền bối này đủ để trở thành tấm gương cho hậu bối. Tiêu Hàn có một nửa linh hồn đến từ thế giới của mấy ngàn năm sau. Ở thế giới của hắn, việc hiến tặng di thể là một chuyện hết sức bình thường. Tạo phúc cho người khác, công đức lưu danh thiên cổ. Luyện hóa hài cốt, trong mắt Tiểu Bạch có lẽ là chuyện đại nghịch bất đạo, khó có thể chấp nhận. Nhưng trong mắt Tiêu Hàn, đây lại là một chuyện hết sức bình thường. Con người ai rồi cũng có ngày phải chết. Không chừng một ngày nào đó, Tiêu Hàn cũng sẽ chết đi. Nếu thật sự đến lúc đó, hài cốt của hắn, cứ như hôm nay, ai muốn, cứ việc lấy đi. Đông. Sau khi Tiểu Bạch hành lễ theo nghi thức cao nhất của yêu tộc, nàng lại thành kính dập đầu một cái trước bộ hài cốt, như thể với người thân của mình. Vút. Ngay lập tức, một dị biến đột ngột xảy ra. Chỉ thấy, trên bộ hài cốt trước mặt bỗng nhiên sáng lên kim quang chói lọi. Ánh sáng theo thời gian trôi qua càng lúc càng rực rỡ. Tiếp đó, bộ hài cốt được bao bọc bởi kim quang lại ngưng tụ thành một bóng thú khổng lồ như thực chất. Tiểu Bạch kinh ngạc thốt lên, sống lại rồi. Dị biến xuất hiện khiến nàng ngây người nhìn mọi thứ trước mắt. Uy áp cường đại tràn ngập trong thạch thất, ép Tiểu Bạch mặt mày tái nhợt, khó khăn ngồi thụp xuống đất, không thể đứng dậy nổi. Đã chết rồi, chỉ còn lại một bộ hài cốt, làm sao có thể sống lại được? Yêu thú trước mắt đương nhiên không thật sự sống lại. Tuy nhiên, một giọng nói hùng hồn vẫn vang lên từ trong tàn ảnh, vang vọng rất lâu trong thạch thất dưới lòng đất này. Nhân loại, ngươi muốn luyện hóa hài cốt của bản tôn, thực ra cũng không phải là không thể. Ngươi phải đáp ứng bản tôn một điều kiện, giết Quảng Thành Tử, báo thù cho bản tôn. Tiêu Hàn kinh ngạc, Quảng Thành Tử. Chủ nhân của Đào Nguyên Động ở núi Cửu Tiên, đệ tử được Nguyên Thủy Thiên Tôn sủng ái nhất. Chết tiệt, kẻ trấn áp con yêu thú này lại là người đứng đầu thập nhị kim tiên, đại đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Tiêu Hàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn yêu thú trước mặt, không ngờ nó lại có năng lực đến mức buộc một người uy danh hiển hách như Quảng Thành Tử phải tự mình ra tay. Tàn ảnh yêu thú đáp, không sai. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của Tiêu Hàn, nó lại nói, ngươi nếu không đáp ứng bản tôn, với cảnh giới nhân tiên cỏn con của ngươi, cho dù trong cơ thể có ngọn lửa kỳ dị, nếu bản tôn không cho phép, ngươi cũng đừng hòng luyện hóa được hài cốt của bản tôn. Ngay cả dị hỏa dung hợp từ 8 loại hỏa diễm cũng không luyện hóa được một bộ hài cốt sao? Đối với lời này, Tiêu Hàn không hề nghi ngờ. Bây giờ, cảnh giới linh hồn của hắn đã đạt đến đế cảnh, vậy mà vừa rồi lại không thể phát giác ra sợi tàn hồn ẩn giấu trong hài cốt. Mặc dù tàn ảnh trước mắt chỉ là một tia tàn hồn của yêu thú, nhưng năng lượng mà nó để lại khiến Tiêu Hàn không có bao nhiêu chắc chắn có thể đánh tan được. Đã là yêu cầu lúc lâm chung của người ta, lại còn muốn lấy xương cốt của người ta, chỉ là giết một người thôi, dường như cũng không phải là yêu cầu quá đáng. Chỉ là, Tiêu Hàn vẫn từ chối, không được. Tàn Ảnh ngạc nhiên, cái gì? Tiêu Hàn đáp, ta và Quảng Thành Tử không có bất kỳ ân oán nào, tại sao phải giúp ngươi giết hắn? Tàn Ảnh khiêu khích, ngươi sợ chết sao? Tiêu Hàn nói, tiền bối, ta không mắc kế khích tướng của người đâu. Ta sống trên đời này, không muốn gánh vác quá nhiều thứ, chỉ muốn sống một cuộc đời nhẹ nhõm, vui vẻ. Đương nhiên, ta có thể hứa với người, sau này khi gặp Quảng Thành Tử, sẽ đánh cho hắn một trận như tử, đánh cho hắn đến mức cha mẹ cũng không nhận ra. Đây là lời hứa duy nhất ta có thể dành cho người, cũng là sự nhượng bộ lớn nhất ta có thể làm. Tàn Ảnh màu vàng hơi kinh ngạc, trên mặt dâng lên một nụ cười, đánh cho hắn đến mức cha mẹ cũng không nhận ra. Dường như nó đã thấy được cảnh tượng thê thảm của Quảng Thành Tử. Nhưng ngay sau đó, nó lại nói, không được, bản tôn muốn là mạng của hắn, chứ không phải đánh hắn một trận là xong. Tiêu Hàn nhún vai, nếu đã như vậy, vậy người hãy tìm người khác đi. Hắn cúi người nắm lấy tay Tiểu Bạch, truyền một luồng đấu khí cuồn cuộn vào, giúp nàng chống lại uy áp của khí trường xung quanh, rồi thản nhiên nói, hài cốt của tiền bối tuy hấp dẫn, nhưng vãn bối tự nhận rằng dù không có sự giúp đỡ của tiền bối, cũng nhất định có thể tu luyện đến kim thân cảnh giới đại viên mãn. Tiền bối, gặp lại. À, không đúng, là không bao giờ gặp lại. Một bước. Hai bước. Ba bước. Khi Tiêu Hàn bước được sáu bước, âm thanh phía sau cuối cùng cũng bất đắc dĩ vang lên, nhân loại bây giờ sao mà nóng nảy thế? Tiểu tử, quay lại đi, giao dịch này bản tôn đồng ý. Tiêu Hàn chậm rãi quay người, nhìn Tàn Ảnh màu vàng phía sau, trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Tàn Ảnh màu vàng ngẩng người, rồi chợt cười tự giễu. Có lẽ, trong lòng người thanh niên này, đã sớm đoán được rằng nó nhất định sẽ thỏa hiệp. Tên nhóc giảo hoạt. Tàn Ảnh màu vàng đánh giá như vậy. Nếu không phải nơi này ở sâu dưới lòng đất, trăm ngàn năm qua chỉ có Tiêu Hàn và Tiểu Bạch tình cờ lạc vào, cộng thêm Tiêu Hàn có cảnh giới nhân tiên, đặc biệt là dưới uy áp của nó mà hắn vẫn không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, thì có lẽ Tàn Ảnh màu vàng đã không thỏa hiệp. Nó nói, nhân loại, đừng quên lời hứa của ngươi với ta. Để cho chắc ăn, ngươi còn phải thề với tâm ma. Thề với tâm ma sao? Người tu hành đi ngược lại với trời, mọi lời thề với trời đất đều là vô nghĩa. Nhưng tâm ma thì lại khác. Bất kể là nhân loại hay yêu thú, trên con đường tu luyện, đều vô cùng kiên kỵ tâm ma. Một khi trong tâm gieo xuống mầm mống tâm ma, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến việc tu luyện sau này. Nghiêm trọng hơn, chỉ một chút sơ sẩy, thậm chí có thể sẽ nhập ma, trở thành một con quỷ không có ý thức, chỉ biết giết chóc. Tiêu Hàn không chút do dự gật đầu, được. Hắn kết ấn, cất cao giọng nói, ta thề với tâm ma, sau này nếu ta lên tiên giới, à, hơn nữa còn gặp được Quảng Thành Tử, nhất định sẽ đánh cho hắn một trận như tử, đánh cho cha mẹ hắn cũng không nhận ra, vì tiền bối mà trút một mùm ác khí. Tàn Ảnh màu vàng thẻ thở dài. Quảng Thành Tử trấn áp nó ở đây, cuối cùng khiến nó phải chết. Bây giờ chỉ là đánh đối phương một trận, hiển nhiên có chút quá hời cho Quảng Thành Tử. Trong lòng Tàn Ảnh màu vàng cảm thấy không cam lòng, đó là điều tất nhiên. Nhưng có thể đánh cho Quảng Thành Tử một trận như tử, cũng coi như là nhận được một tia an ủi. Nó lại nói, ngươi vậy mà chỉ có cảnh giới hóa thần kỳ. Thôi, bỏ đi, coi như bản tôn đã chết, gặp được nhau cũng là duyên. Bản tôn sẽ giúp ngươi một tay. Tiếng nói của Tàn Ảnh màu vàng vừa dứt, không đợi Tiểu Bạch hoàn hồn suy nghĩ ý tứ của đối phương, Tàn Ảnh màu vàng đã chấn động đôi cánh, lao thẳng về phía Tiểu Bạch. Khi Tàn Ảnh màu vàng vừa tiếp xúc với Tiểu Bạch, thân thể nàng liền không tự chủ được mà lơ lửng trên không. Vạn trượng kim quang nhanh chóng rót vào trong cơ thể nàng. Vút. Khi tất cả kim quang đều rót hết vào cơ thể Tiểu Bạch, không gian trong thạch thất kịch liệt chấn động mấy lần. Tiếp đó, ánh sáng trắng thay thế cho ánh sáng vàng. Tia sáng cấp tốc bành trướng, đợi đến khi mọi thứ tan đi, trong thạch thất xuất hiện một con bạch xà khổng lồ. Con bạch xà dài không biết bao nhiêu, chỉ cần nhìn cái đầu rắn to như đầu tàu hỏa cũng có thể thấy, thân hình nó tuyệt đối dài hơn 200 mét. Xì xì xì. Con đại mãng xà màu trắng đột nhiên xuất hiện, gần như chiếm hết một nửa thạch thất. Một đôi mắt rắn sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không ngừng phun ra chiếc lưỡi rắn. Tiêu Hàn kinh ngạc gọi, Tiểu Bạch. Hắn lặng người, theo như tuyến truyện gốc của bạch xà. Tiểu Bạch đáng lẽ sau khi thôn phệ đệ tử của quốc sư mới biến thành một con đại mãng xà. Bây giờ, đệ tử của quốc sư đã bị hắn giết chết, hắn thực sự không ngờ Tiểu Bạch lại biến thành đại mãng xà trong thạch thất dưới tòa cổ tháp này. Len Ken. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ tuyến truyện gốc của Bạch xà, trợ giúp Tiểu Bạch nhận được truyền thừa của đằng xà, ảnh hưởng cực lớn đến tuyến truyện sau này. Đồng thời giúp đằng xà tìm được truyền nhân, thưởng tín ngưỡng chi lực, 20.000 điểm. Thưởng năng lượng giá trị, 200 điểm. Tiêu Hàn vui mừng lại có chút nghi hoặc hỏi, Tiểu Ngải, như vậy cũng có thể nhận được phần thưởng sao? Len Ken. Đúng vậy, chủ nhân. Theo như tuyến truyện gốc của Bạch Xà, Tiểu Bạch cuối cùng không nhận được sự công nhận của Đằng Xà. Nói chính xác, tâm nguyện của Đằng Xà chưa dứt, nên không chọn Bạch Xà làm truyền nhân. Bây giờ, chủ nhân đã giúp Đằng Xà hoàn thành tiếc nuối trong lòng, tự nhiên được xem là đã trợ giúp Tiểu Bạch nhận được truyền thừa của Đằng Xà. Tiêu Hàn vui vẻ thầm nghĩ, ha ha, không tệ, vừa nhận được Hãm Tiên kiếm, lại còn thu được 2 vạn điểm tín ngưỡng chi lực ở đây. Niềm vui trong lòng hắn không lời nào tả xiết. Chỉ là, hắn còn chưa kịp cười thành tiếng, một luồng khí kình lăng lệ đã ập đến, sắc như dao cắt vào mặt. Chết tiệt. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, vội vàng né tránh. Đầu rắn khổng lồ nguy hiểm lướt qua người hắn. Hắn thầm lè lưỡi, tốc độ nhanh vậy sao? Hắn lặng lẽ nhìn trong thạch thất, sau cú va chạm của Tiểu Bạch, một góc thạch thất đã bị hút vào một cái hố sâu hắm. Toàn bộ thạch thất cũng rung chuyển dữ dội. Nếu con mãng xà khổng lồ lại làm thêm một cú như vậy nữa, Tiêu Hàn không chút nghi ngờ, căn phòng đá này tuyệt đối không chịu nổi một kích của nó. Thấy con mãng xà lại muốn tấn công mình, Tiêu Hàn vội vàng hô lên, Tiểu Bạch, ta là Tiêu Hàn đây, nàng không nhận ra ta sao? Con mãng xà khổng lồ ánh mắt mê mang, lẩm bẩm, Tiêu Hàn chợt, lệ khí trong mắt nó tan biến, giọng điệu đầy áy náy, xin lỗi, Tiêu Hàn, vừa rồi ta dường như đã mất đi tâm trí. Tiêu Hàn nhún vai, cười nhạt, không sao, ta không trách nàng. Vừa mới kế thừa truyền thừa của Đằng Xà cùng với một luồng yêu khí mà nó để lại. Với tu vi hiện tại của nàng, quả thực là đã làm khó nàng rồi. Bạch Xà khổng lồ nhìn về phía bộ hài cốt màu vàng, Đằng Xà. Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Yêu thú tiền bối bị trấn áp ở đây không phải là một yêu thú thông thường, mà là một thần thú có thể sánh ngang với Câu Trần, tức là ngang hàng với Kỳ Lân, địa vị chỉ dưới Tứ Tượng. Tiêu Hàn nhìn nàng với ánh mắt có chút tà ý, Tiểu Bạch, nơi này ở dưới lòng đất, nhất thời sẽ không có nhân loại hay yêu thú nào xông vào đâu. Nàng cứ ở đây luyện hóa năng lượng trong cơ thể đi, nếu không, với thân hình to lớn như vậy của nàng, dù là dắt tay hay là ngủ, ta đều rất không quen a. Con mãng xà khổng lồ màu trắng khẽ gật đầu, rồi cuộn tròn lại, nhắm mắt minh tưởng, bắt đầu luyện hóa năng lượng kinh khủng trong cơ thể. Tiêu Hàn liếc nhìn con mãng xà khổng lồ, rồi ánh mắt nóng rực lại nhìn về phía di cốt của Đằng Xà, bộ hài cốt có màu vàng óng, tò mò tự hỏi, Tiểu Bạch đã tiến vào trạng thái tu luyện, ta cũng không thể nhàn rỗi được. Nếu luyện hóa bộ hài cốt này, nhục thân của ta sẽ cường đại đến mức nào đây? Tiền bối Đằng Xà có thể một trận chiến với Quảng Thành Tử, tự nhiên là thần thông quảng đại. Muốn luyện hóa hài cốt của ngài ấy, trừ phi dùng tứ đại thiên hỏa trong truyền thuyết, nếu không ở Hoa Hạ vị diện này, không có thứ gì có thể luyện hóa được kỳ vật bực này. Tiêu Hàn may mắn đã nhận được truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế ở đấu phá vị diện, trong cơ thể cũng có ngọn lửa 7 màu được dung hợp từ 8 loại dị hỏa. Với năng lực của hắn, hắn có thể luyện hóa được vật này. Đế Viêm, ra đi. Tiêu Hàn thầm hô một tiếng, một luồng hào quang 7 màu từ trong cơ thể hắn bay ra. Tiếp đó, tia sáng nóng rực cuối cùng ngưng kết thành một đại mỹ nữ mặc váy mây 7 màu, mái tóc như thác nước cũng 7 màu. Đế Linh nhìn bộ hài cốt màu vàng trước mặt, muốn luyện hóa nó sao? Tiêu Hàn gật đầu, hỏi, có làm được không? Đế Linh đáp, đương nhiên, ta là chí tôn của vạn hỏa. Ở các chư thiên vị diện, cho đến nay, chưa có thứ gì ta không thể luyện hóa. Đế Linh nói xong, vừa mới bước một bước về phía trước, Tiêu Hàn đã kéo lấy tay ngọc của nàng, liếc nhìn con mãng xà màu trắng đang tu luyện ở góc thạch thất. Động tĩnh nhỏ một chút, đừng làm phiền đến nàng. Đế Viêm mỉm cười, liếc nhìn Tiểu Bạch, khẽ gật đầu. Sau đó, trên người nàng ánh sáng 7 màu tăng vọt, bao phủ toàn bộ bộ hài cốt màu vàng. Đế Viêm không hổ là chí tôn của vạn hỏa, dưới sự khống chế của nàng, bên trong quả cầu lửa khổng lồ bao phủ bộ hài cốt màu vàng, hài cốt đang co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thế nhưng đứng bên ngoài quả cầu lửa, cảm giác chỉ như đang ở bên cạnh lò sưởi, tuy có chút nóng bức, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Việc luyện hóa hài cốt, tiếp theo chỉ cần giao toàn quyền cho Đế Viêm là được. Không chỉ luyện hóa hài cốt, bây giờ nếu Tiêu Hàn muốn luyện chế đan dược, cũng hoàn toàn có thể giao cho Đế Viêm làm. Trong lúc nhàm chán, Tiêu Hàn dứt khoát mò vào nạp giới, lấy ra chăn bông, nằm trên đất ngủ khò khò. Trước đó đại chiến 6 hiệp với Tiểu Bạch đã rút cạn tinh lực và thể lực của hắn, bây giờ hắn đang rất buồn ngủ. Tiêu Hàn đang ngủ say, trong mơ màng, một đôi tay ngọc đang chạm vào gò má hắn. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Bạch trong bộ y phục trắng, miệng ngái ngủ, hỏi, luyện hóa xong rồi sao? Tiểu Bạch gật đầu, ừm. Tiêu Hàn tò mò hỏi, bây giờ nàng đã ở cảnh giới gì rồi? Tiểu Bạch đáp, đại thừa kỳ. Tiêu Hàn ngạc nhiên, đại thừa. Tiểu Bạch gật đầu, ừm. Trước đó, tu vi của nàng chỉ là hóa thần kỳ, sau khi luyện hóa năng lượng trong cơ thể, tu vi của nàng đã vượt qua 2 cảnh giới hợp thể và độ kiếp, đạt đến cảnh giới đại thừa dưới nhân tiên. Theo lý mà nói, Tiểu Bạch bây giờ đã có sức chiến đấu tương đương với cấp bậc đấu thánh. Nàng bổ sung, hơn nữa, còn là đại thừa hậu kỳ. Đại thừa kỳ, chỉ cần tu luyện viên mãn, sẽ bước vào cảnh giới nhân tiên. Đến lúc đó, liền có thể bạch nhật phi thăng. Bây giờ, Tiểu Bạch đã là đại thừa hậu kỳ, với thiên phú của nàng, tu luyện thêm 100 năm nữa là có thể phi thăng tiên giới. Tiêu Hàn chân thành chúc mừng nàng, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Hàn, nói, cảm ơn chàng, Tiêu Hàn. Nếu không có chàng, e rằng tu vi của ta cũng không thể tăng nhanh như vậy. Hơn nữa, còn nhận được truyền thừa của tiền bối Đằng Xà. Đôi mắt Tiểu Bạch mê ly nhìn Tiêu Hàn, là một mỹ nữ gan dạ, nàng đối với phương diện nào đó cũng hết sức cởi mở. Ánh mắt mê ly, đôi môi đỏ mọng từ từ tiến lại gần Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thầm nghĩ, ái chà, muốn 7 lần sao? Bụng dưới hắn lập tức dâng lên một luồng khô nóng. Hai tay hắn theo đôi tay ngọc trắng nõn của Tiểu Bạch, vòng đến cổ nàng. Ngay lúc hắn muốn thỏa thích tận hưởng niềm vui của sinh mệnh, một giọng nói không đúng lúc truyền vào tai hắn. Khụ khụ, hai người trước khi làm chuyện xấu có nên xem xung quanh có ai không chứ? Giọng nói đột ngột vang lên khiến Tiểu Bạch giật mình. Nàng mở to mắt, thân thể mềm mại cứng đờ, nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy, một mỹ nữ mặc váy mây 7 màu đang mỉm cười tinh quái, ánh mắt hài hước nhìn nàng. Thất thải nữ tử da thịt như ngọc, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, không gian xung quanh nàng bị bóp méo cực độ. Quan trọng hơn là, nữ tử trước mắt cho người ta một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cảm giác đó giống như một ngọn núi lửa đang hoạt động, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, phun ra dung nham thiêu đốt vạn vật. Tiểu Bạch đứng dậy, đề phòng nhìn nữ tử trước mắt, cô là ai? Sau khi nàng luyện hóa năng lượng của Đằng Xà, nàng nhớ rất rõ, trong thạch thất này không có ai khác. Bây giờ, nữ tử này đột nhiên xuất hiện, không thể không khiến Tiểu Bạch đề phòng. Giọng Tiêu Hàn nhẹ nhàng bay tới, Tiểu Bạch, đây là đế viêm tỷ tỷ của nàng. Tiểu Bạch hơi sững sờ, dừng lại một chút, thầm suy nghĩ, rồi hỏi, nàng cũng là hồng nhan tri kỷ của chàng sao? Tiêu Hàn gật đầu chắc nịch. Tiểu Bạch có chút lúng túng, dáng vẻ như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt gặp. Do dự một chút, nàng vẫn thân thiện đưa tay về phía đế viêm. Đế viêm tỷ tỷ, chào tỷ, ta tên Tiểu Bạch, là một con bạch xà. Đế viêm khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Tay ngọc lật một cái, một viên đan dược màu vàng lơ lửng trong lòng bàn tay, cầm lấy đi, đây là thứ ngươi muốn. Vừa phải luyện hóa nó, vừa phải khống chế nhiệt độ dị hỏa để không làm phiền nàng ta tu luyện, đã làm ta hao tổn không ít tinh lực. Không có việc gì thì ta phải đi ngủ một giấc cho thật ngon. Xung quanh viên đan dược màu vàng có những tia sét màu đen nhẹ nhẹ. Tiêu Hàn biết, đó không phải là sét, mà là do năng lượng chứa trong đan dược quá kinh khủng, khiến không gian xung quanh sụp đổ hình thành những vết nứt không gian. Tiêu Hàn gật đầu, nhận lấy viên đan dược từ đế viêm. Tiếp đó, đế viêm hóa thành một luồng hào quang 7 màu, ẩn vào trong cơ thể Tiêu Hàn. Tiểu Bạch kinh ngạc, khẽ lắc đầu, đôi mắt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười cười, giải thích, nàng ấy chính là như vậy, có thể hợp thể với ta, bản thể là một ngọn lửa. Chuyện về đế viêm tỷ tỷ của nàng, có rảnh ta sẽ kể chi tiết cho nàng nghe. Tiểu Bạch gật đầu, nhớ lại cảnh vừa rồi nàng đưa tay ra mà đế viêm không bắt lấy, yếu ớt hỏi, Tiêu Hàn, có phải ta đã làm tỷ ấy không vui không? Tiêu Hàn khuyên nhủ, không có đâu, nàng đừng nghĩ nhiều, tính cách nàng ấy chính là như vậy, cao lãnh. Tiểu Bạch à một tiếng, rồi như nhớ ra điều gì, đôi mắt trắng hình tam giác mở to hỏi, chàng vừa nói, nàng và chàng có quan hệ hợp thể. Tiêu Hàn gật đầu. Tiểu Bạch nghe vậy, đôi mắt mở to hơn nữa, nàng ấy vẫn luôn ở trong cơ thể chàng sao? Tiêu Hàn lại gật đầu. Gương mặt Tiểu Bạch càng nói càng đỏ, vậy chúng ta vừa rồi làm chuyện đó, nàng ấy có phải đã đến cuối cùng, mấy chữ kia nàng không thể nói ra miệng. Tiêu Hàn cười xấu xa, gật đầu chắc nịch. Trời ơi, sau này làm sao ta còn dám nhìn mặt ai nữa? Nghĩ đến chuyện xấu bị người thứ ba quan sát toàn bộ quá trình, mặt Tiểu Bạch đỏ bừng. Tiêu Hàn cười hài hước, hay là, chúng ta bây giờ tiếp tục. Tiểu Bạch lườm Tiêu Hàn một cái, đôi tay ngọc đấm nhẹ vào ngực hắn. Sau một hồi trêu đùa, Tiêu Hàn nghi mặt nói, được rồi, Tiểu Bạch, tiếp theo ta muốn bế quan một thời gian, luyện hóa viên kim đan này, nàng hãy hộ pháp giúp ta. Viên đan dược màu vàng vào bụng, giống như một dòng suối ngọt, theo cổ họng chảy xuống. Đẳng cấp của viên đan dược này, e rằng ít nhất cũng vượt qua đế phẩm của đấu phá vị diện. Đan dược như vậy ẩn chứa năng lượng vô cùng kinh khủng, nhưng năng lượng lại hết sức ôn hòa, từng chút một theo kinh mạch của Tiêu Hàn chảy vào ngũ tạng lục phủ. Có lẽ, các loại đan dược khác vì năng lượng quá kinh khủng, nếu không thể hấp thu kịp thời sẽ bạo thể mà chết. Nhưng khi đan dược đạt đến cấp bậc kinh khủng như kim đan, người tu hành có thể bỏ qua tai hại này. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, quá chậm. cứ theo tiến độ hấp thu đan dược như thế này, e rằng phải cần đến nửa tháng, hắn mới có thể hấp thu hết được những năng lượng này. Cấp bậc công pháp vẫn còn quá thấp, nếu có cơ hội, nhất định phải nâng cấp công pháp lên. Ra đi, hắc động võ hồn. Bất đắc dĩ, Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, vẫn là triệu hồi ra hắc động võ hồn của mình. Một bên, sau lưng Tiêu Hàn đột nhiên xuất hiện một hắc động đen kịt, quanh người sáng lên 5 vòng hồn hoàng, cũng khiến Tiểu Bạch giật mình, trên trán xuất hiện những vảy rắn màu trắng nhô ra. Sau khi trấn tĩnh lại, Tiểu Bạch thấy hắc động kia dường như không có ác ý, lúc này mới thả lỏng. Về phần Tiêu Hàn, sau khi thi triển hắc động võ hồn, tốc độ luyện hóa đan dược quả nhiên tăng lên gấp bội. Một ngày trôi qua. Hai ngày trôi qua. Khi bình minh ngày thứ 3 xé tan màn đêm, thạch thất dưới lòng đất này đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một luồng khí tức hung mãnh và bá đạo từ trong cơ thể Tiêu Hàn tuôn ra. Khí tức tạo thành từng vòng gợn sóng, không ngừng đập vào bốn bức tường xung quanh, khiến cả tòa thạch thất cũng rung chuyển kịch liệt. Len keng. Chúc mừng ngài, đã luyện hóa kim đan hình thành từ hài cốt đằng xà, cảnh giới nhục thân đột phá, đẳng cấp hiện tại, 10 cấp kim thân. Ầm ầm. Cuối cùng, theo từng lớp năng lượng mãnh liệt xung kích, tòa thạch thất dưới lòng đất này cũng không chịu nổi sự va đập cuồng bạo như vậy. Những khối đá xanh nặng hàng trăm cân từ trên đỉnh thạch thất rơi xuống, trong thạch thất phảng phất như có một trận mưa đá. Tiểu Bạch không biết từ lúc nào đã hiện nguyên hình, hét lên, Tiêu Hàn. Đuôi rắn khổng lồ của nàng không ngừng quét ngang, đánh văng tất cả những tảng đá sắp rơi trúng Tiêu Hàn. Nơi đây là lòng đất, thạch thất tuy rộng lớn, nhưng với cơ thể đồ sộ như đoàn tàu hỏa của Tiểu Bạch thì lại quá chật chội. Ở đây, Tiểu Bạch căn bản không thể xoay sở, rất nhiều tảng đá đều đập vào người nàng. Nhưng dù vậy, từ đầu đến cuối cũng không có một viên đá nào ảnh hưởng đến việc tu luyện của Tiêu Hàn. Dường như nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Bạch, Tiêu Hàn đột nhiên mở mắt. Lập tức, một luồng ánh sáng màu vàng từ trong mắt hắn bắn ra. Hắn nhìn quanh mọi thứ, quát khẽ một tiếng, đi. Thân hình hắn bay vút lên phía trên. Bốp. Thạch thất đang sụp đổ, ngay khi một tảng đá sắp đập trúng Tiêu Hàn, hắn nhẹ nhàng vung nắm đấm, khối đá khổng lồ liền hóa thành bột phấn. Về phần Tiểu Bạch, cũng theo sát phía sau. Tiểu Bạch ở cảnh giới đại thừa kỳ bây giờ đã có thể sánh ngang với ma thú cấp 9 của đấu phá vị diện, lực phòng ngự của nhục thân cũng tương đối biến thái. Nàng cũng không để ý đến những tảng đá rơi xuống, một đường lao vút lên trời. Bịch một tiếng, thân ảnh hai người cuối cùng cũng vọt ra khỏi lòng đất. Lơ lửng giữa không trung, tận hưởng ánh nắng ban mai, quan sát mặt đất phía dưới. Chỉ thấy, tòa cổ tháp ban đầu đã biến thành một đống phế tích. Mặt đất trong phạm vi ngàn mét xung quanh càng lõm xuống. Sau vô tận 5 tháng, tòa trận pháp từng trấn áp một cường giả yêu tộc cuối cùng cũng bị hủy đi vào ngày hôm nay. Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn con mãng xà khổng lồ trước mặt, Tiểu Bạch, nàng có cánh. Trên lưng con mãng xà khổng lồ màu trắng, có một đôi cánh chim màu trắng. Đầu rắn khổng lồ của Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn đôi cánh sau lưng, vui vẻ nói, từ khi nhận được truyền thừa của tiền bối đằng xà, thân thể của ta cũng đã tiến hóa. Tiêu Hàn nở một nụ cười hiểu ý, chúc mừng nàng, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bây giờ đã không còn là Tiểu Bạch của trước đây, mà là thần thú thượng cổ đã biến mất từ rất lâu, đằng xà. Thân hình bạch xà khổng lồ tỏa ra ánh sáng trắng, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt, một mỹ nữ mặc trường bào màu trắng đã xuất hiện trước mặt Tiêu Hàn, hỏi, đừng chỉ lo mừng cho ta. Chàng thì sao, nhận được lợi ích gì rồi? Tiêu Hàn cười đắc ý, ta à, nhục thân tăng lên 9 tiểu cảnh giới. Trước đây, nhục thân của hắn là nhất cấp bất diệt kim thân, sắp tấn cấp đến cấp 2. Sau khi luyện hóa viên đan dược hình thành từ hài cốt của tiền bối đằng xà, hài cốt của hắn bây giờ đã gần như hoàn toàn biến thành màu vàng. Cảnh giới trực tiếp tăng lên 9 cấp, đạt đến 10 cấp bất diệt kim thân. Bây giờ, chỉ cần Tiêu Hàn tiếp tục thu được 98.000 điểm tín ngưỡng chi lực, cảnh giới nhục thân của hắn sẽ tiến vào một bậc thang tiếp theo, Thiên Tôn Linh Thể. Thiên Tôn Linh Thể sao? Đây không nghi ngờ gì là một cái tên vô cùng kinh khủng. Nói chung, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là sở hữu khí tu vi cấp bậc này, cho nên mới có thể tự xưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một khi nhục thân của Tiêu Hàn đạt đến cảnh giới đó, hắn cũng coi như là đứng ngang hàng với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thần tiên ở tiên giới, nếu hắn muốn đánh, đều có thể đánh. Tiểu Bạch đối với câu trả lời sơ lược này cảm thấy có chút mơ hồ, hỏi, vậy cảnh giới bây giờ của chàng là gì? Tiêu Hàn là hồng nhan tri kỷ của nàng, đối với những chuyện này, hắn cũng không có ý định giấu giếm, thành thật nói, khí tu nhị phẩm nhân tiên, thể tu 10 cấp bất diệt kim thân, linh hồn tam phẩm đế cấp. Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Bất kể là cấp bậc nào, khí tu cũng tốt, thể tu cũng tốt, linh hồn cũng được, chỉ cần nắm giữ một trong ba loại, liền có thể vô địch ở nhân giới. Thế nhưng, Tiêu Hàn lại có cả ba. Ánh mắt Tiểu Bạch mê ly, sùng bái nhìn Tiêu Hàn, nhị phẩm nhân tiên, không ngờ chàng lại còn là một vị tiên nhân. Tiêu Hàn, tiên giới có đẹp không? Tiêu Hàn đáp, cái này ta cũng không biết. thật ra, ta còn chưa từng đến tiên giới. Tiểu Bạch nghi ngờ nói, cái gì, chàng còn chưa từng đến tiên giới? Một khi bước ra khỏi cảnh giới đại thừa, trở thành một tiên nhân, không phải đều sẽ bạch nhật phi thăng, bay lên tiên giới sao? Tiêu Hàn thản nhiên nói, cái này tại sao ta không phi thăng, ta cũng không biết. Đối với sự tồn tại của hệ thống tiểu ngải, giải thích rất phiền phức, dứt khoát, hắn liền không giải thích. Tiểu Bạch mặt ửng hồng, chất vấn, không đúng, Tiêu Hàn, tiên nhân không phải bị cấm động phàm tâm sao, chàng làm sao không chỉ ở lại nhân giới, mà còn cùng ta xảy ra quan hệ. Tiêu Hàn lườm Tiểu Bạch một cái, ai nói với nàng thần tiên thì không thể động phàm tâm sinh con đẻ cái. Tiếp đó, ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào một phương hướng, nhìn về phía khu rừng rậm rạp kia, trầm giọng nói, có người tới. Tiểu Bạch nhíu mày, theo ánh mắt Tiêu Hàn nhìn lại. Lập tức, xung quanh nổi lên từng trận gió lạnh, lá cây bay lả tả. Một con mãng xà khổng lồ không rõ hình dáng, chậm rãi biến thành một bóng người. Người đó toàn thân bao phủ trong áo choàng màu xanh, qua chiếc áo choàng bị gió thổi bay, có thể lờ mờ nhìn ra vóc dáng thon thả của đối phương. Tiểu Bạch vừa mới khôi phục trí nhớ, cố gắng nhớ lại thông tin liên quan đến người này. Nhân loại. Nạp mạng. Bóng người màu xanh, nhanh như gió, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Tiêu Hàn. Trong tình thế cấp bách, Tiểu Bạch vung một chưởng, chặn lại nắm đấm của người này. Thân ảnh áo choàng xanh nhíu mày. Vốn nàng chỉ nghĩ đó là lời đồn, nhưng khi thấy Tiểu Bạch vì một nhân loại mà ra tay với mình, tủi thân, khó hiểu, phẫn nộ hòa lẫn vào nhau, cuối cùng gầm lên, Tiểu Bạch. Trong mắt Tiểu Bạch lóe lên một tia sáng, kinh ngạc mừng rỡ nói, ngươi là Tiểu Thanh. Tiểu Bạch thu tay lại, ôm chầm lấy Tiểu Thanh vào lòng. Hành động thân mật đột ngột khiến Tiểu Thanh ngẩn người. Trong lòng ẩn ẩn đau nhói, lúc này nàng mới tỉnh ngộ, mình còn mang theo nhiệm vụ. Nàng trầm giọng nói, Tiểu Bạch, đi, cùng ta trở về. Tiểu Bạch buông Tiểu Thanh ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, trở về sao? Ta phải hỏi Tiêu Hàn một chút đã. Tiểu Thanh lập tức ánh mắt lộ ra một tia ghen tuông. Còn phải hỏi hắn. Tiểu Bạch đi đến trước mặt Tiêu Hàn, cười một tiếng, hỏi, Tiêu Hàn, bây giờ chúng ta cũng đã ở bên nhau, nếu chàng không ngại, ta muốn đưa chàng về Vạn Xà Quật, thăm sư phụ của ta. Tiểu Thanh nghe xong, sa sầm mặt, kéo tay Tiểu Bạch, lạnh lùng nói, tuyệt đối không được. Hắn là nhân loại, sao có thể dẫn hắn về? Tiểu Bạch, đi theo ta. Tiểu Thanh bước đi mấy bước, nhưng Tiểu Bạch vẫn đứng yên tại chỗ. Nàng kinh ngạc phát hiện, cho dù mình sử dụng thái âm chân khí, vẫn không thể kéo Tiểu Bạch đi được một phân nào. Thế vậy, Tiêu Hàn cũng kéo tay Tiểu Bạch, nói, Tiểu Thanh phải không, ngươi muốn Tiểu Bạch cùng ngươi về Vạn Xà Quật, cũng được, chỉ là ta phải đi cùng nàng. Tiểu Thanh sắc mặt âm trầm, vẫn lạnh lùng nói, không được. Nơi đó là Vạn Xà Quật, ngươi không phải là rắn, không có tư cách đến đó. Tiêu Hàn ánh mắt cương quyết, sắc bén nhìn Tiểu Thanh, nếu không được, vậy ta không đồng ý, theo như tuyến truyện gốc của Bạch Xà, sau khi ra khỏi tòa cổ tháp này, Tiểu Bạch vì hấp thu tu vi của đệ tử quốc sư mà đã biến thành một con đại mãng xà màu trắng, sau đó đến làng bắt rắn và gặp phải quốc sư. Bây giờ, Hứa Tuyên đã bị Tiêu Hàn đuổi đi, Tiểu Bạch cũng đã luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Tuyến truyện này đương nhiên sẽ không xuất hiện. Nhưng theo sự phát triển của tuyến truyện gốc, vào thời điểm này, xà mẫu đã khai sáng, quốc sư có thể thôn phệ chân khí của loài rắn để dùng cho mình, thì nàng cũng có thể thôn phệ chân khí của loài rắn và quốc sư để dùng cho mình. Nếu bây giờ Tiểu Bạch trở về Vạn Xà Quật, Tiêu Hàn không chắc rằng xà mẫu có vì lợi ích trước mắt, vì để nâng cao tu vi mà thôn phệ tu vi của Tiểu Bạch hay không. Tiểu Bạch nhìn Tiểu Thanh, rồi lại nhìn Tiêu Hàn, nhẹ nhàng gọi tên hai người, Tiểu Thanh. Tiêu Hàn. Người trước là hảo tỷ muội đã cùng nàng tu luyện mấy trăm năm, người sau là Lan Quân đã chiếm đi lần đầu của nàng. Trong lòng Tiểu Bạch, không muốn quan hệ hai người lại căng thẳng như vậy. Tiêu Hàn nhẹ nhàng thở dài, giải thích cặn kẽ, Tiểu Bạch à, không phải ta không nói lý, mà thật sự là sư phụ của nàng tâm thuật bất chính a. Tiểu Thanh nghe vậy, cười khẩy một tiếng, Tiểu Bạch, đây chính là nhân loại mà ngươi tin tưởng sao? Lại có thể nói xấu sư phụ của ngươi như vậy, thật đúng là một tên nhân loại tốt a. Tiểu Bạch nhíu mày, ánh mắt có chút không vui. Nàng có thể hóa thành hình người là nhờ có sự dạy dỗ của xà mẫu. Bây giờ có người nói xấu xà mẫu, nàng tự nhiên cảm thấy không vui. Tiêu Hàn nói, Tiểu Bạch à, ta không hề nói xấu sư phụ của nàng. Thái âm chân khí, đồng tông đồng nguyên. Công pháp quốc sư tu luyện và công pháp sư phụ nàng tu luyện là cùng một loại. Quốc sư có thể thôn phệ tu vi của loài rắn để dùng cho mình, sư phụ nàng tự nhiên cũng có thể thôn phệ tu vi của loài rắn để dùng cho mình. Một khi sư phụ nàng hiểu ra điểm này, tình cảnh của nàng sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Thanh mặt tối sầm, quát lớn, nói bậy. Sư phụ ta không phải là người như vậy. Sư phụ ta nói quả không sai, lòng người hiểm ác, chỉ cần là người, tâm đều là tà ác. Tiêu Hàn gỡ cây trâm ngọc trên đầu Tiểu Bạch xuống, nói, còn nói không phải. Cây trâm ngọc này là sư phụ các ngươi ban cho Tiểu Bạch. Thông qua cây trâm này, có thể hấp thu chân khí đồng tông để dùng cho mình. Sư phụ ngươi từ Bảo Thanh Phường làm ra vật này, bản thân lại có thực lực, bản lĩnh còn cao hơn Tiểu Bạch. Tại sao sư phụ ngươi không tự đi ám sát quốc sư, mà lại phái Tiểu Bạch đi? Tiểu Thanh bị lời của Tiêu Hàn phản bác không nói nên lời. Dừng một chút, nàng lại cãi, sư phụ ta là Vạn Xà Chi Mẫu, thân phận cao quý, há có thể tự mình đặt mình vào nguy hiểm. Tiêu Hàn đáp trả, tu vi trước đây của Tiểu Bạch kém xa quốc sư, đi ám sát quốc sư, chẳng lẽ không phải là đặt mình vào nguy hiểm sao? Không, đó là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Chuyện liên quan đến Tiểu Bạch, Tiêu Hàn lại tiếp tục phản bác. Thấy Tiểu Thanh không nói gì, hắn lại nói tóm lại, ngươi vì Liệt Diễm mất hồn vẫy, muốn đưa Tiểu Bạch trở về cũng được. Chỉ là, phải mang theo ta. Nếu không, chuyện này không có gì để thương lượng. Tiểu Bạch, dù sao cũng là người của ta quyết không cho phép nàng có nửa điểm nguy hiểm. Tiểu Bạch kinh ngạc, nhìn trầm trầm Tiểu Thanh, cái gì, Tiêu Hàn, chàng nói là, Tiểu Thanh đã trúng Liệt Diễm mất hồn vẫy. Nàng đưa tay về phía tim của đối phương. Tiểu Thanh vung tay, gạt tay Tiểu Bạch ra, không cần ngươi quan tâm ta. Đúng lúc này, ngực Tiểu Thanh sáng lên một luồng hồng quang giống như dung nham, đốt sáng cả huyết mạch xung quanh ngực nàng. Tiểu Bạch thân hình không kìm được lùi lại một bước, nỉ non kinh hãi, Liệt Dương mất hồn vẫy. Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người, hướng về phía khu rừng rậm rạp phía xa bước đi. Mỗi bước chân của nàng đều để lại trên mặt đất một vết cháy xém, nếu ngươi không muốn trở về, vậy tự ta một mình trở về. Tiểu Bạch chạy vội mấy bước, chặn Tiểu Thanh lại, ánh mắt vô cùng đáng thương, khó xử nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn dạo bước đến trước mặt Tiểu Thanh, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, yên tâm, nể mặt nàng, ta sẽ cứu cô ấy. Hắn thầm gọi, Tiêu Ngải, rút ra, Liệt Dương mất hồn vẫy. Len ken. Chúc mừng ngài, đã sử dụng thần thông rút ra, rút được Liệt Dương mất hồn vẫy trên người Tiểu Thanh. Tiểu Thanh dùng sức giằng ra, thoát khỏi tay Tiêu Hàn, ai cần ngươi cứu. Phút chốc, tay nàng sờ lên bộ ngực nhô cao của mình, kinh ngạc nói, Liệt Dương mất hồn vẫy, biến mất rồi. Tiếp đó, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào chiếc vẫy màu đỏ cực lớn trên tay Tiêu Hàn. Len ken. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ tuyến truyện gốc của Bạch Xà, giải trừ Liệt Dương mất hồn vẫy trên người Tiểu Thanh, thưởng tín ngưỡng chi lực, 1000 điểm, thưởng năng lượng giá trị, 10 điểm. Tiểu Thanh mặt mày ngơ ngác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vẫy màu đỏ trong tay Tiêu Hàn. Chiếc vẫy có màu đỏ, nhưng chỉ có khuynh hướng vật chất, chứ không phải là vẫy rắn thật. Từ cảm giác thân thiết tỏa ra, Tiểu Thanh có thể cảm nhận được, đó chính là Liệt Diễm mất hồn vẫy mà sư phụ đã gieo vào trong cơ thể nàng. Nàng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, hết sức nghi hoặc, chỉ là, ngươi làm sao làm được? Từ khi bị sư phụ gieo xuống chiếc vẫy này, nàng đã phải chịu đựng nỗi đau kinh mạch đứt đoạn. Vì thế, Tiểu Thanh đã thử qua không biết bao nhiêu cách, cũng không thể lấy ra được chiếc vẫy này. Bây giờ, Tiêu Hàn chỉ cần nắm tay nàng một chút, vậy mà đã lấy ra được chiếc Liệt Diễm mất hồn vẫy khiến nàng đau đầu không dứt. Tiêu Hàn nói, chút tài mọn, không đáng nhắc tới. Hắn mò vào nạp giới, lấy ra một bình ngọc màu trắng, bỏ Liệt Diễm mất hồn vẫy vào đó, rồi đưa cho Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, vật này cho nàng, sau này nếu thấy ai không vừa mắt, cứ giao Liệt Diễm mất hồn vẫy vào cơ thể hắn, để hắn kinh mạch đứt từng khúc mà chết. À, đúng rồi, tuy có bình ngọc bảo quản, nhưng thời hạn sử dụng cũng chỉ có 5 năm thôi. Tiểu Bạch đưa tay nhận lấy bình ngọc, cất đi, cảm ơn chàng. Dù chỉ có thời hạn 5 năm, nhưng cũng đủ rồi. Tiêu Hàn thản nhiên nói, được rồi, bây giờ chúng ta đi Vạn Xà Quật. Tiểu Thanh sắc mặt nghiêm túc hỏi, ngươi nhất định phải đi Vạn Xà Quật. Tiêu Hàn có chút không kiên nhẫn, sao nào, ngươi còn muốn cản ta? Tiểu Thanh có chút khó xử. Tiêu Hàn đã giúp nàng trừ đi Liệt Diễm mất hồn vẫy, theo lý mà nói, nàng nên buông bỏ thành kiến với hắn. Nhưng Vạn Xà Quật là đại bản doanh của loài rắn trong Thập Vạn Đại Sơn. Nếu dẫn một nhân loại như Tiêu Hàn đến đó, chẳng phải sẽ gây ra lời ra tiếng vào sao? Tiêu Hàn không để ý đến Tiểu Thanh, gọi Tiểu Bạch, đi thôi, Tiểu Bạch, chúng ta trì hoãn nữa, đại chiến giữa quốc sư và xà mẫu e là sắp kết thúc rồi. Tiểu Bạch trong lòng lo lắng cho hang rắn, gật đầu. Nàng dẫn theo Tiêu Hàn, bay về một hướng. Chỉ là, không đợi Tiêu Hàn và Tiểu Bạch vào rừng, hai bóng người từ trên cây rơi xuống. Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, Thường Bàn. Kiều Bích La. Người trước là kẻ từng theo đuổi nàng, người sau thì quan hệ với nàng tệ đến cực điểm. Bây giờ, hai người này đột nhiên xuất hiện ở đây, Tiểu Bạch có một cảm giác không lành. Tiểu Thanh cũng nhíu mày, trầm giọng hỏi, các ngươi sao lại đến đây? Kiều Bích La ánh mắt âm hiểm, cười xảo trá, chà chà, không ngờ, không chỉ Tiểu Bạch phản bội, mà cả ngươi cũng phản bội rồi, Tiểu Thanh. Nàng tiếp tục, vẫn là sư phụ có tầm nhìn xa, phái hai chúng ta đi theo, nếu không, các ngươi thật sự sẽ dẫn quân của quốc sư đến tấn công vạn xà quật của chúng ta à? Tiểu Thanh tức giận nói, ngươi nói bậy. Kiều Bích La vẫn cười xảo trá, nói bậy. Ta không hề nói bậy, vừa rồi ngươi chính là định dẫn tên này về vạn xà quật. Hắn là nhân loại, là người của quốc sư, nếu hắn đến vạn xà quật, quốc sư chẳng lẽ lại không biết vạn xà quật ở đâu sao? Tiểu Thanh sắc mặt trầm xuống, mắt trắng sắc bén nhìn đối phương, ta hiểu rồi, ngươi cố ý hãm hại ta. Kiều Bích La cười to thoải mái, ha ha ha, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, hai tỷ muội các ngươi cũng có ngày hôm nay à? Tiểu Bạch khinh bỉ liếc Kiều Bích La một cái, ánh mắt rơi vào Thường Bàn, nói, Thường Bàn, ngươi nghĩ thế nào? Thường Bàn dừng một chút, ánh mắt nhìn qua Tiêu Hàn, dâng lên một tia ác độc, sắc bén nói, ngươi vậy mà chấp nhận hắn, cũng không chịu ở bên ta. Đáng ghét, nếu ta không có được, người khác cũng đừng hòng có được. Tiểu Bạch sắc mặt trầm xuống, Thường Bàn. Thường Bàn nói, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, các ngươi câu kết với nhân loại, tội không thể tha. Tội lỗi của hai ngươi, cuối cùng sẽ do sư phụ định đoạt. Còn tên nhân loại này, dám cướp người trong mộng của ta, ta phải giết hắn. Nhân loại, chịu chết đi. Trên người Thường Bàn, thái âm chân khí bùng nổ, cuối cùng hội tụ trên tay phải hắn. Ngay sau đó, hắn vung tay về phía Tiêu Hàn, một con đại mãng xà màu vàng do chân khí ngưng kết thành lao ra, tấn công về phía Tiêu Hàn. Thường Bàn đắc ý nhếch mép, ánh mắt giễu cợt nhìn Tiểu Bạch. Vẻ mặt đó dường như muốn nói, xem đi, Tiểu Bạch, đây chính là bạn đời mà ngươi đã chọn. Chỉ là, một giây sau, lòng Thường Bàn hơi trùng xuống, ánh mắt giễu cợt chuyển thành nghi hoặc, bởi vì Tiểu Bạch khẽ lắc đầu, thở dài nhìn hắn. Ánh mắt của Tiểu Bạch lại là một ánh mắt thương hại. Thường Bàn không hiểu quay đầu nhìn về phía Tiêu Hàn, thương hại ta. Bốp. Chỉ thấy, con đại mãng xà do thái âm chân khí của hắn ngưng kết thành, hung hăng đâm vào lồng ngực Tiêu Hàn. Về phần người sau, một chút việc cũng không có. Thái âm chân khí của hắn, cuối cùng chỉ biến thành một luồng gió mạnh. Thường Bàn ngẩn người. Hắn là một đại yêu hóa thần kỳ ngàn năm, Tiêu Hàn lại là tình địch của hắn, cho nên một kích vừa rồi, hắn không hề lưu tình. Thế nhưng, Tiêu Hàn không hề nhúc nhích, hoàn toàn xem nhẹ đòn tấn công của hắn. Thường Bàn lông mày nhíu chặt hỏi, một kẻ có thể xem nhẹ một kích của hóa thần kỳ, ngươi rốt cuộc là yêu quái gì? Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, trong lòng có chút đắc ý, yêu quái, không, ta không phải yêu quái, ngươi mới là yêu quái. Bất diệt kim thân. Đây chính là lợi ích của việc tu luyện nhục thân đến cực hạn. Một khi đẳng cấp đạt đến cảnh giới bất diệt kim thân, liền có thể thật sự làm được việc xem nhẹ rất nhiều đòn tấn công. Bây giờ, đừng nói chỉ là một con xà yêu hóa thần kỳ. Dù có là một con xà yêu đại thừa kỳ, một con xà yêu cảnh giới nhân tiên, bọn họ cũng không thể làm tổn thương Tiêu Hàn dù chỉ một sợi lông. Đòn tấn công vừa rồi của Thường Bàn, đơn giản ngay cả gãi ngứa cũng không tính. Tiêu Hàn vung tay, một luồng kình phong lăng lệ, mang theo uy thế dời non lấp biển, mãnh liệt bắn về phía Thường Bàn. Được rồi, ngươi đã ra tay, bây giờ đến lượt ta. Bốp. Chỉ nghe một tiếng nổ, tựa như một quả bóng bay bị đâm thủng, thân thể Thường Bàn bị luồng kình phong đó đánh trúng, trực tiếp nổ tung. Giữa sân tràn ngập một mùi máu tanh nhàn nhạt. Ngoài mùi máu tanh và thân thể đã hóa thành thịt vụn, không thể tìm thấy bất cứ thứ gì khác chứng minh sự tồn tại của Thường Bàn. Một bên, Kiều Bích La thấy Tiêu Hàn dễ dàng giết chết Thường Bàn có công lực cao, mặt mày thất sắc. Trong lòng giật thót, nàng quay người chạy trốn vào khu rừng bên cạnh. Vút. Tiêu Hàn thấy vậy, vung tay, lập tức, trong rừng cũng vang lên một tiếng nổ nhỏ. Tiêu Hàn trong lòng có chút gấp gáp, đi thôi, Tiểu Bạch, nếu đi chậm, trận chiến giữa quốc sư và xà mẫu sẽ thật sự kết thúc mất. Trong Bạch Xà truyện, hắn còn hai cơ duyên chưa lấy được. Bây giờ, hắn đã có 3.000 điểm tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần thêm 97.000 điểm tín ngưỡng chi lực nữa là hắn có thể thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn linh thể kinh khủng kia rồi. Dưới ánh mặt trời, khu rừng rậm giống như một bức tranh được họa sĩ dụng tâm vẽ nên. Những chú cá con lẳng lặng bơi lội tự do dưới đáy sông, một con hươu cái, với ánh mắt hiền hòa, nhìn con mình, không ngừng liếm láp bộ lông của nó, trên thân cây, một chú chim nhỏ không tên đang thỏa thích hót ca. Mọi thứ trong khu rừng trông thật yên bình và tĩnh lặng. Chỉ là, theo sự xuất hiện của một đoàn thuyền, sự yên tĩnh đó đã bị phá vỡ. Bên trong vạn xà quật, một con rắn đốm vàng, vẻ mặt sợ hãi, hướng về phía một đài cao trong hang đá, báo cáo rành rọc, sư phụ, thuyền của quốc sư đã đột phá phòng tuyến thứ ba, thẳng tiến đến vạn xà quật của chúng ta. Chắc chỉ cần một nén nhang nữa, quân đội của quốc sư sẽ đến được vạn xà quật. Các xà yêu trong vạn xà quật, kẻ này người nọ mặt mày thất sắc, sao lại nhanh như vậy? Vạn xà quật của chúng ta tổng cộng chỉ có 3 phòng tuyến. Bây giờ phòng tuyến đều bị phá, chúng ta phải làm sao đây? Cũng tại Tiểu Bạch, nếu không phải Tiểu Bạch mật báo, vạn xà quật của chúng ta bí mật như vậy, lại ở trong thập vạn đại sơn, quân đội của quốc sư làm sao có thể tìm được chính xác địa điểm hang rắn của chúng ta? Không sai, sư phụ. Quốc sư tàn sát đồng loại của chúng ta, tự nhiên đáng chết. Nhưng Tiểu Bạch câu kết với nhân loại, tiết lộ địa điểm vạn xà quật của chúng ta, nên xử cực hình. Đệ tử cả gan, nguyện vì sư phụ đi bắt Tiểu Bạch về. Đối mặt với quân đội của quốc sư đang từng bước ép sát, các xà yêu nhau nhau chửi bới Tiểu Bạch. Một số kẻ tinh ranh nhát gan còn đề nghị đi bắt Tiểu Bạch để mong thoát được kiếp nạn này. Một số xà yêu khác cũng tỉnh ngộ, tranh nhau đi bắt Tiểu Bạch về chịu tội, tại sao lại là ngươi đi, tu vi của ngươi không bằng ta. Ta thấy, sư phụ, vẫn nên phái ta đi. Xà mẫu ánh mắt giễu cợt, quát lớn, đừng ồn ào. Thực ra, để đối phó với biến cố hôm nay, hôm qua ta đã nghĩ ra một kế sách vô cùng tốt, không chỉ có thể giúp chúng ta chống lại đại kẻ thù của xà tộc, mà còn có thể nhất cử tiêu diệt quốc sư. Các xà yêu nghe vậy, lập tức xua tan đi sĩ khí sa sút lúc trước, tò mò ngẩng đầu nhìn xà mẫu trên đài cao, sư phụ có cách rồi sao? Ta biết ngay mà, sư phụ chính là sư phụ, nhất định có cách. Chỉ là, sư phụ, đó là cách gì? Nếu là trận pháp, chúng ta cũng còn chuẩn bị. Quân đội của quốc sư không cần đến một nén nhang nữa là sẽ đến đây. Xà mẫu từ trên đài cao nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Đôi mắt híp lại, ánh mắt sắc bén rơi vào một nam xà yêu có thể hóa thành hình người bên cạnh. Vút! Xà mẫu đưa tay ra, nhanh chóng bóp lấy cổ họng của hắn, nhấc bổng lên. Nam xà yêu ngơ ngác nhìn sư phụ mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một giây sau, hắn sững sờ. Đôi mắt hắn ngây dại nhìn xà mẫu. Trước mắt hắn, xà mẫu đang híp mắt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt đó thật xa lạ, không còn là vị vạn xà chi mẫu đã không quản ngại vất vả, dạy dỗ bọn chúng tu luyện nữa, mà phản phất như một con quỷ đến từ địa ngục. Giọng nói lạnh như băng từ miệng xà mẫu vang lên, tên đạo sĩ quốc sư đó đã ép ta đến đường cùng rồi. Cho đến một ngày, ta đột nhiên hiểu ra, đạo sĩ luyện được, ta cũng luyện được. Những gì đạo sĩ lấy được, ta cũng có thể lấy được từ pháp lực của các ngươi. Khí tức màu vàng không ngừng từ cơ thể nam xà yêu tuôn ra. Trong mấy hơi thở, hai chân hắn đầu tiên hóa thành đuôi rắn, tiếp đó, các bộ phận khác trên cơ thể cũng không thể khống chế mà biến thành rắn. Cuối cùng, trong tay xà mẫu chỉ còn lại một con rắn nhỏ màu vàng, dài chừng 70cm. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả xà yêu đều kinh ngạc tột độ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đợi đến khi bọn họ tỉnh ngộ, một vị sư huynh của họ đã bị xà mẫu thôn phệ hết tu vi cả đời. Chày! Đối mặt với vị sư phụ đã hoàn toàn thay đổi này, tất cả xà yêu đều kinh hoảng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cửa ra vào vạn xà quật. Đồng tử của xà mẫu hoàn toàn biến thành hai màu đỏ thẫm, những đường vân đại diện cho sự hắc hóa từ trong mắt rắn tam giác của nàng lan ra đến chân tóc. Trên người nàng, kim quang tăng vọt, tạo thành một con mãng xà khổng lồ. Tiếp đó, con mãng xà hình thành từ kim quang mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một lực hút kinh khủng từ miệng rắn sinh ra. Những xà yêu vốn đã chạy đến cửa động, từng người một không tự chủ được mà bị hút ngược trở lại. Các xà yêu kinh hoảng kêu gào, sư phụ. Nhưng dù vậy, vẻ mặt của xà mẫu vẫn hung tợn như cũ. Nàng nói, các ngươi, những tiểu yêu quái tu luyện được chút hỏa hầu này, thật sự là những viên linh đan trợ lực tuyệt hảo. Công pháp ta truyền thụ cho các ngươi, vạn lưu quy nhất. Tất cả đều trả về cho ta đi. Lời vừa dứt, từ trên người vô số xà yêu, từng luồng khí tức màu vàng không ngừng bị xà mẫu cắn nuốt. Dừng tay. Theo một giọng nói trong trẻo từ ngoài hang động truyền đến, những xà yêu đang không thể khống chế thân hình, từng người một rơi từ trên không xuống. Xà mẫu ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào lối vào duy nhất của hang động, là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Chợt một bóng người màu xanh xuất hiện trong mắt nàng. Theo sau bóng người màu xanh là một bóng người màu trắng. Bên cạnh bóng người màu trắng, cũng có một bóng người màu xanh. Xà mẫu vẻ mặt ngưng trọng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, còn có nhân loại. Không biết tại sao, Tiểu Bạch cho nàng một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong luồng khí tức xa lạ đó, nàng là vạn xà chi mẫu, tu luyện hơn 3.000 năm, vậy mà lại cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể dường như bị trấn áp, tốc độ chảy vô cùng chậm chạp. Đương nhiên, xà mẫu nằm mơ cũng không ngờ rằng, Tiểu Bạch lúc này đã nhận được truyền thừa của đằng xà. Đằng xà là tổ tiên của vạn xà, Tiểu Bạch bây giờ chính là con đằng xà màu trắng duy nhất trên Thần Châu Đại Lục. Tiểu Thanh quay sang Tiêu Hàn nói lời xin lỗi, sau đó ánh mắt tức giận nhìn xà mẫu, quát lớn, sư người, sao người lại có thể hạ độc thủ như vậy, lại giống như tên đạo sĩ kia, thôn phệ tu vi của chúng ta. Gương mặt xấu xí bị người khác nhìn thấy, xà mẫu dứt khoát không giả vờ nữa. Nàng lạnh lùng nói, ta dạy cho các ngươi công pháp, chính là vì ngày hôm nay. Nếu không phải vì tên đạo sĩ đó, ta vốn có thể bồi dưỡng nhiều xà yêu hơn, có thể thu được nhiều thái âm chân khí hơn. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói với các xà yêu, còn không đi sao? Các xà yêu trong hang động tỉnh ngộ, từng người một chạy về phía cửa hang. Tiêu Hàn lông mày nhướng lên, giọng nói trong trẻo vang vọng trong động, sao nào, đi cũng không nói một tiếng. Nghe vậy, những xà yêu vốn đang chạy trối chết về phía cửa hang, không hẹn mà cùng dừng lại, hướng về phía Tiêu Hàn nói, cảm ơn ngươi, nhân loại. Tiêu Hàn lắc đầu, liếc nhìn Tiểu Bạch, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Tiểu Bạch. Nếu không phải vì Tiểu Bạch, ta lười cứu các ngươi một mạng. Tất cả xà yêu nhao nhao nhìn về phía Tiểu Bạch. Trong mắt một số người, ngoài sự cảm kích, còn lộ ra vẻ hổ thẹn sâu sắc, cảm ơn ngươi, Bạch xà. Tiểu Bạch mặt mày ngơ ngác, cười nhạt. Sau đó, nàng thì thầm với Tiêu Hàn, cảm ơn chàng. Cứu được nhiều xà yêu như vậy, Tiểu Bạch có thể tưởng tượng được, sau này, hy vọng của nàng trong mắt loài rắn sẽ đạt đến một tầm cao chưa từng có. Len keng. Chúc mừng ngài, đã phá vỡ tuyến truyện gốc của Bạch xà, cứu được 133.410 con xà yêu trong vạn xà quật, ngăn chặn tu vi của chúng bị xà mẫu thôn phệ. Thưởng tín ngưỡng chi lực, 3.400 điểm, thưởng năng lượng giá trị, 34 điểm. Hết chương 616. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.